Võ Viện nói, thím ngươi ăn trước một cái thử xem bái, nếu là không thể ăn, hoặc là thật ăn không vô, vậy thừa một cái xuống dưới đi. Trong nhà cũng không phải mỗi ngày ăn thịt bánh bao, có đôi khi cũng ăn màn thầu, hành thái cuốn nhi hoặc là đường bánh bao. Bánh bao thịt cùng mặt khác bánh bao màn thầu cũng không gì không giống nhau. Bên kia Võ Hướng Đông đã lấy qua một cái bánh bao thịt, đại nhai lên. Nồng đậm mùi thịt tức khắc tràn ngập ở trong phòng. Nữ nhi càng muốn ăn. Nhưng Võ Viện không có động thủ, nàng cũng không ăn. Thím, nhanh ăn đi. Võ Viện lại khuyên A Kiều một câu, lúc này mới lấy qua chính mình trước mặt bánh bao thịt, tú tú khí khí mà cắn lên. A Kiều lòng tràn đầy chịu tội cảm, không được tự nhiên mà nói, ai, A Viện ngươi, ngươi như thế nào chỉ ăn một cái A? Ta có hai bánh bao, cho ngươi một cái đi. Võ Hướng Đông đối A Kiều nói, ngươi cũng đừng còn nàng, ăn ngươi bản thân. Ta cô nương này à, nàng gì đều được, liền ăn cơm không được, đốn bữa cơm đều cùng ủy chim chóc giống nhau. Lúc này, Nữ Nhi thấy Võ Viện đã thúc đẩy, liền vội không ngừng mà nắm lên đặt ở nàng trước mặt bánh bao thịt, a ô một ngụm, hung hăng mà cắn một mồm to. Võ Hướng Đông vừa thấy liền vui vẻ, nhìn một cái Nữ Nhi. Đây mới là ăn cơm bộ dáng sao. Nữ Nhi, ngươi xem thúc thúc ca nói, hắn liền đem trong tay cầm, đã bị cắn đến chỉ còn lại có hơn một nửa nhi bánh bao thịt, chỉnh một cái nhi trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó ma bang tử trướng phình phình, còn liều mạng mà nhai. Ba ba. Võ Viện đoán trách mà kêu một tiếng. Nữ Nhi thấy, liền cũng học bộ dáng của hắn, đem trong tay dư lại hơn phân nửa cái bánh bao liền hung hăng mà hướng chính mình trong miệng tắc. Sợ tới mức Võ Viện vội vàng bắt được Nữ Nhi tay, hoán trách nói, ngươi cùng hắn học làm gì? Tiểu tâm đừng nghẹn chứ. Phần 70. Võ Hướng Đông cười ha ha. Ăn cơm liền phải nhai kỹ nuốt chậm, ăn một ngụm bánh bao liền đưa một ngụm cháo, nhưng đừng học ta ba ba. Võ Viện nghiêm túc công đạo Nữ Nhi nói. Nữ Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Nàng nhìn Võ Viện bắt lấy nàng cánh tay tay, nhấp miệng nhi cười, mắt to còn chớp chớp. Nữ Nhi học Võ Viện bộ dáng, tú tú khí khí mà ăn xong rồi bánh bao thịt. Ăn xong cơm sáng, Võ Viện giống thường lui tới như vậy trước đem nồi tẩy hảo, sau đó đào mễ, dùng nồi đựng đầy, con cặp sách liền đi đi học. Nữ Nhi nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Hai người một khối đi nhà ăn, từ nhà ăn ra tới, Võ Viện nghĩ nghĩ, đối Nữ Nhi nói, ngươi về đi, hôm nay đừng đi trường học, ở nhà đem thứ 6 khóa, thứ 7 khóa học, trở về ta khảo ngươi. Muốn mặc chỉnh thiên bài khóa nhà. Nữ Nhi đầu tiên là có chút thất vọng, nhưng vừa nghe đến nói Võ Viện trở về muốn khảo nàng. Nàng lập tức gật gật đầu, nói, ta đây này liền trở về mặc thư. Võ Viện chiều nàng cười, con cặp sách đi trường học. Giữa trưa chờ nàng về đến nhà thời điểm. Trong nhà đã bị A Kiều mẹ con cấp trong ngoài rửa sạch một lần nhi. Cửa kính hộ sáng trong đến giống như là trống không một vật dường như, trong phòng không khí cũng lộ ra tươi mát hơi thở. Nhất quan trọng là trong nhà trên bàn cơm đã dọn xong nóng hôi hổi đồ ăn. Võ Việt cười, ta nói đi, chạy tới nhà ăn tìm nồi cơm, kết quả nồi cơm không thấy. Nói, nàng nhìn trên bàn bãi tố xào cải thìa, ớt cay đinh xào nấm làm, khổ qua nhuông thịt, cùng với một chén lớn giải hương hành viên nhi tây hồng phế canh trứng mở to hai mắt nhìn. Này đó cũng không phải là nhà ăn đồ ăn. A Kiều cười nói, A Viện mau giặt sạch tay ăn cơm đi. Thím đi bên ngoài nhi mua đồ ăn. Võ Viện hỏi. A Kiều nói, cải thìa là ngươi ba ba ở bờ sông loại, ta thu đầu một đám trở về, nấm làm là trong nhà liền có, ta cũng chỉ mua một chút ớt cay cùng nửa cân thịt heo, không hưởng cái gì tiền. So các ngươi đi nhà ăn đánh đồ ăn tiện nghi. Võ Hướng Đông thúc giục nói, cô nương mau đi rửa tay. Ta đạp sai nhà chết đói. Võ Viện đi ra ngoài rửa tay đi. Trở về thời điểm, Võ Hướng Đông, A Kiều cùng Nữ Nhi đều đã ngồi xong, mỗi người đều mắt trông mong mà nhìn nàng. Võ Viện vẻ mặt không thể hiểu được, làm gì? Các ngươi không ăn. Mỗi người đều bưng lên chén. Nhưng vẫn là không ai ăn. Võ Viện cầm lấy chiếc đũa, hiệp điểm Nhi cải thìa. Nàng mới vừa động chiếc đũa, Võ Hướng Đông liền một chiếc đũa lại tàn nhẫn lại chuẩn mà chọc trúng một miếng thịt bánh nhưỡng khổ qua, toàn bộ Nhi trực tiếp nhét vào trong miệng bẹp bẹp mà ăn lên. Ân, ân ân, ăn ngon. Này khổ qua còn có thể như vậy chỉnh. Ăn ngon. Ăn ngon a cô nương ngươi mau nếm thử. Võ Hướng Đông mơ hồ không rõ mà nói. Võ Viện chính ngay trong miệng thanh xảo cải thìa, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng nhi. Này cải thìa cũng thật ăn ngon. Không mặn không nhạt tư vị vừa vặn tốt, vị cũng là thủy nộn nộn, chả hết sảng. Nhà máy nhà ăn bởi vì là công nhân viên chức phúc lợi, đầu bếp nhóm làm khởi đồ ăn tới một chút cũng không tỉnh. Vô luận cái gì đồ ăn đều là trọng du trọng muối, liền tố xào tiểu thái cũng không ngoại lệ. Mới từ ở nông thôn dọn đến trấn trên Võ thị cha con hai vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất thích ăn canteen, phương tiện, bớt việc nhi còn nhanh tiệp. Nhưng ăn nhiều về sau, liền cảm thấy sở hữu món ăn mặn đều là một cái mùi vị, sở hữu thức ăn chay cũng là một cái mùi vị. Cần phải chính mình nấu cơm đồ ăn nói, hai người đồ ăn thật đúng là không hảo làm. Quan trọng nhất chính là, quá phi công, tính không ra. Cho nên nói, đi vào trấn trên gần một tháng, võ viện trừ bỏ thượng nhị cô ra ăn qua vài lần ở nhà cơm ở ngoài, thật đúng là không ăn đến quá hiện tại như vậy lành miệng dạ dày đồ ăn. Hiện tại nghe được ba ba nói, bánh nhân thịt nhưỡng khổ qua ăn ngon. Võ viện liền cũng hiệp một khối ăn lên. Ân. Được khảm ở khổ qua trong giới bánh nhân thịt nhìn thực no đủ, kỳ thật bên trong là thịt nát cùng cà rốt ti kết hợp thể. Thịt vụn tử hương vị tiên, cà rốt ti nhi có loại hơi hơi ngọt, lại cùng đau khổ khổ qua kết hợp. Khổ qua liền có vẻ không như vậy khổ. Hơn nữa khổ qua hấp thu bánh nhân thịt thơm ngon, hương vị ngoài dự đoán hảo. Bất quá, võ viện khẩu vị thanh đạm, bánh nhân thịt nhưỡng khổ qua nàng cũng liền ăn hai khối. Cuối cùng nàng liền vẫn luôn ăn cái kia thanh xào cải thìa. A Kiều một bên ăn cơm, một bên cẩn thận mà quan sát đến võ thị cha con hai dùng bữa yêu thích. Ân, lão võ thích ăn thịt, A viện thích ăn tố. Nữ nhi phùng bát cơm lùa cơm, ăn một lát lại đắc ý hỏi võ viện, nhị tỷ, ta mụ mụ xào đồ ăn ăn ngon sao? Ăn ngon. Võ viện tự đáy lòng mà nói. A Kiều trên mặt tức khắc hiện lên ngượng ngùng mà tươi cười. Võ Hướng Đông xem ngây người, miệng một trương, hàm chứa một miếng thịt bánh nhưỡng khổ qua liền xoạch một tiếng rớt xuống dưới. Hắn hoang mang rối loạn mà đem rớt ở trên bàn kia khối khổ qua cấp bắt lên, bay nhanh mà hướng trong miệng một tắc. Võ viện trắng phụ thân liếc mắt một cái. Võ Hướng Đông hắc hắc nở nụ cười. Chương 65. A Kiều cùng Nữ Nhi liền ở võ gia tạm cư xuống dưới. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu không thích hướng về sau. Qua mấy ngày, bốn người cơ bản thích hướng lẫn nhau tồn tại. Mỗi ngày buổi sáng A Kiều cùng Nữ Nhi sớm lên thu thập hảo mà phô, sau đó liền bắt đầu bận rộn. Hiện tại một ngày tam bữa cơm, A Kiều đều sẽ ở nhà tự mình xuống bếp. Bất quá, đi nhà ăn trưng cơm không cần tiền, cho nên cơm vẫn là ở nhà ăn trưng. Buổi sáng nàng sẽ biến đổi biện pháp làm mì nước điều, cháo trắng tiểu thái xứng nướng màn thầu phiến, hoặc là chính mình bao tố nhân sủi cảo gì đó. Cơm trưa cùng cơm chiều sao, càng là cơ bản bảo đảm đốn đốn đều có 3 đồ ăn một canh. Mỗi cách thượng 2-3 thiên còn sẽ làm khoai tây thịt kho tẩu linh tinh món chính. Đương nhiên, mua đồ ăn tiền đều là võ viện cấp. Nhưng A Kiều tìm võ viện muốn cái chỗ chống sách bài tập, cẩn thận rõ ràng mà đăng ký nàng từ võ viện chỗ đó lãnh nhiều ít gia dụng, mua đồ ăn hoặc là mặt khác chi tiêu là nhiều ít. A Kiều trừ bỏ đem trong nhà chuẩn bị đến thỏa đáng ở ngoài, còn mỗi ngày mang theo Nữu Nhi bên ngoài buôn tẩu. Dùng A Kiều nói tới nói, võ thị cha con hai cũng không thiếu nàng, cho nàng cùng Nữu Nhi trụ. Còn làm một khối ăn thượng cơm, đã là thiên đại ân huệ, khác lại không dám tưởng. Nhưng này đó A Kiều mang theo nữ nhi ở bên ngoài kiếm ăn, mẹ con hai cũng không gì tích tụ, dị vãng cư trú phá lều bị hồ ma tử phá hủy về sau, thật sự không gì gia sản. Cho nên này hai mẹ con liền bắt đầu nhặt mót. Mỗi ngày đem trong nhà vệ sinh làm tốt, hai người liền ra cửa, mau đến cơm điểm, liền vội vàng gấp trở về nấu cơm phía trước còn phải trước thu thập hảo tự mình, từ đầu tới đuôi. Từ trong ra ngoài đều rửa mặt sạch sẽ. Võ viện cùng đôi mẹ con này hai ở chung một đoạn thời gian, là thiệt tình khâm phục nàng hai. A Kiều thím đã là người trưởng thành rồi, còn mang theo nữ nhi trụ tới rồi võ gia. Dù cho là hiện thực bức cho nàng không chỗ an thân, nhưng đây cũng là nàng đối Võ Hướng Đông khẳng định. Mà khó được chính là, A Kiều tuy rằng không gì kiếm tiền bản lĩnh, lại phi thường kiên trì. Nàng chính là muốn đi ra ngoài nhặt mót, chẳng sợ Võ Hướng Đông phát giận mắng nàng vài lần, võ viện cũng khuyên quá vài lần. Nhưng A Kiều nói cái gì cũng muốn đi ra ngoài tìm điểm nhi kiếm tiền việc, chẳng sợ nhặt mót kiếm được tiền nhỏ bé tới rồi cực điểm. Cho nên võ viện cảm thấy, nếu nhi có như vậy mẫu thân, phẩm tính cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Sự thật cũng là, ban ngày thời điểm nếu nhi muốn đi theo mẫu thân đi ra ngoài bên ngoài nhặt mót, nàng liền sẽ vẫn luôn mặc bối bài khóa, về đến nhà liền chiết cái nhánh cây nhỏ lại chấm điểm nhi thủy, ở cửa nhà xi măng trên mặt đất viết chính tả bài khóa. Gặp được có sách giáo khoa thượng không thể lý giải vấn đề thời điểm, Nữu Nhi cũng sẽ trước quan sát một chút võ viện, luôn là tìm võ viện không vội thời điểm hỏi. Võ viện thờ ơ lạnh nhạt lại tư tiền tưởng hậu, cuối cùng cùng nhị cô thương lượng, quyết định, mặc kệ về sau Võ Hướng Đông cùng A Kiều thành không thành, nàng cũng muốn ra tiền thế Nữu Nhi giao nộp học phí, làm cho Nữu Nhi mau chóng xếp lớp đi học. Đương Nữu Nhi biết võ viện quyết định thời điểm, bị sợ ngây người. A Kiều cũng thật lâu mà thất thần thần nhi. Này hai mẹ con lại không phải ngốc tử. Lúc trước các nàng bị hồ ma tử cấp bức tới rồi. Không thể không cư trú vòm cầu khi, cũng đã là cùng đường bị lối. Võ Hướng Đông chạy biến phạm vi mười mấy dặm lộ mới tìm được các nàng. Nói các nàng không cảm động, đó là giả. Một cái xinh đẹp độc thân nữ nhân mang theo cái choai choai nữ hài tử, dừng ở người có tâm trong mắt, đó chính là hai cái vị Mỹ ra mỏng bánh bao thịt tử. A Kiều cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới không thể không đi theo Võ Hướng Đông đã trở lại. Võ Hướng Đông đối nàng tâm tư, A Kiều cũng rất rõ ràng. Nhưng hắn sinh đến như vậy xấu, lại không tính có tiền, thậm chí còn ngồi quá lao. A Kiều là thật do dự. May mắn còn có võ viện này một quan. Lúc trước võ viện đối với các nàng hai mẹ con vẫn luôn là nhàn nhạt, không thể nói không tốt, lại cũng không tính thực hảo. Này nhiều ít làm A Kiều ăn viên thuốc can thần, ít nhất nàng còn có lý do đẩy đến võ viện trên đầu. Rốt cuộc trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, A Kiều rất rõ ràng, võ gia chính là A viện ở đường ra, liền Võ Hướng Đông cũng cần thiết nghe A viện nói. Nhưng là, hiện tại võ viện muốn thay Nữ Nhi trước học phí, làm Nữ Nhi đi học. Này không phải đại biểu võ viện thái độ. Nàng tiếp nhận rồi A Kiều hai mẹ con A. Nay liền làm A Kiều lâm vào mọi cách rối rắm bên trong. Võ Hướng Đông tâm tư. A Kiều rất rõ ràng, liền không cần phải nói, hiện tại liền võ viện cũng không thanh mặt đất thái, nàng cũng là đồng ý kia. Thật muốn gả sao? Chính là. Bằng là A Kiều mọi cách rối rắm, nhưng võ viện cũng không quản nhiều như vậy. Này dù sao cũng là Võ Hướng Đông cùng A Kiều cảm tình. Hiện tại Nữ Nhi thượng học, cho nên sáng sớm, võ viện liền cùng Nữ Nhi con cặp sách một khối đi học đi, thả học, nàng liền cùng Vương Anh một khối đi Vương gia làm bài tập. Tới rồi 5 giờ rưỡi, hai người liền từ Vương gia ra tới, về đến nhà cơm nước xong, lại cùng nhau học tập. Bởi vậy, Võ Hướng Đông trực đêm ban nhi thời điểm, ban ngày trong nhà cũng chỉ dư lại hắn cùng A Kiều hai cái. Hắn khoáng mười mấy năm, vừa mới bắt đầu còn chỉ là có điểm thèm nhỏ dại A Kiều nhan sắc, sau lại chỗ lâu rồi liền càng thêm biết A Kiều là cái biết sinh sống nữ nhân. Hôm nay thừa dịp hài tử không ở, Võ Hướng Đông ngực rót hai khẩu rượu trắng thêm can đảm, thừa dịp tiểu lực liền bắt lấy chính cầm cái chổi quét tức vệ sinh A Kiều, đông một tiếng liền đem nàng cấp tường đông. Ta nói, ta. Hôm nay liền đi lãnh chứng đi. Võ Hướng Đông thở hổn hển mà đối nàng nói. A Kiều mở to hai mắt. Phần 71. Ập vào trước mặt mùi rượu hơn đến nàng gò má cũng có chút hơi đỏ lên. Ngươi. Không nói lời nào liền cam chịu lý, đi. Ta này liền thượng. Cục dân chính đi. Võ Hướng Đông thừa dịp chính mình còn không có túng, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. A Kiều ngây dại. Nàng không nghĩ tới. Võ Hướng Đông cư nhiên cứ như vậy. Đem nàng kéo đến cục dân chính. Chờ A Kiều phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã ngồi ở cục dân chính trong đại sảnh. Võ Hướng Đông chính cầm tờ giấy, cùng một cái trung niên nữ công tác nhân viên nói chuyện. A Kiều hoảng sợ mà nhìn xem bốn phía. Lúc này, Võ Hướng Đông đã hỏi xong lời nói, một tay cầm mấy trương bảng biểu, một tay lôi kéo nàng, đem nàng mang ra cục dân chính. Làm cái gì? A Kiều khẩn trương hỏi. Lúc này Võ Hướng Đông đã hoàn toàn chấn định xuống dưới, cười nói, vừa rồi nhân ra nói. Trước làm điền biểu lý. Ta nói ta không biết chữ, sẽ không điền, nhân ra nói, không phải làm ta chính mình điền lý. Là hộ khẩu ở đâu, khiến cho cư ủy, đường phố, hoặc là thôn ủy hội người điền. Nếu không làm đồn công an hộ tịch khoa người điền cũng thành. Nói, hắn lại hỏi A Kiều, Kiều, ngươi quê quán ở đâu a? A Kiều nhìn Võ Hướng Đông trong tay hôn nhân trạng hướng điều tra biểu cùng kết hôn đăng ký xin biểu, sau đó lại nhìn đầy mặt vui mừng hắn. Nàng cắn răng một cái, quăng ngã khai hắn tay, chạy. Võ Hướng Đông ngây ngẩn cả người. Võ viện cùng Nữ Nhi giữa trưa thả học, về đến nhà. Nàng nhạy bén phát hiện có chút không ổn. Ba ngồi xổm cửa nhà nhìn chằm chằm mương máng phát ngốc. Không hề giống dị vãng như vậy luôn là tươi cười đầy mặt, trên bàn cơm bãi, cũng không phải A Kiều thím thân thủ làm tiểu thái, mà là mấy thứ từ nhà ăn đánh trở về dầu mỡ đồ ăn. Không rõ nội tình Nữ Nhi cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì thế há mồm liền hỏi, nương, ngươi hôm nay không nấu cơm. Võ viện tắc đánh gãy Nữ Nhi, nói, đi, chúng ta rửa tay đi. Nữ Nhi lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là ngoan ngoãn mà đi theo võ viện đi bên ngoài Nhi thủy đài chỗ đó giặt sạch tay. Hai người trở lại trong phòng thời điểm, A Kiều đang ở cấp mọi người thịnh cơm. Võ viện nhìn đến A Kiều rõ ràng là đã khóc, đỏ mắt hồng, còn sưng thật sự lợi hại. Nàng liếc xéo phụ thân liếc mắt một cái, nghĩ thầm. Có phải hay không hắn già mà không đứng đắn, sấn nàng cùng Nữ Nhi không ở, khi dễ A Kiều thím. Võ viện bưng lên bát cơm, chậm gì gì mà đang ăn cơm. Nàng còn đang suy nghĩ, muốn thật là như vậy. Kia làm sao bây giờ? Nhưng ba ngồi quá lao. Nên biết bá vương ngạnh thượng cung khả năng sẽ mang đến hậu quả. Cho nên, không quá khả năng đi. Lúc này, A Kiều hít cái mũi, mở miệng. Thừa dịp A viện cùng Nữ Nhi đều ở, ta cũng không sợ xấu, liền ăn ngay nói thật đi. Đại Đông ca, ta không phải không nghĩ gả ngươi. Nàng nói đến nơi này. Mọi người đều đình chỉ ăn cơm, ba người, sáu đôi mắt đồng thời nhìn thẳng nàng. A Kiều mang theo khóc cầm nói, thật sự là, ta còn không có ly hôn nào. Mọi người chấn động, đặc biệt là Nữ Nhi. Nương, sao có thể? Ngươi không phải nói, ta cái kia cha, hắn đã chết sao? Nữ Nhi kinh hô. Võ Viện cũng mở to hai mắt nhìn. Lúc trước A Kiều cũng hàm hồ nói qua nàng hôn nhân chẳng huống, nam nhân dính hoa cầm thảo còn ra bạo, sau lại cùng phanh phụ trượng phu đánh nhau, bị đánh chết. Nhà chồng không chấp nhận được nàng, lại ngại nàng sinh chính là cái Nữ Nhi, liền đem nàng hai mẹ con cấp đuổi ra tới. Chính là, A Kiều khóc nói, hắn không chết lý, cùng cái phanh phụ nam nhân đánh nhau, là hắn đem người đánh chết ngồi đại lao. Ta bà muốn ta gả tiểu thúc, ta không làm, lúc này mới mang theo Nữ Nhi chạy ra tới lý. Mọi người đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Võ Hướng Đông trầm mặc. A Kiều lấy hết can đảm nói, đại đông ca, ta nói câu không biết xấu hổ nói ngươi cũng đừng giới. Ngươi nếu là không chê ta, kia, ta đây liền không cần danh phận. Theo ngươi đi. Võ Viện đã mở miệng, thím, như vậy không thể được. A Kiều ngẩn ngơ, trắng nón mặt đỏ đến phát tím, môi lại không chịu khống chế mà run run lên. Ta biết, ta không xứng. A Kiều lã chã trực khóc mà khóc lên. Võ Viện nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Chỉ thấy Võ Hướng Đông mở to hai mắt nhìn về phía A Kiều, còn vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng từ hắn cặp kia mị híp mắt nhì trong ánh mắt lộ ra tới, là khiếp sợ, không dám tin tưởng ánh mắt, cũng có khâm phục, nghi hoặc biểu tình, lại duy độc không có ghét bỏ, thống hận như vậy mặt trái cảm xúc. Võ Viện trong lòng có điểm nhi đế. Nàng nhìn A Kiều, giải thích nói, thím, này có nhìn chúng hay không? Ngươi phải hỏi ta ba, ta chỉ là tưởng nói, thím à, nếu ngươi đều nguyện ý không danh không phân mà đi theo ta ba cũng không thể làm ngươi có hại. Võ Hướng Đông nói, đối, không thể làm ngươi có hại. A Kiều buông xuống đầu, khóc nói, ta cũng không có hại. Tuy nói ly hôn hai chữ này nhì không dễ nghe, nhưng rốt cuộc hiện tại đã là tân xã hội, ta cũng không sợ trên lưng ly hôn này đeo danh. Nhưng vấn đề chính là, như thế nào ly đến giữa ta? Nếu là đi trở về, chỉ sợ ta liền. Rốt cuộc ra không được. Võ Viện an ủi nói, thím, ngươi đừng nội. Võ Hướng Đông nói, đối, ngươi đừng nội. Sợ cái mau a? Ai dám đối với ngươi không hảo lão tử tấu bẹp nàng. Võ Viện trắng phụ thân liếc mắt một cái, quay đầu lại hỏi A Kiều, thím, ngươi cùng. Nữ Nhi cha làm qua kết hôn đăng ký sao? A Kiều nói, bãi quá rượu. Ở chúng ta ở nông thôn, bày rượu chính là kết hôn lý. Võ Viện lại hỏi, không đi cục dân chính đăng ký sao? Không có. A Kiều lắc đầu, ta đến bây giờ. Còn chính là hôm nay đi theo ngươi ba đầu một hồi thượng cục dân chính. Trước kia cũng không biết cục dân chính là đang làm gì. Võ Viện tiếp tục hỏi, kia, có hay không vì cấp Nữ Nhi thượng hộ khẩu, đăng ký quá người nào lời nhắn tức tư liệu? A Kiều thở dài, không có. Ta gả đi một năm không đến, ân mới hơn 8 tháng đi. Lúc ấy vừa mới hoài thượng Nữ Nhi, nàng cha liền ngồi lao đi. Chờ đến ta ở nhà chồng sinh Nữ Nhi về sau. Còn ở cứ đâu, cha mẹ chồng chê ta sinh chính là khuê nữ, mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ban ngày nói muốn bán níu, tới rồi buổi tối, bọn họ liền đem. Lúc ấy còn chỉ có 14-15 tuổi tiểu thúc đẩy mạnh ta trong phòng tới. Ta khóc, nháo, ở trong phòng quăng ngã đồ vật. Nhưng cha mẹ chồng nói, trong nhà vì thấu lễ hỏi cưới ta, đã nghèo đến len canh vang. Kia ma quỷ còn giết người, lại bồi nhân ra mấy trăm đồng tiền, tiểu thúc căn bản là không có tiền cưới vợ. Nói đến nơi này, A Kiều khóc lên, cũng may tiểu thúc đọc quá mấy năm thư, còn tính biết lễ nghĩa liêm sỉ. Cha mẹ chồng đem hắn khóa ở ta trong phòng 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không chạm vào ta, chỉ là giúp đỡ ta chăm sóc Nữ Nhi. Ai biết sau lại cha mẹ chồng vẫn luôn cũng không chịu làm hắn rời đi ta phòng, còn nói, nếu là ta không hoài thượng tiểu thúc hài tử, liền không cho hắn ra ta nhà ở. Tiểu thúc cũng bị tức giận đến muốn chết. Hắn lặng lẽ cùng ta nói, hắn là không mặt mũi ngốc tại quê quán, cho nên hắn muốn chạy trốn. Ta nói ta cũng ngốc không nổi nữa hoa, không bằng. Một khối trốn. Liền cứ như vậy, ta cùng tiểu thúc một khối đã lừa gạt cha mẹ chồng, hống đến bọn họ khai khóa. Ta cùng tiểu thúc dùng dây thừng đem cha mẹ chồng bó ở mép giường, sau đó liền mang theo Nữ Nhi đi rồi. Chúng ta một khối chạy trốn tới huyện thành, tiểu thúc đi đánh mấy ngày việc vặt, kiếm lời mấy đồng tiền để lại cho ta cùng Nữ Nhi. Hắn nói hắn về sau sẽ không lại trở về sau cũng không nghĩ lại nhìn đến ta, hắn liền đi rồi. Từ khi đó khởi, ta liền mang theo Nữ Nhi nơi nơi lưu lạc nói đến nơi này, A Kiều khóc đến không kềm chế được. Võ Viện trong lòng nế ẩm. A Kiều tao ngộ, kỳ thật so kiếp trước nàng. còn muốn thê thảm. Kiếp trước võ viện tuy rằng cũng gặp gỡ hai cái cha nam, nhưng ít ra không có hải tử liên lụy, chạy đi về sau, nàng chính là một người ăn no cả nhà không lo trạng thái. Nhưng A Kiều lúc ấy còn mang theo cái còn không có ở cữ song nại hoa hoa. Không có nhất nghệ tinh nàng, muốn liều sống liều chết mà nuôi sống chính mình cùng một cái gào khóc đòi ăn nại hoa hoa, sau lại còn đem nữ nhi chiếu cố đến rất sạch sẽ, tính cách hảo tam quan lại chính, người cũng ái sạch sẽ, tiến tới. Nữ nhân này thật sự là quá không dễ dàng. Nữ nhi cũng vẻ mặt khiếp sợ, nương. Cha ta hắn. A Kiều khóc nói, nữ nhi, ngươi cũng là đại hài tử. Hôm nay ta làm cho ngươi võ thúc cùng ngươi A viện tỉ mặt nói này đó, cũng là tưởng giáo ngươi biết. Người kia hắn tuy rằng là cha ngươi, nhưng lúc trước cùng ta cũng không có cái gì cảm tình. Ta mới gả qua đi 2 tháng không đến, liền nghe nói hắn cùng vài cái nữ thật không minh bạch. Lúc ấy ta trong bụng hoài ngươi, liền có nữ nhân tới cửa tới nháo, làm hại ta hơi kém sinh non. Ta hiểu được. Hiện tại ta nói cho ngươi, hắn còn chưa có chết, ngươi trong lòng khẳng định cảm thấy. Không chuẩn có một ngày ngươi cùng ngươi thân sinh phụ thân ở một khối, hắn khả năng sẽ xem ở ngươi là hắn duy nhất thân sinh cốt nhục phân thượng, đối đãi ngươi sẽ có bao nhiêu hảo. Chính là nữ nhi, một cái không yêu quý thế tử, không tôn trọng cha mẹ, không hiếu ái thủ túc huynh đệ nam nhân. Ngươi có thể trông cậy vào hắn sẽ đối với ngươi hảo. Đặc biệt là, ngươi vẫn là cái nữ hài nhi. Lời này nói, lệnh võ viện cảm thấy pha chấp nhận. Nhưng nữ nhi lại ngơ ngẩn. Lúc này, võ hướng đông đã mở miệng, tiểu. Ngươi cũng đừng tưởng này đó có không, trước kia. Đó là ngươi không gặp gỡ ta. Hiện tại gặp, ngươi liền chỗ nào cũng không muốn đi, liền ngốc tại ta bên người. Nói, hắn lại nói, không kết hôn liền không kết hôn đi, chúng ta liền như vậy ở. Không ai dám ủy khuất ngươi. Về sau ai muốn dám nói ba đạo bốn lao tử liền nên chết hắn. Ba ba. Võ viện đánh gãy phụ thân nói, hơn nữa tỏ vẻ minh sắc không đồng ý. Ngươi không chê, ta còn ghét bỏ đâu. Nghe vậy. A Kiều trên mặt tức khắc một bạch. Võ viện đoán trách nói, ta liền tưởng quang minh chính đại có cái mụ mụ. Nói nữa, thím không danh không phân theo ngươi, ngươi thật đúng là đương thím không bị khuất. A Kiều trong lòng buông lỏng. Lời tuy như thế. Chính là, vừa không tưởng chịu bị khuất, cũng không muốn nghe đồn đại vớ vẩn. Kia còn có thể thế nào? A Kiều lại kinh nghi bất định mà nhìn về phía võ viện. Võ hướng đông cũng há to miệng. Kia sao làm? Võ viện nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này còn phải cầu nhị cô giúp chúng ta đi làm. Nàng nhân mạch so chúng ta quảng, chúng ta có thể trước tìm người hỏi thăm một chút nữ nhi mãi mãi ra tình hình, lại hỏi thăm một chút nữ nhi cha thời hạn thi hành án, còn muốn tra một chút thím năm đó rốt cuộc có hay không đăng ký kết hôn. Muốn thật đăng ký, kia thím liền chính thức đưa ra ly hôn. Nếu là không đăng ký, kia chúng ta liền cùng bên kia hảo hảo giảng đạo lý, bọn họ nếu là dễ nói chuyện, kia đại gia liền hảo tụ hảo tán, chúng ta liền đem năm đó thím ra thu lễ hỏi cấp lui. Này cũng không gì cùng lắm thì. Muốn bọn họ là khó mà nói lời nói. Kia chúng ta cũng không cần thiết sợ bọn họ, dù sao thím cùng nữ nhi cha cũng không đăng ký kết hôn. Dù sao chúng ta tìm tới bọn họ ý tứ đâu, chính là muốn nói cho bọn họ, A Kiều thím là muốn quang minh chính đại tái giá với ta ba ba. Nàng một bên nói, võ hướng đông liền một bên gật đầu, còn nói, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng. Phần 72. A Kiều cũng có chút kích động, hỏi. Này, như vậy chuyện này. Thật có thể nói sao? Không thử xem như thế nào biết. Võ viện cười nói. Võ hướng đông gấp không chờ nổi mà nói, kia đi a. Này liền thượng ngươi nhị cô ra đi. Võ viện lại nghĩ nghĩ, nói, ngốc một lát ta cùng ba ba một khối đi, thím ở nhà chờ. Chúng ta là đến sớm một chút nhi cùng nhị cô nói, nàng muốn đả thông quan hệ. Cũng đến phí thời gian không phải. Nói nữa, cùng nữ nhi mãi mãi ra đàm phán, còn có làm ba ba cùng A Kiều thím hỉ sự này. Này đó đều đến tiêu tiền. Còn phải cùng nhị cô nói, làm nhiều tổ chức vài lần đoái khoán mới được. Võ hướng đông phảng phất một khắc cũng chờ không được. Hắn cầm chén len ken mà bái cơm, từng ngụm ăn. Kia chiếc đua và chạm bát cơm rồn dập thanh âm, đầy đủ biểu đạt hắn giờ phút này bức thiết tâm tình. Nhưng nữ nhi lại không tiếp thu được, đột nhiên lập tức đứng lên, chạy đi ra ngoài. Mọi người đồng thời ngẩn ra. Á Kiều cấp reo lên, nữ nhi, thím ngươi ngồi, ta đi xem nàng. Võ viện nói. A Kiều nói, không, vẫn là ta đi. Thím. Có chút lời nói, sợ là ngươi cái này đương người mẹ ruột cũng không dám nói. Vẫn là ta đi thôi. Võ viện lại nói. Nàng như vậy vừa nhắc nhở, A Kiều tức khắc ý thức được cái gì, mày gắt gao mà nhữ lại. Võ viện ly chỗ, vội vàng đuổi theo. Nữ nhi cũng không có đi được thực mau. Võ viện một đuổi theo ra đi, liền nhìn đến nữ nhi hướng tới bờ sông đi đến. Nàng không vội không chậm mà đi theo. không lớn trong chốc lát, hai người liền một trước một sau mà đi tới bờ sông nhà mình đất trồng rau chỗ đó. Nữ nhi buồn bã hiểu xỉu, dầu dĩ không vui mà ngồi ở bãi sông biên đại thạch đầu thượng, quay đầu lại nhìn võ viện vừa thấy, dầu dĩ mà nói, võ thúc, trước kia cũng giết hơn người đi. Ân võ viện đáp, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi nói đương nhiên là đúng. Có đôi khi, giết người phạm hắn cũng không nhất định chính là hư đến tận xương tủy người xấu, liền tỉ như nói. Ta ba ba như vậy nhi. Nói, nàng lời nói phong vừa chuyển, mà khi người ba ba, cũng không được đầy đủ là đều hái chính mình tiểu hài tử. Nữ nhi sửng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Võ viện đem chính mình thân thế nói một chút. Nữ nhi bừng tỉnh đại ngộ, đối nga. Võ thúc ngồi mười mấy năm lao, cũng không có khả năng có người lớn như vậy hài tử. Ngưng lại một chút, nàng lại hỏi, chính là nhị tỷ, trên thế giới. Thực sự có đương cha mẹ, thực chán ghét chính mình hài tử sao? Ta thân cha còn không phải là la. Lúc ấy ta bà cũng biết. Nếu hắn không mang theo đi ta nói, chỉ sợ ta cũng chỉ có tử lộ một cái. Cho nên lúc này mới dùng 6 phần ruộng nước thay đổi ta võ viện thở dài. Đương nhiên ngươi cũng có thể nói, là chúng ta nông thôn người tương đối trọng nam khinh nữ. Nhưng cũng không luôn là như vậy nhi. Nhạ, liền lấy ta quê quán cách vách hàng xóm Hiếu Trung Thúc tới nói đi, hắn ngày thường cũng là thực coi trọng nhi tử, ăn ngon hảo uống hảo xiêm y đều bỏ được cấp nhi tử chi tiêu. Nói, võ viện còn nói thêm. Nhưng có một năm mùa đông, nhà hắn cũ phòng nổi lên hỏa, hắn cùng hắn lao bà vội vã cứu cái này, tìm cái kia. Cuối cùng mới phát hiện hắn nữ nhi tình nữ không ra tới. Lúc ấy nhà hắn nhà ở đã thiêu hơn phân nửa, người khác đều khuyên hắn nói, tính tính đó chính là tình nữ mệnh a. Liên tính nữ nương đều nói tính đừng phạm hiểm, nhưng Hiếu Trung Thúc không làm, hắn chính là vọt vào đám cháy, cuối cùng đem còn dư lại một hơi tình nữ cấp cứu ra tới. Nữ nhi nghe thấy liền cảm thấy kinh tâm động phách, vội vàng thúc giục hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại Hiếu Trung Thúc mới biết được, nguyên lai nhà hắn đốm lửa này, chính là tình nữ cấp phóng. Tấm tắc, lúc ấy Hiếu Trung Thúc bị thiêu đến nhà. Một đôi trên chân tất cả đều là huyết phao, phía sau lưng thượng ra đều tiêu. Võ viện thở dài. Nữ nhi vội vàng hỏi, như thế nào là tình nữ phóng hỏa đâu? Kia nàng cha. Võ viện nói, lúc ấy tình nữ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Mùa đông ban đêm lạnh, nàng muốn dùng than cây đuốc giường nướng ấm. Kết quả quá mệt nhọc liền đã ngủ, thiêu đốt than thiêu xuyên chăn đông. Tình nữ bị dọa tỉnh về sau muốn chạy đi ra ngoài báo tin, kết quả người quá lùn sao, hoang mang rối loạn mà bị môn khảm vướng ngã. Cấp quăng ngã hôn mê. Nữ nhi càng là sốt ruột, nàng cha quái nàng đi. Võ viện cười nói, kia thật đúng là không có. Bất quá, Hiếu Trung Thúc đãi nàng cũng không phải thực hảo là được, ngày thường tổng bồi tiền hóa tê, đối đãi nhi tử nữ nhi cũng hoàn toàn là hai cái hình dáng. Nhưng cũng không sẽ thật sự hà khấu nàng cái gì. Thời điểm mấu chốt cũng là thực đau lòng nàng. Nữ nhi lâm vào ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, kỳ thật ta cũng biết. Ta nương vì nuôi sống ta, cái gì khổ nàng đều ăn, ta tưởng, nếu không phải bị ra ra mãi mãi bức tàn nhẫn. Nàng cũng sẽ không mang theo ta ở bên ngoài lưu lạc như vậy lớn lên thời gian. Võ viện yên lặng mà nghe, không hé răng. Nữ nhi còn nói thêm, lại một cái. Nếu ta ra ra mãi mãi là cái dạng này nhân nhi, cha ta từ nhỏ đã bị như vậy ra ra mãi mãi giáo dưỡng, nói vậy cũng là cái phẩm hạnh không hợp nhân vật. Ân, tiểu thúc thúc giống như làm người không tồi. Nhưng kia cũng nên thượng quá mấy năm học duyên cớ. Chính là nhị tỷ, lòng ta. Chính là không nghĩ ra nàng vì cái gì muốn gạt ta. Nữ nhi khí khổ nói, nàng gạt ta, là sợ ta tìm về đi, bại lộ nàng hành tung. Vẫn là, võ viện đánh gây nữ nhi nói, thím là không nghĩ ở ngươi trước mặt nói ngươi thân cha nói bậy. Nữ nhi ngây ngẩn cả người. Những lời này, giống như đòn cảnh tỉnh. Qua một hồi lâu, nữ nhi đột nhiên khóc giống lên. Nhị tỷ, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Còn, thật đúng là a, từ nhỏ ta liền vẫn luôn hỏi nàng. Vì sao chúng ta không già, vì sao chúng ta như vậy nghèo, vì sao ta không có cha. Hiện tại ngẫm lại, nương là không hy vọng chúng ta đã nghèo như vậy, còn làm ta quán thượng cái phẩm hạnh không hợp cha nha. Nhị tỷ, ta đã biết. Nói đến nơi này, nữ nhi liều mạng mà chiều trong nhà chạy tới. Võ viện chậm gì gì mà đi theo phía sau. Chờ nàng về đến nhà, liền nhìn đến nữ nhi cùng A Kiều hai mẹ con chính ôm đầu khóc giống. Võ Hướng Đông ngồi ở một bên lau nước mắt. Võ viện cười cười, bưng lên chén đũa bắt đầu ăn cơm. Chương 66. Ăn qua cơm trưa, võ viện cùng võ hướng đông đi Vương Càn ra. Võ Nghi Xuân vừa mới cơm nước xong. Võ hướng đông lão đại không được tự nhiên, tiến phòng liền tùy tiện tìm cái. Xây dựng cắt châu bá trạm thủy điện đề tài, cùng Vương Càn Liêu nổi lên thiên. Nay vẫn là hắn vừa rồi vội vã tới thời điểm, ở Vương Càn dưới lầu nhìn đến một về hưu lão nhân cầm chất bán dẫn nghe tin tức, nghe được nửa lỗ thai. Vương Càn tuy rằng là hơi xứng xưởng kỹ thuật nòng cốt, nhưng người ta là chính thức chính quy xuất thân. Liên dựa vào Võ Hướng Đông văn hóa trình độ cùng tri thức mặt, kỳ thật cũng chỉ đủ cùng Vương lão thái liêu chút việc nhà. Lúc này nghe Võ Hướng Đông nói lên đương thời đầu đường cuối ngõ đều ở nhiệt nghị Cát Châu bá trạm thủy điện đề tài, Vương Càn liền tới kính, vẻ mặt tự hào mà nói, này Cát Châu bá trạm thủy điện trạm phát điện tổng trang cơ dung lượng A, nó nhưng có 200 nhiều trăm triệu. Ân, đều không sai biệt lắm mau 300 nhiều trăm triệu cờ vê đút khi A. Đây chính là thế. Giới. Lãnh. Chức. Thủy. Bình. Chúng ta người Trung Quốc ga cuối cùng là. Võ Hướng Đông mở to hai mắt nhìn. Này người làm công tác văn hóa cùng đại quê mùa miễn cưỡng nói chuyện phiếm hậu quả. Căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt. Hoàn toàn tìm không ra Bắc Võ Hướng Đông không thể tránh né mà liền đem lực chú ý liền phóng tới một bên Võ Viện cùng Võ Nghi Xuân trên người. Võ Viện cũng xác thật đã thừa dịp Vương Cản cùng Võ Hướng Đông lớn tiếng nói chuyện phiếm thời điểm, hạ giọng đem tiểu thẩm tình huống nói, còn trực tiếp đem nhà mình yêu cầu cũng nói. Võ Nghi Xuân lắp bắp kinh hãi, thấp giọng hỏi nói. Nàng quá đến như vậy gian nan, cư nhiên vẫn là cái có nhà chồng. Võ Viện gật đầu. Kia. Nàng mang theo hài tử ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, nhà chồng cũng mặc kệ. Võ Nghi Xuân như cũ cảm thấy khó có thể tin. Ngưng lại một chút, nàng lại hỏi, kia nàng nhà mẹ đẻ người đâu? Võ Viện đáp, tiểu thẩm cha mẹ đều là thanh niên trí thức, nghe nói một cái là Đông Bắc, một cái là Vân Nam, sinh hạ tiểu thẩm về sau cảm tình không hảo mỗi ngày xảo. Sau lại có trở về thành cơ hội, nhưng chính sách lại không cho phép đã kết hôn đã sinh con trở về đi, kia hai liền đem lúc ấy chỉ có vài tuổi tiểu thẩm tặng người. Tiểu thẩm dưỡng phụ rất sớm liền đi rồi, lưu lại nàng dưỡng mẫu cùng đệ đệ, dưỡng mẫu đem nàng nuôi lớn, liền đem nàng hứa cho Hà Gia. Bắt được Hà Gia lễ hỏi về sau. Dưỡng mẫu liền mang theo đệ đệ đi rồi, nói là thượng Bắc Kinh làm công đi. Sau lại vẫn luôn không có rơi xuống. Nói, Võ Viện đem cái tờ giấy đưa cho Võ Nghi Xuân, lại nói, nhị cô, này tờ giấy thượng viết nàng cùng Nữ Nhi cha tên, cùng với Nữ Nhi quê quán địa chỉ, cha mẹ chồng tên, ngươi nhìn xem. Võ Nghi Xuân đem kia tờ giấy nhận lấy, thở dài, trước kia không biết thời điểm, cảm thấy nàng xem như đáng thương. Hiện tại đã biết, liền cảm thấy nàng càng đáng thương. Cũng là cái hiếu thắng. Nói đến nơi này, nàng thấy rõ tờ giấy thượng tin tức, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, A Viện à, như vậy hà, ta đâu trước không đáp ứng ngươi, bởi vì cũng không biết có thể hay không tìm quan hệ. Ta buổi chiều trước hoạt động, mặc kệ có hay không mặt mày à, buổi tối lại nói cho ngươi. Võ Viện gật đầu, lại lén lúc nói, nhị cô đừng sợ tiêu tiền hà, chúng ta liền cầu cái chính đại quan minh, chẳng sợ của cải đảo giống đâu. Về sau lại tưởng kiếm tiền biện pháp là được. Võ Nghi Xuân cũng không nốc. Làm sao nghe không ra Võ Viện ý ngoài lời đâu. Lúc trước liền có tưởng đoái khoán nhi tới tìm ta, ta này không nghĩ ngươi ba ba tổng trực đêm ban nhi sao. Liền cấp đè ép xuống dưới, nhưng cũng có chút người hướng về phía này chín đổi thành xuất, nguyện ý chờ. Mấy ngày nay ta lại phóng điểm nhi tiếng gió đi ra ngoài, xem có thể hay không lại nhiều thấu điểm nhi số, tranh thủ ngày chủ nhật tập trung lên đoái một lần hào đi. Ngốc một lát ngươi cùng ngươi ba ba nói, làm trước ra đằng ban nhi tới. Nhìn xem cái này ngày chủ nhật đi một chuyến. Võ Nghi Xuân cắn Võ Viện lỗ tai nói. Võ Viện liên tục gật đầu. Nói xong chính sự nhi, Võ Viện lúc này mới cùng Võ Hướng Đông đi trở về. Chờ tới rồi buổi tối. Mới vừa ăn xong cơm chiều đâu, Võ Nghi Xuân liền chạy tới trong nhà tìm Võ Hướng Đông cùng Võ Viện. Nghĩ A Kiều cũng lập tức liền không phải người ngoài, Võ Nghi Xuân cũng liền không tránh. Nói thẳng nói, đại ca, tiểu tỷ, buổi chiều ta tìm người, vừa lúc có thể thắc đến mạch huyện quan hệ, ngươi cái kia. Cái kia nữ nhìn mãi mãi ra kia tình huống à, đều không cần cụ thể đi quê nhà hiểu biết, nhân gia trấn trên cán bộ đều biết được rõ ràng. A Kiều tức khắc khẩn trương lên, cắn môi hỏi, như thế nào dạ? Võ Nghi Xuân nói, Hà gia có hai anh em, này đương ca ca dì Dũng đâu, đúng là 10 năm trước đánh chết người, hiện tại đang ngồi lao đâu. Dì Dũng đệ đệ kêu gì mới vừa có phải hay không? Hắn năm nay ước chừng 24-25 đi, 10 năm trước liền đi ra ngoài làm công, năm trước mới trở về. Còn mang về cái tức phụ nhi, năm nay thượng nửa năm sinh cái xinh đẹp khuê nữ. Hà gia có hắn ở A, hiện tại làm đến còn tính có thể. Chính là nghe nói Hà gia mẹ chồng nàng dâu quan hệ giống như không sao tích, con dâu đi phụ liền cao quá vài lần trạng, nói bà trọng nam khinh nữ, cho nên chấn trên cán bộ đi điều giải quá rất nhiều lần. Nếu không phải như vậy, nhân gia chấn trên cán bộ cũng sẽ không vừa nghe nói là ra cái giết người phạm Hà gia lập tức liền biết có chuyện như vậy nhi. A Kiều càng khẩn trương, kia. Trấn trên cán bộ biết ta, ta cùng Nữ Nhi sao? Võ Nghi Xuân lắc đầu, hải. Ta chính là nói làm người đi hỏi thăm một chút gì Dũng lao bà hải tử a. Khả nhân nói, chưa từng nghe nói gì Dũng cưới quá lao bà còn sinh quá hải tử. Cho nên ta cảm thấy a, nay kỳ thật là chuyện tốt nhi a, người nhà quê sao, đại đa số đều cảm thấy bãi cái tiệc rượu chính là kết hôn, cũng không vài người thật sẽ đi đăng ký kết hôn. Không đều ngại phiền phải sao. Cho nên ta liền cân nhắc. Tiêu tỷ a, ngươi mau ngẫm lại xem đi, Hà gia có hay không cái nào quan hệ người là tương đối dễ nói chuyện. Chúng ta đến tìm mấy cái thiên chúng ta bên này người, mới hảo giúp đỡ chúng ta đi theo Hà gia người ta nói lời nói lý. Võ Nghi Xuân hỏi. A Kiều suy nghĩ nửa ngày, nói, Nữ Nhi ra ra nãi nãi. Ai, một lời khó nói hết. Có việc Nhi cũng đừng tìm bọn họ. Theo ta thấy, Nữ Nhi thúc thúc thằng nhóc cứng đầu làm người cũng không tệ lắm, cùng hắn nói, hẳn là có thể nói được thông. Mặt khác chính là, Hà gia còn có mấy cái lao thân tộc, cũng là thực giảng đạo lý. Lập tức, A Kiều liền báo ra vài người tên. Võ Nghi Xuân gật đầu, sau đó liền đứng lên, chuyện này Nghi sớm không nên muộn, ta phải lập tức qua đi báo cái tin Nhi, bên kia Nhi người còn đang chờ đường dài điện thoại trước nào. Hiện tại có đường dài điện thoại A, làm việc Nhi nhưng phương tiện. Ca, Kiều tỷ, A viện nào, ta đi rồi A. Nói, Võ Nghi Xuân liền hấp tấp mà đi ra ngoài. Võ viện đuổi theo. Nàng đem Võ Nghi Xuân đưa đến cũ khu giao lộ, sau đó đổi ra 200 đồng tiền đưa qua. Nhị cô cầm cái này. Nha. Cùng ngươi nhị cô còn khách khí đi lên. Đây là không đem nhị cô trở thành người một nhà ý tứ sao? Võ Nghi Xuân nhìn nàng trong tay tiền, mặt một suy sụp, lông mày cũng nhíu lại. Võ viện con môi cười, chuyện này có nhị cô giúp đỡ chúng ta bọc, chúng ta sợ cái gì a? Dù sao nhị cô có khả năng thật sự, lại là chúng ta người trong nhà, ta có việc Nhi khẳng định tìm ta nhị cô. Nhưng nhị cô muốn đi bên ngoài đi quan hệ, còn muốn kéo xuống mặt tới cầu người. Kia bên ngoài người lại không phải chúng ta người trong nhà. Nhị cô cũng tổng muốn bắt tiền đi chuẩn bị không phải. Tổng không thể làm người giúp đỡ chúng ta một chuyến Nhi bạch chạy đi. Nói, võ viện đem tiền cường nhét ở Võ Nghi Xuân trên tay, lại nói, tóm lại à, chúng ta toàn ra liền thoải mái dễ chịu mà ở nhà ngồi chờ nhị cô tin tức tốt. Lời này làm Võ Nghi Xuân hưởng thụ cực kỳ. Nàng bàn tay một quyển, liền đem võ viện khấu ở nàng trong lòng bàn tay tiền cấp thu lên, còn vươn ngón trỏ, chọc chọc võ viện đầu. Vậy ngươi trở về chờ, không ra 3 ngày, khẳng định có mặt mày. Nói, Võ Nghi Xuân liền vội vàng vội vội mà đi rồi. Trên thực tế, võ gia người cũng không chờ thượng 3 ngày. Ngày hôm sau buổi chiều, Võ Nghi Xuân liền mang tới Hà gia tin tức. Phần 73. Bên kia trấn trên cán bộ tra qua, không có Kiều tỷ cùng dì Dũng kết hôn ký lục. Chính là kia trong thôn thật nhiều người đi. Trẻ tuổi Nhi liền dì Dũng là ai cũng không biết, liền càng miễn bản Kiều tỷ. Cũng liền một ít tuổi đại Hà gia buồn ra thân thích còn có chút ấn tượng. Ta lấy người trung gian đi tìm gì mới vừa cùng Kiều tỷ nói kia mấy cái người quen cũ, có lẽ bọn họ một ít giúp lời nói tiền, hiện tại gì mới vừa ý tứ chính là. Năm đó Hà gia cấp Kiều tỷ lễ hỏi cũng không cần, nhưng Nữ Nhi hắn cũng mặc kệ, làm Kiều tỷ bản thân dưỡng, hắn không có tiền dưỡng Nữ Nhi, cũng quản không được. Liền ý tứ này. Hà gia kia mấy cái người quen cũ liền nói đâu, gì mới vừa tiểu tử này là thật sự dễ nói chuyện. Nhưng hắn cha mẹ đều không phải đèn cạn dầu, làm chúng ta dự bị hảo. Còn phải đem năm đó Kiều tỷ lễ hỏi cấp chuẩn bị tốt, mặt khác chính là. Còn phải cấp một bút Nữ Nhi chuộc thân tiền. Rốt cuộc Nữ Nhi là Hà gia cốt đục, nếu là ở Nữ Nhi ngốc tại Hà gia à, bất quá chính là hao chút Nhi gạo thóc, quá mấy năm chờ nàng lớn, đem nàng gả đi ra ngoài. Giống nhau cũng có thể thu mấy trăm đồng tiền lễ hỏi. Nữ Nhi thở phì phì mà mở to hai mắt nhìn, nằm mơ đi. Bọn họ cũng chưa dưỡng quá ta một ngày. Bằng gì muốn đem ta gả đi ra ngoài, còn nghĩ muốn thu mấy trăm khối lễ hỏi. Võ viện hướng tới Nữ Nhi đưa mắt ra hiệu. Đi theo, võ viện đối Võ Nghi Xuân nói, nhị cô, chuyện này tiểu thẩm cùng cha ta đều không thích hợp đi. Cho nên còn phải phiền ngươi ngồi trận chỉ huy. Như vậy ha, nhà của chúng ta ra 1.000 đồng tiền đem tiểu thẩm cùng Nữ Nhi sự thu phục, đối phương lại muốn nhiều chúng ta cũng không có tiền cho. Nếu là người trung gian cùng người quen cũ có thể đem giá áp xuống tới, này nhiều ra tới tiền chúng ta cũng không cần. 1.000 đồng tiền, 4 vị số, nhà của chúng ta liền tưởng đổ cái viên viên mãn mãn, thành sao? Võ Nghi Xuân nghe xong, vô vô bộ ngực, được ngươi lời chắc chắn Nhi. Ta biết như thế nào làm. Yên tâm, đều bao ở ta trên người. A Kiểu cùng Nữ Nhi nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ. Thiên! 1.000 đồng tiền. Qua không mấy ngày, Võ Nghi Xuân lại tới nữa. Còn vẻ mặt Xuân Phong đắc ý. Vừa vào cửa nàng liền cười cái không ngừng, thanh âm còn đột nhiên cao 8 độ, đại ca A. ta nhưng cho ngươi báo tin vui tới. Võ Hướng Đông vẻ mặt kinh hỉ, sao tích? Hắn đoán trước tới rồi cái gì, liền thanh âm đều run rẩy lên. Võ Nghi Xuân hỉ khí dương dương mà nói, tiểu tỷ chuyện này. Cấp làm xong. Nhạ, đây là chúng ta cùng Hà Gia bên kia thiêm hiệp nghị, xem, đây là Hà Gia nhị lao ơn giấu tay nhi. À đúng rồi, ngươi không biết chữ, ta nói cho ngươi nghe hà, kỳ thật này phía trên cũng chính là viết rõ ràng bọn họ đã thu được điển kiểu kiểu lui về lễ hỏi tiền. Về sau hai nhà các không thiếu nợ nhau. Còn có cái này. Tiểu tỷ dưỡng mộ không phải đã rời đi sao? Chúng ta phí thật lớn kính nhi mới tìm kiếm tới rồi năm đó kiểu tỷ dưỡng mộ hộ tịch, sau đó làm người cấp khai kiểu tỷ độc thân chứng minh lại đây. Có cái này a, là có thể cục dân chính làm đăng ký kết hôn. Võ Hướng Đông ngây ngốc mà há to miệng. A Kiều cũng vẻ mặt mờ mịt. Nhưng thật ra võ viện cùng nữ nhi. Ở này đó chờ đợi nhật tử chịu đủ dày vò, lúc này rốt cuộc chờ tới rồi muốn kết quả, không khỏi cùng kêu lên hoan hô lên. A a a a a. Thật tốt quá. Úc Úc cuối cùng chờ đến ngày này lạc. Thẳng đến lúc này nghe được bọn nhỏ hoan hô, Võ Hướng Đông cùng A Kiều mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhau liếc mắt một cái. Một cái nết miệng cười. Lại đột nhiên nhớ tới chính mình răng hô, vội vàng nhắm lại miệng, sau đó dùng tay che miệng cười. Một cái khác tắc e lệ ngượng ngùng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại mặt đỏ thai hồng mà cúi đầu. Võ Nghi Xuân nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sang sảng mà nở nụ cười, theo ta thời à, này chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Nếu không, ta hiện tại liền đi một chuyến chân trên cục dân chính. A Kiều ngẩn ra. Võ Hướng Đông lại đột nhiên kích động lên, hảo. Hiện tại liền đi. Dù sao đau già y không bàn ở dê đau ngàn ở. Mọi người cười vang. A Kiều cười sửa đúng hắn nói. Không thể dùng trường đau đòn đau, hẳn là. Sớm một chút nhi đem chuyện tốt làm, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Võ Nghi Xuân cùng võ viện, nữ nhi vừa nghe, càng là cười đến suýt chút nhi nằm sắp xuống. A Kiều mới vừa nói xong liền ý thức được. Nay căn bản là không phải nàng nên nói a a a. Nàng đỏ bừng mặt, lắc mông chi liền ra bên ngoài trốn, ai ta bên ngoài thiêu nước sôi đâu ta đi xem. Vì thế cả gia đình liền chen chúc, cầm các loại tài liệu sách vở, mênh mông quần quận đi trước đồn công an. Võ Hướng Đông quê quán ở nông thôn, nếu là không nghĩ hồi trong thôn làm chứng minh nói, phải đi chấn trên đồn công an hộ tịch khoa khai cái hôn nhân chứng minh, sau đó mới có thể đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Chấn trên đồn công an sao? Lúc trước bởi vì Võ Hướng Đông tự thú sự kiện quá làm người nói chuyện say xưa, hơn nữa hắn còn ở chỗ này ngây người vài thiên, cho nên đã sớm đã cùng trong sở cảnh sát nhân dân nhóm hôn thật sự chín. Lúc này nghe nói Võ Hướng Đông thượng hộ tịch khoa tới làm hôn nhân chứng minh. Phân công quản lý này một khối cảnh sát nhân dân cũng không trì hoãn, trực tiếp liền tìm kiếm nổi lên võ gia thôn tập thể hộ khẩu bộ. Kết quả, cảnh sát nhân dân xem xong hồ sơ, lại nhíu mày. Hắn ngẩng đầu, đau lòng mà đối Võ Hướng Đông nói, Võ Đại Đông á Võ Đại Đông, ngươi người này cũng quá không phúc hậu. Mọi người đồng thời sửng sốt. Đi theo, cảnh sát nhân dân lại tiếp tục nói. Ngươi rõ ràng chính là cái. Có lão bà người A. Chương 67. Nghe xong cảnh sát nhân dân nói. Võ gia người đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Võ Hướng Đông choáng váng. Qua một hồi lâu, hắn mới kêu la lên, ngươi liền nói bậy đi. Lao tử nếu là có lao bà, mẹ nó lao tử còn. Gào này nửa câu, Võ Hướng Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lại truy vấn nói, hải huynh đệ, kia gì, làm phiền hỏi một chút ha. Lao bà của ta là ai a? Cảnh sát nhân dân trừng mắt Võ Hướng Đông nhìn nửa ngày, thấy hắn một bộ đỏ mặt tía thai tức giận bộ dáng nhi không giống như là trang. Liền túi đầu cao mày phân biệt một chút hồ sơ thượng qua loa chữ viết, nói. Ngươi cũng quá khoa trương đi. Chính mình lão bà là ai ngươi cũng không biết. Ta nhìn xem ha. Ân, thích, thích Thiện Chân. Võ viện sợ ngây người. Võ Hướng Đông cùng Võ Nghi Xuân cũng sợ ngây người. Sau một lúc lâu, Võ Nghi Xuân mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, không. Không không không. Chuyện này không có khả năng. Không đúng a cảnh sát đồng chí. Ta đại ca hắn. Hắn 21 tuổi thời điểm phạm vào chuyện này, sau đó liền đi vào. Khi đó hắn căn bản liền không kết hôn. Này ta có thể bảo đảm. Tuyệt đối không có. Cảnh sát nhân dân vừa nghe, khó khăn, kia cái này. Ta cũng không biết, trên cơ bản đâu, hương chấn thôn dân hôn nhân chẳng huống, đều là từ thôn cán bộ đăng ký tạo sách báo đi lên, các ngươi từ từ ha ta nhìn lại. Cẩn thận mà nhìn trong chốc lát hồ sơ, cảnh sát nhân dân lại nói, đây là... Ân. 15 năm trước trách nhiệm điền phân chia thời điểm, thôn ủy báo đi lên. 15 năm trước. Võ Nghi Xuân nghĩ rồi lại nghĩ, nói, 15 năm trước. Đó chính là, 74 năm. Kia một năm. A. Ta đã biết. Mọi người đồng thời ghé mắt nhìn về phía nàng. Cảm ơn ngươi ha cảnh sát đồng chí. Kia gì, ta, chúng ta còn có việc nhi. Ha ha ha. Kia gì, dù sao chúng ta có việc nhi lại đến, hẹn gặp lại. Võ Nghi Xuân miễn cưỡng hướng về phía cảnh sát nhân dân đánh thanh ha ha, liền chạy nhanh xô đẩy võ hướng đông rời đi. A Kiều vẻ mặt kinh ngạc. Võ viện càng là khiếp sợ đến đã mất đi tự hỏi năng lực. Trước kia không nghĩ ra, tổng cảm thấy có chút quái quái địa phương. Hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi đáp án. Nàng mơ màng hồ đồ, cuối cùng vẫn là Nữ Nhi đỡ nàng từ đồn công an đi ra. Võ Nghi Xuân đem mọi người lánh đến chấn trên một nhà băng uống thất cửa, lấy ra ngũ rắc tiền làm Nữ Nhi đi cấp mọi người một người mua bao băng quả. Sau đó mọi người liền ngồi vây quanh ở băng uống cửa phòng Thái Dương dù phía dưới, một bên uống băng quả một bên nói chuyện. 7-4-5 thời điểm, là như thế này Nhi. Võ Nghi Xuân nói lên chuyện cũ. Nguyên lai, năm đó Thích Gia ở tổ tiên lược có sản nghiệp nhỏ bé, sau lại ở đấu tranh trung bị người hãm hại, cho nên thành phần không tốt lắm, toàn gia bị quan vào chuồng bò. Nếu muốn làm bản thân cùng người trong nhà miễn với đấu tranh nói, tốt nhất chính là biến thành giai cấp vô sản. Võ Lao Gia tử năm đó vẫn là có điểm thủ đoạn Nhi. Hắn coi trọng Thích Gia nhị nữ Nhi Thích Thiện Trân, tưởng đòi lại tới xưng cấp trưởng tử Võ Hướng Đông. Võ Lao Gia tử phí hảo một phen công phu, mới cho Thích Thiện Trân cùng Võ Hướng Đông đính hôn. Bất quá, hai người bọn họ còn không có tới kịp kết hôn đâu, Võ Hướng Đông liền xảy ra chuyện Nhi, ngồi đại lao đi. Liền ở Võ Hướng Đông ngồi xổm ký hiệu năm thứ ba, Võ Lao Gia tử mắc phải bệnh nặng, liền ở Võ Lao Gia tử hấp hối hết sức, Thích Thiện Trân gả vào Võ Gia. Bất quá, lúc ấy Võ Nghi Xuân đã ở trấn trên hơi xứng xưởng lên làm nhân viên tạm thời. Ở cái kia niên đại, hết thảy đều theo đuổi đơn giản. Hơn nữa Võ Lao Gia tử ở 3 năm trước đây sinh cưới Thích Thiện Trân thời điểm, lễ hỏi cũng đã đưa đến Thích Gia. Cho nên Thích Thiện Trân vào cửa thời điểm, đã không có hôn lễ, cũng không có tiệc rượu. Ở trấn trên làm công Võ Nghi Xuân thậm chí cũng không biết việc này Nhi. Cho nên cho tới bây giờ, Võ Nghi Xuân đều tại hoài nghi, lúc trước Thích Thiện Trân vội vàng gả tiến Võ Gia có phải hay không vì cấp Lao Gia tử sung hỉ. Bất quá, ở lúc ấy, sung hỉ như vậy khái niệm thuộc về bốn cũ tư tưởng. Võ Nghi Xuân tuy rằng ở trong lòng là như vậy tưởng, nhưng vẫn luôn không dám nói xuất khẩu, thậm chí liền hỏi cũng không dám hỏi. Sau lại nhật tử dài quá, nàng cũng liền thói quen thành tự nhiên, không hề tưởng chuyện này. Nói xa, khi đó Võ Nghi Xuân đang ở trấn trên làm công đâu, nàng đột nhiên thu được phụ thân bệnh tình nguy kịch tin tức, lúc này mới vội vàng chạy về ra thấy phụ thân một mặt. Lúc ấy Võ Lao Gia tử đã nói không ra lời. Vào lúc ban đêm, Võ Lao Gia tử liền đi. Bi thương quá độ Võ Nghi Xuân cũng chưa chú ý trong nhà nhiều ra một cái Thích Thiện Trân. Thẳng đến ngày hôm sau Võ Gia làm việc tang lễ Nhi thời điểm, Võ Nghi Xuân mới chú ý tới. Thích Thiện Trân ăn mặc bạch vải bố, cùng Võ Hướng Nam một khối quỳ gối Võ Lao Gia tử trước mặt, sung làm hiếu tức. Bất quá, lúc ấy Võ Nghi Xuân trong lòng tưởng chính là mấy năm trước Võ Lao Gia tử vì xính Thích Thiện Trân vì con dâu khi, cơ hồ là khuynh tấn Võ Gia sở hữu. Hiện tại đại ca ngồi xổm ký hiệu đi, không có khả năng lại cưới Thích Thiện Trân. Mà Thích Gia tại đây chàng liên hôn chung lại chưa từng có sai, đương nhiên cũng sẽ không trở về lễ hỏi. Nhưng mà Võ Gia cũng không hề có thừa tiền vì Võ Hướng Nam sinh cái con dâu. Tuy rằng Thích Thiện Trân luận Võ Hướng Nam lớn vài tuổi, nhưng làm một cái 20 xuất đầu cô nương gả cái 16-17 tuổi tiểu tử, cũng không tính quá khác người. Cho nên Võ Nghi Xuân cũng liền không hỏi nhiều. Không nghĩ tới. Chuyện cũ phủ đầy bụi nhiều năm về sau. Cư nhiên ở ngay lúc này tuân ra tới, năm đó Thích Thiện Trân gả tiến Võ Gia thời điểm. Cư nhiên là cùng Võ Hướng Đông xử lý kết hôn thủ tục. Nghe xong Võ Nghi Xuân theo như lời nói, A Kiều đã là biết, đây là cái rõ đầu rõ đuôi hiểu lầm. Nàng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cuối cùng là hảo chút, nói, quản chi là năm đó. Phụ trách đăng ký tạo quyển sách thôn cán bộ không lớn biết chữ vẫn là như thế nào tích. Ai cho các ngươi huynh đệ mấy cái danh nhi đi, không phải Đông chính là Nam, hoặc là chính là Bắc. Này viết sai rồi cũng là có khả năng. Không ngờ, lời này vừa ra. Võ Hướng Đông. Võ Viện cùng Võ Nghi Xuân lại đều lâm vào trầm mặc. Võ Viện tuy rằng không biết nhà mình lão ba cùng nhị cô suy nghĩ cái gì, nhưng nàng trong lòng lại là sáng trưng. Khó trách tới đệ chân bị thương ngày đó buổi tối, Võ Nhị Cẩu phải làm Võ Hướng Đông mặt, đòn hiểm Thích Thiện Trân. Lúc ấy Võ Hướng Đông cùng Võ Viện mang theo tới đệ từ trấn trên bệnh viện trở về sau, Thích Thiện Trân cùng Võ Hướng Đông hai người vây quanh bọn nhỏ đảo quanh nhi. Dưng ở người có tâm trong mắt, nhưng còn không phải là phụ từ mẫu ái, nữ nhi ngoan ngoan thiên luân một màn. Khó trách Võ Nhị Cẩu sẽ bởi vì Hồng Đào ca thuốc viên, đem còn ở ngồi tiểu nguyệt tử Thích Thiện Trân cấp đánh một đốn. Lúc ấy Võ Viện nào có cái gì tiền. Nàng mua cấp Thích Thiện Trân Hồng Đào ca thuốc viên, căn bản chính là dùng Võ Hướng Đông tiền mua. Nhưng Võ Hướng Đông lại không biết Thích Thiện Chân là hắn trên danh nghĩa thế tử, cho nên hắn không hề tị hiềm ý thức. Đường Võ Viện nói muốn cấp đẻ non Thích Thiện Chân mua thuốc bổ, Võ Hướng Đông không nói hai lời liền dẫn. Này vốn là Võ Viện cùng Võ Hướng Đông vô tâm cử chỉ, thậm chí là hảo tâm, nhưng dừng ở lòng dạ hẹp hòi Võ Nhị Cẩu trong lòng, lại thành cực độ châm trọng, cùng chủ quyền tuyên triệu. Cũng khó trách ở Võ Viện cùng ba ba sắp rời đi Võ gia thôn đầu một ngày buổi tối, Võ Nhị Cẩu muốn nửa đêm sờ tiến trong nhà tới, tưởng lộng chết Võ Hướng Đông. Phần 74. Bởi vì ngày đó Võ Viện chạy về Võ gia, vừa lúc gặp gỡ muốn mang theo tới để rời đi Thích gia gì. Thích Thiện Chân rốt cuộc gả cho Võ gia hai anh em chung ai. Cũng không biết, chuyện này vẫn luôn bị giấu rất khá, cho nên Võ gia tiểu đồng lứa nhi người căn bản là không biết. Nhưng là gì Thích Hạnh Chân khẳng định là biết đến. Khả năng liền bởi vì cái này, lại bóc khai Võ Nhị Cẩu trong lòng kia nói không qua được vết sẹo, cho nên hắn mới có thể nửa đêm sờ qua tới. Nghĩ không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng mà lộng chết Võ Hướng Đông tính. Nghĩ vậy nhi, Võ Viện tâm liền thật lạnh thật lạnh. Kiếp trước nàng cho rằng Võ Hướng Đông là uống say rượu, nửa đêm trượt chân rơi vào ao cá. Cho nên nàng tìm mọi cách một hai phải làm phụ thân tránh đi trong thôn vì sáu cụ bà mất mà làm bạch tiến, lại hoàn toàn xem nhẹ gì tới ra mang đi một cái tiểu tỷ muội cũng là ở cái này thời gian điểm nội chuyện này. Nói như vậy, Võ Viện hai tay nắm chặt đến gắt gao, phía sau lưng chảy ra một tầng băng băng lương lương mồ hôi lạnh. Trước kia nàng liền cảm thấy kỳ quái, nhà mình nương lớn lên xinh đẹp, tính tình còn ôn nhu, lại vì Võ Nhị Cẩu sinh nhi dục nữ, làm khởi việc nhà nông làm lập nghiệp vụ tới cũng là chịu thương chịu khó. Vì sao Võ Nhị Cẩu như vậy không lương tâm, đối nương không phải đánh chính là mắng. Hiện tại, nguyên lai là như thế này. Còn không phải là bởi vì người nào đó siêu cường ghen ghét tâm lý, không thể nói lý chiếm hữu dục, cùng với ngoài mạnh trong yếu chột dạ biểu hiện sao. Cùng với, kiếp trước Võ Viện ở như vậy áp lực trong hoàn cảnh lớn lên, lại vẫn luôn bị người trong nhà vây ở một tấc vuông chi gian. Đối với rất nhiều chuyện, nàng cũng bản năng cảm thấy có chút không đúng, nhưng trường kỳ tiềm di mạc hóa khiến nàng thói quen thành tự nhiên, hơn nữa thấy nhiều không trách, bởi vậy mất đi nghĩ lại năng lực. Mà nay sinh, nàng tầm nhìn có thể so kiếp trước rộng lớn rất nhiều, cho nên sớm cảm thấy được đủ loại không thích hợp nhi. Đặc biệt là ở phân gia về sau, nàng từ trong thôn những người khác biểu hiện chung cảm giác được, Võ Hướng Đông tuy rằng là cái ngồi quá lớn lao tội phạm giết người, nhưng người trong thôn đối hắn phong bình rõ ràng càng tốt. So sánh với dưới, Võ gia đảo như là bị cô lập. Này lại là vì cái gì? Phải biết rằng, ở Võ gia thôn, Võ họ chính là họ lớn, toàn thôn trăm tới hộ nhân gia, vượt qua sáu thành đều họ Võ. Dư lại bốn thành, hơn phân nửa nhi đều là cùng Võ họ quan hệ họ hàng, mặt khác tiểu một nửa nhi mới là ngoại lai hộ. Kia vì cái gì? Trong thôn chưa từng có phát sinh quá khi dễ họ khác người chuyện này, nhưng toàn thôn người lại tề tề chỉnh chỉnh, như có như không bài xích Võ Nhị Cẩu một nhà. Võ Viện thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Lúc này, trầm mặc đã lâu Võ Nghi Xuân lại đưa ra mặt khác một cái ý nghĩ. Đại ca à, 74-75 năm thời điểm, đúng là đội sản xuất ăn chung nổi thời điểm lý. Cho nên ta suy nghĩ, có phải hay không trong nhà đầu tiên là thiếu đại ca, sau lại cha cũng mau không được. Cho nên cha mẹ mới sốt ruột suy nghĩ làm Thiện Chân vào cửa. Rốt cuộc ở lúc ấy à, trong nhà nếu là thiếu một cái nam đinh nói, đồ ăn cũng đoản một mảng lớn lý. A Kiều nghe xong, tỏ vẻ không thể lý giải, này rốt cuộc Thích gia thu Võ gia lễ hỏi, tưởng thừa dịp Võ lao gia tử còn trên đời thời điểm, đem Thích tẩu tử cưỡi vào cửa nhi, ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng vì cái gì không phải trực tiếp làm Thích tẩu tử gả cho Võ gia lão tam đâu? Mọi người đều trầm mặc. Thành thật giảng, chuyện này, thủy quá sâu, không ai dám hướng chỗ sâu trong tưởng. Chỉ nữ nhi khờ dại nói, theo ta thấy a, có thể hay không là Thích thím căn bản là không biết lúc ấy Võ thúc đã ngồi tù đi. Nàng còn tưởng rằng nàng gả chính là Võ thúc đâu, không nghĩ tới qua môn nhi về sau, Võ gia người lại làm nàng cùng Võ tam thúc xứng thành đôi nhi. Nàng một người cũng không biện pháp, cuối cùng chỉ có thể nhận. Lời vừa nói ra, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật đây là hợp lý nhất suy đoán. Chỉ là, mỗi người cũng không dám nói ra. Nữ nhi bị mẫu thân A Kiều hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng biết chính mình nói sai rồi lời nói, liền thẹ lưỡi cũng không dám nữa hé răng. A Kiều sắc mặt lại một lần châm xuống dưới. Nếu đây là chân tướng, kia, Võ Hướng Đông sẽ đối Thích Thiện Chân sinh ra ấy nấy cảm sao? Nàng cùng Võ Hướng Đông còn không có được việc nhi đâu, này liền bắt đầu cảnh mẹ đẻ cảnh con. A Kiều quay đầu, ưu hoán mà nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái. Võ Hướng Đông mặt ngựa nghẹn thành tím cả tím. Hắn một câu cũng nói không nên lời. Vì hiểu rõ vây, Võ Nghi Xuân xấu hổ mà nói, không, không không không. Không có khả năng làm. Muốn ta nói đi, chuyện này, chuyện này. kỳ thật Võ Nghi Xuân ý tưởng căn bản là cùng Nữ Nhi giống nhau. Nhưng lúc này mọi người đều trơ mắt mà nhìn nàng. Đã mở miệng nói nửa thanh nàng thật sự là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không biện pháp, Võ Nghi Xuân chỉ phải bịa đặt lung tung, kia gì, đội sản xuất thượng. Cái kia, là ấn gia đình dân cư tới phân lương lý. Muốn, nếu là Thiện Chân cùng ta tam đệ là một phòng người nói, kia. Vậy muốn thiếu lãnh một phần đồ ăn. Ha ha ha. Khẳng định là cái dạng này. Cho nên liền vì phân nhiều điểm nhi đồ ăn, mới đem Thiện Chân cái này tức phụ nhi cấp ghi tạc đại phòng ta đại ca danh nghĩa. Nói đến nơi này, Võ Nghi Xuân thật sự là biên không nổi nữa, chỉ phải tự tin không đủ tới cái tổng kết, tiểu tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta đại ca hắn hiền lành chân không gì, thật sự. A Kiều vẫn là không nói chuyện. Trong không khí tràn ngập xấu hổ ước số, mọi người cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Võ Hướng Đông nhìn ra A Kiều trên mặt không được tự nhiên, liền hự hự mà nói. Này, kỳ thật đi, ta ngồi xổm ký hiệu trước kia cũng liền gặp qua nàng vài lần. Ân, hai lần. Thật sự. Nói hai lần liền hai lần. Nhiều một lần ta là vương bác. Sau lại ta từ ký hiệu ra tới thời điểm nàng đã là trung niên phụ nữ. Nàng đều căn bản không phải từ trước dáng vẻ kia. Ngươi nói, ta cùng nàng. Còn có thể có gì a? Võ Nghi Xuân cũng đánh giá A Kiều sắc mặt, tiếp tục giải thích nói, chính là. Tiểu tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều, ta ca hiền lành chân chi gian. Kia. Đó chính là trước kia chúng ta lão phụ thân còn ở thời điểm, ngoài miệng tùy tiện nói bậy. Hiện tại Thiện Chân cùng nhà của chúng ta lão tam. Hai tử đều sinh vài cái lạc, ta đại ca hiền lành chân. Còn có thể có gì nha? Ha ha! Này hai không giải thích còn hảo. Một giải thích, luôn có vài phần càng bôi càng đen ý tứ. A Kiều càng thêm không được tự nhiên, liền nhàn nhạt mà ân một tiếng. Võ Viện nghe không nổi nữa, liền nói, hiện tại cũng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Bất quá, chúng ta còn phải đem chuyện này biết rõ ràng. Nhị cô, sợ là lại muốn làm phiền ngươi. Võ Nghi Xuân ngẩn ra. Nàng nhìn Võ Viện, lại nhìn Võ Hướng Đông. Thành thật giảng, A Viện tuy rằng có khả năng, lại dù sao cũng là cái tiểu hải tử. Võ Hướng Đông tuy rằng là người trưởng thành rồi, nhưng chuyện này nếu là làm hắn về quê đi làm. Sợ là chỉ biết nhắc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Kia, trừ bỏ nàng Võ Nghi Xuân, còn có thể là ai về quê đi làm. Nhưng như vậy chuyện này lại nên làm cái gì bây giờ? Thấy Võ Nghi Xuân mặt lộ vẻ khó xử, Võ Viện lại cấp ra cái chủ ý, ta ba muốn cùng tiểu thẩm được việc nhi, chỉ sợ cũng đến trước trải vớt rõ ràng ta nương cùng ta ba hôn nhân quan hệ. Nói đến nơi này, Võ Viện liền cảm thấy có chút nói không được nữa. Này đều cái gì lung tung rối loạn quan hệ? Nếu là làm không rõ liền lý người nghe xong, còn tưởng rằng nàng khuyến khích cha mẹ ly hôn, lại xúi dục phụ thân cùng nữ nhân khác được việc nhi đâu. Nhưng nói như thế nào đâu? Nói câu trong lòng lời nói đi, Võ Viện là thật cảm thấy, nàng nương thích Thiện Chân gả ai đều hảo quá gả cho Võ Nhị Cẩu. Hiện tại thích Thiện Chân cùng Võ Hướng Đông là trên danh nghĩa phu thê, có thể hay không nương cơ hội này. Làm thích Thiện Chân nhảy ra Võ ra cái kia hố lửa đâu. Chính là, nàng cơ bản cũng có thể kết luận, đã vì Võ Nhị Cẩu sinh dục năm cái hải tử thích Thiện Chân. Hẳn là sẽ không rời đi Võ ra. Cho nên sớm một chút nhi đem nương cùng Võ Hướng Đông hôn nhân quan hệ giải trừ mới là nhất quan trọng sự. Nghĩ vậy nhi, Võ Viện thật dài mà thở dài. Võ Hướng Đông thật cẩn thận hỏi. Cô nương, như thế nào trải vớt rõ ràng lý? Võ Viện phục hồi tinh thần lại. Kia còn có thể như thế nào lý? Trước làm đồn công an hộ tịch khoa cảnh sát nhân dân cấp ta ra làm chứng minh, sau đó cầm chứng minh thượng cục dân chính đi, hỏi rõ ràng ly hôn chuyện này như thế nào cái biện pháp? Hỏi rõ ràng về sau. Nếu có thể không kinh động những người khác, chỉ là ta nương cùng ta ba ba hai người bản thân làm chủ là có thể ly nói, vậy tìm cái lý do đem ta nương từ quê quán gọi vào trấn trên tới, chúng ta thần không biết quỷ không hay đến mà đem này hôn cấp ly. Nàng tuy rằng tâm tình buồn bực tới rồi cực điểm, nhưng vẫn là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem nàng ý kiến nói ra. Võ Nghi Xuân nghe xong, liều mạng gật đầu, đúng. Nên là như thế này nhi. Lập tức, mọi người lại một khối về tới đồn công an. Tìm kia hộ tịch khoa cảnh sát nhân dân khai ra Võ Hướng Đông hôn nhân chứng minh. Đã tới rồi cái này điểm nhi, mắt thấy liền sắp đến tan tầm nhi thời gian, Võ Nghi Xuân mượn đồn công an điện thoại, cho nàng ở cục dân chính bằng hưu gọi điện thoại. Kế tiếp, mọi người lại một khối đi cục dân chính. Võ Nghi Xuân cái kia ở cục dân chính đi làm nhi bằng hưu cố ý giữ lại chờ mọi người. Bắt được Võ Hướng Đông hôn nhân chứng minh về sau, người này cẩn thận mà nhìn lại xem, liền đem muốn làm ly hôn những việc cần chú ý cấp nói. Này hôn nhân đâu? Là hai cái đương sự ngươi tình ta nguyện chuyện này. Nếu là hai vợ chồng quá không nổi nữa nhất định phải ly hôn, chỉ cần có thể đạt thành nhất trí hiệp nghị, kỳ thật cũng chính là ký tên chuyện này. Những người khác không thể lấy bất luận cái gì lấy cớ tới quấy nhiễu. Rốt cuộc đây là tân thời đại sao, tình yêu và hôn nhân tự do. Mọi người đồng thời mà nhẹ nhàng thở ra. Võ Nghi Xuân cảm tạ nàng bằng hữu, mọi người lúc này mới lại mênh mông quần quận mà chiều trong xưởng đi đến. Nay làm nghề nguội muốn sân nhiệt, càng kéo dài đã có thể thật sự đêm dài lắm ngậu. Võ Nghi Xuân nói, nếu cứ như vậy, ta đây liền. Ngày mai hồi một chuyến quê quán đi. Võ Hướng Đông cảm kích mà nói, Xuân A, ít nhiều ngươi lý. Chờ chuyện này thành ta cho ngươi phong cái đại đại bà mối bao. Võ Nghi Xuân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi còn tưởng thiếu ta tích vẫn là như thế nào? Võ Hướng Đông hắc hắc cười khan vài tiếng. Võ Nghi Xuân bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nhà mẹ đẻ tam tẩu cùng đại ca đăng ký kết hôn, lại cùng tam đệ sinh dưỡng vài cái hải tử. Này cũng quá. Kia gì đi. Cho nên chuyện này cần thiết đến lập tức làm tốt, nếu không tương lai nếu như bị người ngoài đã biết, Thích Thiện Chân nói không chừng sẽ bị phán cái trùng hôn tội. Nhà này đã ra cái giết người phạm vào, lại ra cái phạm trùng hôn tội. Cũng may mắn nàng đã ở hơi xứng xưởng kinh doanh mười mấy năm, mỗi người đều biết nàng Võ Nghi Xuân là cái dạng gì như người. Bằng không, chỉ là vì này đó phá sự bị người chỉ trỏ trỏ. Kia nhật tử quả thực vô pháp nhi quá lạc. Chương 68. Thấy sắc trời không còn sớm, Võ Viện mời nhị cô một khối ở bên ngoài tiểu tiệm ăn cơm nước xong lại hồi. Võ Nghi Xuân tâm tình buồn bực, lại thêm ngày hôm sau còn phải về một chuyến quê quán. Nàng trong lòng liền càng buồn bực, căn bản liền vô tâm tư cùng mọi người ăn cơm. Vì thế, nàng khách khí vài câu, huyển chuyển từ chối, bản thân trước vội vã mà đi trở về. Võ Hướng Đông dùng gần như lấy lòng ngự khí cùng A Kiều nói ở bên ngoài ăn cơm chuyện này. Nhưng A Kiều tựa hồ cũng trong lòng không lớn sảng khoái, lạnh như băng mà cự tuyệt, lại mang theo Nữu Nhi trở về đi. Võ Viện cùng Võ Hướng Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, đành phải đi theo kia hai mẹ con phía sau. Ở đi đến nhà máy cửa thời điểm, A Kiều thuận tay mua đem đậu que, hai khối đậu hủ, mấy cái tây hồng phế cùng một phen cải thịa, đi rồi nhà máy về sau, nàng lại tống cổ Nữu Nhi đi nhà ăn lấy cơm. Về tới trong nhà, A Kiều giữ yên lặng, động tác nhanh nhẹn mà bắt đầu làm cơm. Phần 75. Không lớn trong chốc lát, nàng liền làm ra thanh ớt đỏ viên viên xào đậu que viên, việc nhà chiên đậu hủ, thanh xào cải thịa cùng tây hồng phế trứng ra canh. Nữu Nhi cũng cầm cơm trở về, Võ Viện tự động tự giác mà giúp đỡ thêm cơm. Võ Hướng Đông trong chốc lát tưởng giúp A Kiều xào rau, trong chốc lát tưởng giúp Nữu Nhi bãi chén đũa, trong chốc lát còn tưởng giúp Nữ Nhi thêm cơm gì. Nhưng hôm nay, đại gia tâm tình giống như đều không thế nào hảo, cũng không ai phản ứng hắn. Ăn cơm. Ngày thường làm người cảm thấy ấm áp hài hòa cơm chiều thời gian. Hiện tại mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, thả mỗi người mặt nếu sương lạnh. Nay trầm mặc lại xấu hổ không khí vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau buổi trưa. Phong trần mệt mỏi, Võ Nghi Xuân rốt cuộc đem Thích Thiện Chân cấp trực tiếp đưa tới Võ Viện ra. Thấy đã có hơn 2 tháng không thấy mẫu thân, Võ Viện đã quên hết thảy. Nàng vui mừng đến cực điểm, tiến lên lôi kéo Thích Thiện Chân tay liền hô thành nương, sau đó liền làm tiểu nhi nữ trạng, nhào vào Thích Thiện Chân trong lòng ngực. Thích Thiện Chân cũng thập phần cao hứng. Nàng không được mà vỗ về Võ Viện đầu tóc, thái dương, vừa nói nhị nha cao thật nhiều, một bên lại vặn quá Võ Viện mặt, nghiêm túc cẩn thận mà đánh giá một phen, lại khẽ cười nói, "Hảo." Thật là hảo. So nguyên lai béo điểm. Đẹp nhiều. Chờ đến Võ Viện cùng mẫu thân tự xong cũ. Nàng đột nhiên phát hiện, trong phòng không khí giống như không lớn đối. Ách. Võ Viện quay đầu nhìn Võ Hướng Đông, Võ Nghi Xuân, A Kiều cùng Nữ Nhi. Nàng đột nhiên cứng lại. Nguyên lai, hôm nay Thích Thiện Chân cùng A Kiều đều xuyên một thân nhan sắc gần xiêm y hề. Khi đến đầu thu, thời tiết trở nên mát mẻ lên, này hai nữ nhân đều ăn mặc một màu nhi màu trắng sợi tổng hợp tiểu toái hoa áo sơ mi. Bên ngoài cháo kiện một mạc, nhan sắc tiểu dáng đều sấp xỉ nhi màu xanh biển áo khoác, hạ thân đều ăn mặc màu đen quần. Này cơ hồ sấp xỉ nhi trang điểm, có vẻ nàng hai. Liền dáng người nhi cũng giống. Đều là gầy thành da bọc xương giống nhau. Cùng với, tuy rằng hai người kiểu tóc bất đồng, ân, một cái trói lại đuôi ngựa, một cái trải bím tóc lại bàn lên. Nhưng hai người đều lưu trữ đồng dạng kiểu tóc tóc mái. Hơn nữa hai người đều có trương nhọn nhọn nho nhỏ mặt trái xoan nhi. A Kiều cùng Thích Thiện Chân này hai nữ nhân, đã có thể nói, nàng hai hoàn toàn không giống. Lại có thể nói, nàng hai cực kỳ giống. Trong nháy mắt này, không ai nói chuyện. Trong phòng lâm vào quỷ dị tuyệt đối trầm mặc. Võ Viện liền cảm thấy, như thế nào trước kia nàng chưa từng suy xét quá vấn đề này đâu. Cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy tới rồi, mới biết được nguyên lai nương cùng A Kiều thím bề ngoài cùng khí chất. Giống như A. Võ Viện trong lòng lặng yên dâng lên nào đó kỳ dị lại vi diệu cảm giác. A Kiều biểu tình có chút khó coi. Có thể nói, nàng trên mặt tươi cười. Ân, quả thật sự miễn cưỡng. Mà Thích Thiện Chân biểu tình liền tự nhiên nhiều. Ngươi chính là A Kiều đi. Nàng cười đối A Kiều nói. A Xuân Tổng nói lên ngươi. Ân, theo ta thấy, ngươi cùng đại ca, nhưng thật ra xứng đôi thật sự. A Kiều lúc này mới tự nhiên một chút, đầu tiên là nhìn nhìn Thích Thiện Chân, lại nhìn nhìn võ viện, cười nói, Thiện Chân muội tử, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai cách ngôn nói nương mị nữ nhi tú. Thật là có đạo lý A. Nhìn một cái. A viện là tùy ngươi, lớn lên thật là đẹp mắt. Lời này là sự thật. Thích Thiện Chân sinh bốn nữ một nam, chỉ có võ viện lớn lên nhất giống mẫu thân, mặt khác tỉ muội bọn đệ đệ tựa hồ ở trong cốt nhục hoặc nhiều hoặc ít đều trộn lẫn chút võ gia người gen, tuy rằng đều gầy, nhưng thượng bàn tương đối trưởng, hạ bàn tương đối đoạn, cổ cũng tương đối đoạn. Võ viện quả thực chính là Thích Thiện Chân phiên bản. Mẹ con hai đều có trương nhọn nhọn nho nhỏ mặt trái xoan nhi, làn da đều là bạch bạch, lông mày đều là nhàn nhạt, đôi mắt cũng là đại đại, còn đều có song chân dài nhi, hơn nữa cổ cũng là thon dài duyên dáng. Thích Thiện Chân nghe xong, cũng không nói chuyện, lại cười vươn tay sờ sờ võ viện đỉnh đầu, lại túi đầu nhìn nữ nhi, trong mắt phiếm ôn nhu quan mang. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu đối võ Hướng Đông nói. Nếu không thừa dịp hiện tại còn sớm, đi trước đem chuyện này làm. Võ Hướng Đông sửng sốt một chút, a một thanh, biểu tình có chút ngốc. A Kiều nói, cũng thành. Thích Thiện Chân gắt gao mà nắm võ viện tay, mang theo nàng dẫn đầu đi ra nhà ở. Nàng đi được thực mau, nhưng võ viện gắt gao mà đuổi kịp. Nàng có thể cảm giác được, nương có chuyện tưởng đối nàng nói. Quả nhiên, Thích Thiện Chân quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy võ Hướng Đông, võ Nghi Xuân bọn họ còn không co theo kịp, lúc này mới nói khẽ với nữ nhi nói, này tục ngữ đều nói, có mẹ kế liền có hậu lao tử. Nhị nha, ngươi, còn đi theo nương trở về đi. Võ viện kiên quyết mà lắc lắc đầu, cũng để thấp thanh âm phản khuyên đủ, nương à, làm nửa ngày ngươi cùng ta. Ngươi cùng võ nhị cẩu cũng chưa kết hôn. Nếu không ngươi liền sấn này cơ hội rời đi đi. Ta bảo đảm. Ngươi ly hắn về sau nhất định gặp qua đến so nguyên lai càng tốt. Thích Thiện Chân ngẩn ngơ. Nàng thở dài, cười khổ nói, ta đi rồi, ngươi đại tỷ, tam muội làm sao bây giờ? Về sau. Lại đừng nói như vậy. Nương. Vậy ngươi liền mang theo đại tỷ cùng tam muội một khối đi nha. Ngươi xem, A Kiều thẩm nàng lúc trước không phải cũng là mang theo còn ở ăn mãi Nữ Nhi khắp nơi lưu lạc. Nhưng nàng cũng đem Nữ Nhi mang lớn A. Hiện tại lại gặp ta ba ba. Nương A. Liền tính ngươi ly hắn, chẳng lẽ ngươi cùng ta ba ba, cùng ta nhị cô liền không phải thân thích. Lại vô dụng còn có ta đâu, chúng ta giống nhau cũng sẽ giúp đỡ ngươi, ngươi. Liền suy xét đi. Võ viện vội vàng mà năn nỉ nói. Thích Thiện Chân nhìn nữ nhi, trong mắt ngậm đầy nước mắt. Nương. Võ viện đầy cõi lòng chờ mong mà lại hô nàng một tiếng. Thích Thiện Chân chậm rãi lắc lắc đầu. Võ viện lập tức không nhìn xuống, nước mắt liền ào ào mà lưu. Ngươi đứa nhỏ ngốc này. Thích Thiện Chân hốc mắt cũng đã ướt nước, lại ôn nhu nói, ta hiểu được ngươi đau lòng ta, muốn tốt với ta. Yên tâm đi, ta khá tốt, các ngươi trong thôn nữ nhân. Cái nào không phải như vậy quá. Về sau ngươi quá hảo chính ngươi nhật tử, đọc sách muốn tranh đua, nhiều cùng ngươi nhị cô đi lại đi lại. Nếu là ngươi tân mụ mụ đối với ngươi không tốt, ngươi liền đi cầu ngươi nhị cô, làm nàng đưa ngươi trở về. Trong nhà có ta ở đâu, ngươi đừng sợ. Võ viện đem đầu đừng tới rồi một bên nhi. Lúc này, võ Nghi Xuân, võ Hướng Đông cùng A Kiều hai mẹ con cũng theo đi lên. Thích Thiện Chân nhìn A Kiều, sau đó đối võ Nghi Xuân nói, nhị tỷ, ngươi lại đây một chút. Nói, nàng liền hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Võ Nghi Xuân theo lại đây. Thích Thiện Chân đệ thấp thanh âm nói, đừng làm cho nàng hai đi theo đi. Nghe vậy, võ Nghi Xuân quay đầu lại nhìn A Kiều hai mẹ con liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, yên tâm, nàng hai lập tức chính là người một nhà. Làm một khối đi. Cũng là cái quang minh lỗi lạc ý tứ. Thích Thiện Chân thở dài, các ngươi muốn quang minh lỗi lạc, ta lại ném không dậy nổi người này a. Sự tình xong xuôi ta đi rồi. Quay đầu lại các ngươi hái như thế nào cùng nàng nói, ta cũng mặc kệ. Võ Nghi Xuân do dự một chút, gật đầu, hảo, ta đây đi theo các nàng nói, ngươi chờ ta trong chốc lát. Nàng đi đến quá cùng A Kiều nói một tiếng. Kỳ thật vừa rồi Thích Thiện Chân phương pháp, A Kiều đã mơ hồ đoán được. Tuy rằng sắc thật tâm tồn giới đế, nhưng này dù sao cũng là nhân gia chính đại quang minh nói ra yêu cầu. Hơn nữa A Kiều cũng biết, nếu là ở ngay lúc này so đo cái này, vậy có vẻ nàng quá keo kiệt. Vì thế, nàng liền gật gật đầu. Thích Thiện Chân nắm võ viện tay đã hướng tới phía trước nhi đi đến. Võ Hướng Đông quay đầu lại nhìn A Kiều liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Võ Nghi Xuân cùng A Kiều nói xong lời nói về sau, cũng chạy chậm hai bước đuổi theo Võ Hướng Đông. bốn người trầm mặc đi tới cục dân chính. Võ Nghi Xuân chạy lên chạy xuống mà tìm nàng cái kia bằng hữu đi. Thích Thiện Trần vẫn luôn túi đầu. Võ Viện nhạy bén mà cảm giác được, nương vẫn luôn muốn kiệt lực tránh đi Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông một bộ cà lơ phất phơ hình dáng, hắn chạm bên trái, Thích Thiện Trần liền hơi hơi đưa lưng về phía hắn, mặt còn sẽ vặn đến trái ngược hướng đi, nếu là hắn chạm bên phải nhi, Thích Thiện Trần còn sẽ kịp thời điều chỉnh vị trí một lần nữa đưa lưng về phía hắn, lại lần nữa đem mặt vặn đến một bên. Võ Viện cảm thấy quái quái. Bất quá, này hai người quan hệ xác thật vi diệu, còn xấu hổ. Chẳng được bao lâu, Võ Nghi Xuân thở hồng hộc mà chạy tới, đối hai người nói, Thành. Mau, mau cùng ta tới. Nói, nàng lại vội vàng mà lên lầu. Võ Viện lôi kéo nương tay, đi theo nhị cô phía sau lên lầu. Mọi người tới rồi một gian trong phòng, tiếp đãi các nàng, đúng là ngày hôm qua Võ Nghi Xuân nhận thức cái kia nhân viên công tác. Nhân viên công tác đầu tiên là làm Thích Thiện Trần cùng Võ Hướng Đông đưa ra chính mình thân phận chứng, sau đó lại tìm hai người bọn họ muốn tài liệu, tỉ như sổ hộ khẩu, đường phố chứng minh, cư ủy chứng minh, ly hôn hiệp nghị gì đó. Mà Võ Thích hai người trừ bỏ chính mình thân phận chứng ở ngoài, mặt khác đại đa số tài liệu đều không có. Cho nên lại muốn hiện trường làm. Cũng may mắn cục dân chính liền ở trấn chính phủ tổng hợp office building nội làm công, mặt khác vài vị đơn vị cũng ở chỗ này làm công đâu. Cho nên Võ Nghi Xuân dẫm lên phong hỏa luân mà chạy lên chạy xuống. Có thể làm đến tài liệu cấp đều làm không được tài liệu. Cuối cùng đều từ Thích Thiện Trần viết tay chứng minh, sau đó nàng cùng Võ Hướng Đông phân biệt ở bên trên nhi ấn dấu tay nhi ký tên. Căn cứ vào hai người cũng không có cộng đồng sinh hoạt quá, không tồn tại tài sản tranh cãi. Cái này hôn, ly đến kia kêu một cái bình bình tĩnh tĩnh, thuận lợi. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Võ Hướng Đông cùng Thích Thiện Trần từng người lánh tới rồi một cái tiểu sách vở, ly hôn chứng. Nhị tỷ, A Viện, ta đây liền đi trở về. Trực tiếp đi đường dài xe tuyến chạm đi. Thích Thiện Trần nói. Võ Nghi Xuân khổ lưu, vội vã trở về làm cái gì? Đi nhà ta trụ thượng mấy ngày, hảo hảo chơi một chút, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thích Thiện Trần lắc đầu, hướng nam tính tình ngươi còn không hiểu biết sao. Ta nếu là ở bên ngoài qua đêm, chỉ sợ trong nhà kia mấy cái tiểu nhân đều sẽ bị hắn cấp lộng chết. Võ Nghi Xuân á khẩu không trả lời được. Võ Hướng Đông đứng ở một bên nhi. Hai tay cắm ở quần áo ngoại trong túi, một chân chống đỡ thể trọng, một chân hư đạp lên bậc thang, chính không được mà run rẩy. Hắn không rên một tiếng, lại cũng đem đầu vặn tới rồi bên kia, kiên quyết không xem Thích Thiện Trần. Nương! Võ Viện nghe xong mẫu thân nói, lại đau lòng lại khó chịu, liền gắt gao mà kéo lấy mẫu thân góc áo. Thích Thiện Trần nhìn nữ nhi, vành mắt nhi lại đỏ. Nàng vô về nữ nhi đỉnh đầu, rũ xuống mí mắt, thấp giọng nói, ta hiểu được. Các ngươi muốn hỏi vì sao ta sẽ cùng ngươi đại bá xả giấy hôn thú minh. Nhị Xuân tỷ sáng sớm hỏi ta thời điểm ta chưa nói, là bởi vì chuyện này. Ta xác thật không mặt mũi nói, cho nên liền nghĩ. Lúc này thừa dịp người tề, ta liền nói một lần. Về sau, ta lại sẽ không nói. Nói đến nơi này, nàng tựa hồ lâm vào hồi ức. Thật lâu sau, Thích Thiện Trần lúc này mới nhẹ giọng nói, là bởi vì năm đó. Cha chồng xính cưới ta trở về thời điểm cũng đã nói tốt, làm ta thủ. Trở về sau Hướng Đông trở về. Cha chồng đi hỏi thăm quá, bọn họ nói, Hướng Đông phán chính là chết hoãn, nhưng chỉ cần biểu hiện hảo, liền có cơ hội đạt được giảm hình phạt. Cha chồng làm ta nhận mệnh, hắn nói hắn thua thiệt Hướng Đông, có thể vì Hướng Đông làm, chính là cho hắn lưu cái tức phụ nhi. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. Võ Hướng Đông càng là trợn mắt há hốc mồm. Võ Nghi Xuân cũng ngây ngẩn cả người. Phần 76. Thích Thiện Trần tiếp tục nói. Năm đó các ngươi Võ gia vì ta cái này con dâu, là hạ đủ vốn gốc, này ta không thể phủ nhận. Ta nhà mẹ đẻ người, bao gồm cha mẹ ta cùng hai cái tỉ muội, liền bởi vì ta gả tới rồi giai cấp vô sản trong nhà, cũng đi theo cải thiện điều kiện. Cho nên, đương cha chồng cùng ta nói, muốn ta vì Hướng Đông thủ thượng mười mấy năm, thậm chí là thủ cả đời sống quả thời điểm, ta đồng ý. Cho nên ta vừa vào cửa. Lúc ấy Nhị Xuân tỷ không ở, cha chồng khiến cho Hướng Nam, bốn liên kêu ta làm tẩu tử. Có thể là sợ ta chạy, hoặc là thủ không được đi, hắn còn cố ý cho ta cùng Hướng Đông khai giấy hôn thú minh. Chẳng qua, bà mẫu không biết chữ, cho nên nàng khả năng căn bản liền không biết cha chồng còn làm ta cùng Hướng Đông kết hôn chứng minh chuyện này đi. Ta vốn dĩ cho rằng gả đến các ngươi Võ gia, kỳ thật chính là ở chúng ta Thích gia làm nữ nhi, đổi thành tới nhà các ngươi làm nữ nhi. Ở lúc ấy, ta xác thật tâm tồn cảm kích, cũng từng nghĩ tới phải hảo hảo xây dựng cái này ra, nỗ lực làm mỗi người đều ăn cơm no. Chỉ tiếc. Nói đến nơi này, Thích Thiện Trần sắc mặt trắng nhợt. Nàng theo bản năng mà liền nhìn về phía Võ Nghi Xuân. Võ Nghi Xuân trong lòng tức khắc thêm chút dự cảm bất hảo. Võ Hướng Đông nhíu mày hỏi. Sao Thích? Thích Thiện Chân nhắm mắt, thở dài một hơi, lúc này mới chậm gì gì mà nói, lúc ấy trong nhà có nhiều nghèo, liền không cần ta nói đi. Nếu không phải bởi vì trong nhà đã nghèo đến không có gì ăn, Nhị Xuân tỷ, ngươi không cần đi trấn trên làm công đi. Võ Nghi Xuân yên lặng gật gật đầu. Bà mẫu liền cùng cha chồng nói, trong nhà đã nghèo như vậy, hướng nam lớn không có tiền thảo lão bà. Trong nhà lại có cái có sẵn, vì cái gì không cho ta cái này có sẵn đương hướng nam lão bà. Nói đến nơi này, Thích Thiện Chân đột nhiên thất thanh khóc giống lên. Tại đây một khắc, võ viện phẫn nộ tới rồi cực điểm. Võ Hướng Đông trực tiếp liền mắng một tiếng, mã bán thất cái chết lao thái bà. Võ Nghi Xuân hai tay nắm chặt đến gắt gao. Thích Thiện Chân kiệt lực muốn nhịn xuống khóc thút thít, nhưng nàng lại như thế nào cũng dừng không được tới. Thật lâu sau, nàng làm như khóc đến cởi lực, lúc này mới nhược nhược mà nói, lúc ấy cha chồng chính bệnh đến lợi hại, Nhị Xuân tỷ không ở nhà, bốn liên ta cũng trông cậy vào không thượng, ngũ đệ đang ở học đi đường, lục muội còn ở ăn mãi. Ta cùng hướng nam bị bà mâu nhốt ở một gian trong phòng hơn 10 ngày, ăn uống tiêu tiểu đều ở một chỗ. Sau lại, Thích Thiện Chân nhắm mắt, cảm xúc đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt mà nói, sau lại hắn liền. Ngủ ta phỏng đoán, cha chồng ước chừng là bị. Tức chết đi. Vốn gì cũng không phải thực quan trọng bệnh. Nhưng hắn rốt cuộc bệnh ở, cũng không biện pháp tả hữu bà mẫu, cuối cùng trơ mắt mà nghe ta bị hướng nam cấp. Ta thảo hắn cái mã chim. Võ Hướng Đông giống giận lên. Thích Thiện Chân đột nhiên cười lạnh nói, ngươi có cái gì không hài lòng. Võ Hướng Đông sửng sốt. Thích Thiện Chân từng câu từng chữ mà nói, mới vừa cục dân chính trên tường rõ ràng mà viết khẩu hiệu đề xướng hôn nhân tự do, luyến ái tự do. Hơn nữa nhân viên công tác cũng nói, kết hôn, ly hôn muốn xem cá nhân ý nguyện, những người khác không được can thiệp. Ta và ngươi giấy hôn thú, là năm đó cha ngươi lợi dụng chức quyền, vi phạm ngươi ý nguyện làm hạ. Hiện tại là người ta không truy cứu, cho nên ngươi không có việc gì. Nếu là nhân gia truy cứu lên, ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi ở trong ngục giam đâu, ngươi như thế nào cùng ta kết hôn? A, Võ Hướng Đông ngây ngốc mà há to miệng. Ngươi thật đúng là khi ta là lão bà ngươi. Thích Thiện Chân lại lạnh lùng mà nói. Võ Hướng Đông mặt đỏ lên. Thích Thiện Chân không hề để ý tới hắn, mà là đem nữ nhi võ viện cấp kéo đến một bên nhi. Nàng cẩn thận mà thế nữ nhi sửa sang lại một chút xiêm y rìa, tóc, sau đó lại dùng tay vô về nữ nhi khuôn mặt, thực mau liền nước mắt tràn mi. Nhị nha, nhớ kỹ. Nếu là mẹ kế đối với ngươi không tốt, ngươi liền trở về tìm ta, biết không? Thích Thiện Chân nhẹ giọng nói. Võ viện ôm lấy mẫu thân vòng eo, đem chính mình mặt vùi vào mẫu thân trong lòng ngực, dầu dĩ mà nói, nương. Nếu là bọn họ đối với ngươi không tốt, ngươi cũng tới tìm ta. Ta cho ngươi xuất đầu. Thích Thiện Chân rốt cuộc nhịn không được, ô ô mà khóc lên. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống một thời gian. Thích Thiện Chân dừng tiếng khóc, nói, xe tuyến hẳn là mau tới rồi lý, ngoan nhi, ngươi về đi. Ta cũng muốn đi trở về. Nương. Võ viện bị mẫu thân ôn nhu mà kiên quyết mà đẩy ra. Thích Thiện Chân một mình một người hướng tới đường dài xe tuyến trạm đi đến. Võ viện cùng ba, nhị câu ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Thích Thiện Chân bóng dáng dị thường gầy yếu, nhưng sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, còn mang theo một tia khó có thể miêu tả quật cường. Mọi người chỉ thấy được Thích Thiện Chân rời đi, nhưng không ai nhìn đến. Thích Thiện Chân hung hăng mà cắn miệng mình, hơn nữa rơi lệ đầy mặt. Chương 69. Võ viện nhìn chằm chằm vào mẫu thân Thích Thiện Chân bóng dáng. Thẳng đến đường dài xe tuyến chậm rãi dựa trạm, thẳng đến Thích Thiện Chân không nhanh không chậm mà đi theo đám người phía sau lên xe, thẳng đến chứa đầy hành khách tàn phá xe tuyến dần dần biến mất với phương xa. Nàng đột nhiên nhớ tới một kiện đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Trước kia nàng còn gọi chiêu đệ thời điểm, võ lao thái giống như tổng ái mắng nàng, nói trong nhà ra ra là bị chiêu đệ khóc chết. Chẳng qua, từ khi nàng trọng sinh trở về sau, liền rất thiếu nghe được võ lao thái như vậy mắng, cho nên nhất thời nửa nhi nghĩ không ra. Nhưng lúc trước võ lao thái vì sao muốn như vậy mắng? Ra ra chết thời điểm, Thích Thiện Chân mới vừa gả tiến vào, lúc ấy liền đại tỷ dẫn đệ đều còn không có sinh ra đâu. Sau lại võ viện sinh ra thời điểm, ra ra hẳn là đã chết đã nhiều năm đi. Đáng tiếc lần này quên hỏi nương. Nhưng là, võ viện đơn giản quay đầu hỏi hướng về phía võ Nghi Xuân, nhị cô, ta liền muốn hỏi một chút. Trước kia mãi mãi tổng mắng ta, nói ra ra được bệnh nặng, là bị ta cấp khóc chết. Chuyện này có thể vu oan cho ta sao? Võ Nghi Xuân sửng sốt một chút. A, gì? Nàng nửa ngày không có thể phản ứng lại đây. Võ viện cũng là sửng sốt. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng. Võ Nghi Xuân rời đi quê quán đều đã mười mấy năm, ngày thường cũng chính là Tết nhất lễ lạc mới trở về. Mà phùng năm phùng tiết, võ lao thái cũng rất ít làm cho ngoại gả nhi cô nhóm mắng chửi người. Cho nên võ Nghi Xuân chưa từng nghe qua võ lao thái mắng võ viện những lời này đó. cũng là bình thường. Tính võ viện nói thầm một tiếng, sau đó lại hỏi, đúng rồi nhị cô, ngươi hôm nay là như thế nào đem ta nương? Ta thím tử quê quán làm ra. Võ Nghi Xuân nói, ta liền nói đâu. Hiện tại trong thành ở tra kế hoạch hóa gia đình liệt, chỉ cần nữ chủ động đi chỉ định bệnh viện buộc gazo, liền khen thưởng 10 đồng tiền lý. Không chủ động buộc gazo cũng đúng, vậy chờ về sau một thôn nhi rửa gần vóc cưỡng chế tính buộc gazo đi, cái kia à. Liền không có khen thưởng. Yên tâm, kia 10 đồng tiền ta ở tới trên đường cũng đã cho ngươi thím, ai, ta cũng sợ ta đã quên, ngươi thím trở về không biện pháp công đạo. Đương nhiên đang nói chuyện này phía trước, ta trước cùng ngươi nương. Ngươi thím nói hạ chuyện này, cũng mệt nàng đồng ý nàng nếu không chịu, ta cũng không thể cường kéo nàng tới nha. Ai, A Viện A, ngươi thím là cái người đáng thương. Nhiều năm như vậy, liền ta đều vẫn luôn bị gạt. Nhưng ta có thể có gì biện pháp? Cha là ta cha, nương là ta nương, còn có một cái là ta một mẹ đẻ ra đệ đệ. Ta lại có thể thế nào? Ai, A Viện A, về sau ngươi tiền đồ cũng không thể đã quên ngươi nương. Ngươi thím A, có thể giúp đỡ nàng liền nhiều giúp đỡ nàng một chút. Nói, Võ Nghi Xuân cảm thán muôn vàn. Võ Viện tức giận phẫn mà nói, về sau ta lớn, kiếm tiền, đệ nhất chính là đem ta nương. Ta thím tiếp ra tới. Làm nàng hảo hảo quá nửa đời sau. Đến nỗi một cái khác. Phi. Chỗ nào mát mẻ đi chỗ nào đi. Võ Nghi Xuân sửng sốt, ai A Viện, cũng không thể như vậy đi. Ta quản hắn làm gì. Lại không phải hắn hoài thai 10 tháng đem ta sinh hạ tới. Nói nữa, hắn không phải có nhi tử sao. Về sau hắn rửa con của hắn là đủ rồi. Võ Viện căm giận bất bình mà nói. Võ Hướng Đông ở một bên phụ hòa nói. Chính là. Võ Nghi Xuân dở khóc dở cười. Hảo hảo. Bên kia nhi chuyện này ta không nói, ta liền hỏi một chút các ngươi. Chúng ta bên này chuyện này làm sao bây giờ đâu. Võ Nghi Xuân khắc nổi lên một cái đề tài. Nghe vậy, Võ Viện nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Võ Hướng Đông gãi gãi đầu, nói. Về quê làm rượu. Võ Viện ngẫm lại, đưa ra phản đối ý kiến, theo ta thấy, chúng ta liền ở chỗ này làm mấy bàn đi, quê quán bên kia trước đừng nói. Rốt cuộc ta thím mới lại đây xong xuôi thủ tục, vạn nhất không che lao nói. Chúng ta lại trở về làm rượu mừng, nay còn không phải là gây sự sao. Ngưng lại một chút, nàng lại bổ sung nói, ta cũng không phải sợ bọn họ nháo sự nhi, ta chủ yếu. Cũng chính là đau lòng ta thím. Bất quá, nếu ba ba cùng tiểu thẩm tưởng trở về làm, ta cũng không gì ý kiến. Kia ta liền ở chỗ này làm hai bàn được. Ta liền muốn cho nhà máy người biết, ta cùng A Kiều không phải phi pháp sống chung. Nay liền đủ rồi. Đừng nhìn ngươi Kiều thẩm thượng điểm nhi tuổi, vẫn là có mấy cái bụi đời tổng nhớ thương nàng. Ai, may mắn ta xuống tay mau. Võ Hướng Đông mặt ngựa thượng mang theo điểm nhi khe khẽ tư hỉ. Võ Viện nhẫn cười, kia chờ đến ăn Tết thời điểm, chúng ta lại cùng Kiều thẩm, Nữu Nhi về quê đi bái. Năm 28 muốn khai tông tử. Chúng ta làm thôn trưởng thúc thúc đem tiểu thẩm tên cũng hơn nữa đi. Võ Hướng Đông liên tục gật đầu, liền như vậy làm. Ba người trở về nhà. A Kiều chỉnh một bàn đồ ăn, đang ở trong nhà trông mòn con mắt. Thấy ba người đã trở lại. A Kiều còn có chút không tin, duỗi dài cổ ra bên ngoài xem, lại hỏi, A Viện thím đâu? Nàng đi trở về. Võ Nghi Xuân nói. Trong nhà hài tử tiểu, đến quảng. A Kiều trợn tròn đôi mắt, nóng nảy, cái gì? Ai? Ngươi, các ngươi. Hải. Nàng nhị cô A, không phải ta nói ngươi, nhân gia đại thật sát tới, ngươi nên lưu nàng ở chỗ này trụ một đêm. Bằng không. Đều cái này điểm nhi nàng còn phải về quê quán đi. Một cái độc thân nữ nhân đi đêm lộ, quá không an toàn. Võ Viện nghe xong, trong lòng ấm áp, cười nói, cảm ơn Kiều thẩm, ta thím nàng chỉ cần ngồi trên xe tuyến tới rồi bên kia quê nhà liền hảo, trong thôn có người ở hương thượng làm buôn bán, cũng có thể đi nhờ xe lý. A Kiều lưu lạc nhiều năm, sớm luyện liền một bộ nhìn mặt đoán ý bản lĩnh. Nhìn đến ba người thần thái nhẹ nhàng, nàng liền biết ly hôn chuyện này khẳng định là thành. Lập tức, A Kiều trên mặt cũng mang ra tươi cười, tiếp đón mọi người ăn cơm. Võ Nghi Xuân liền nói phải đi về. A Kiều không được, khổ lưu nàng ăn lại hồi. Võ Nghi Xuân thấy trên bàn cơm bãi thịt kho tàu, mà nàng hôm nay cũng xác thật chạy cả ngày. 3 giờ sáng nhiều liền lên, đổ hai tranh xe mới chạy về Võ Gia Thôn. Nhận được Thích Thiện Chân về sau lại mã bất đình để mà trở về đuổi, cơm trưa cũng không hảo hảo ăn, xác thật là mệt đổ. Lập tức, nàng liền thuận thế ngồi xuống, cười nói, ta đây liền hưởng tương lai đại tẩu tử phúc đi. A Kiều mặt đỏ dần, phi một tiếng, lại nói, thịt kho tàu ta còn để lại một nửa nhi, ngốc một lát người đầu trở về cấp há anh á hành ăn ha. Mọi người ngồi xuống ăn cơm. Võ Nghi Xuân liền nhớ tới Võ Hướng Đông cùng A Kiều làm rượu chuyện này. Chuyện này có Võ Viện suy tính ở. nhưng lý do là không được tốt nói ra. Rốt cuộc võ gia đã phân ra, A Viện cũng đã bị quá kế tới rồi bên này nhi, lý nên nhiều vì chính mình ra tranh thủ ích lợi, không phải sao. Cho nên nói, chuyện này còn chỉ có nàng Võ Nghi Xuân nói nhất thích hợp. Lập tức, Võ Nghi Xuân liền đem tạm thời không trở về quê quán làm rượu, liền ở nhà máy làm, rốt cuộc đại ca công tác mới chứng thực xuống dưới, lại còn không có quá thời gian thử việc, xin nghỉ cũng không hảo thỉnh, không bằng chờ ăn Tết thời điểm lại một khối về quê chuyện này nói. A Kiều liên tục gật đầu, có đạo lý. Là có đạo lý. Võ Viện nói, kia chúng ta liền đi tìm cái hảo một chút tiệm ăn. A Kiều lại oán trách lên, hạ cái gì tiệm ăn. Nhiều quý nha, không bằng chúng ta chính mình nấu cơm đồ ăn, kinh tế lợi ích thực tế còn náo nhiệt. Võ Viện cười nói, Tiểu Thẩm, ngươi là tân nương tử ai, ngươi gặp qua nhà ai kết hôn là tân nương tử chính mình đương đầu bếp. Nghe vậy, A Kiều cứng lại. Cả nhà đều thiện ý mà nở nụ cười. Phần 77. A Kiều nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái. Võ Hướng Đông cũng nhìn nàng hắc hắc cười. A Kiều mặt đỏ lên, túi đầu, kia. Ta liền trước tiên một ngày làm tốt bái. Các ngươi không nói, cái nào hiểu là ta làm. Võ Nghi Xuân bang một tiếng chụp ở Võ Hướng Đông đầu vai, đại ca ngươi nhìn xem. Tiêu tỷ còn không có quá muôn đâu, liền thế ngươi tính toán tỉ mỉ ra tới, về sau ngươi nhưng đến hảo hảo đối nàng. Võ Hướng Đông cười đến thấy nha không thấy mắt, lại đối Võ Viện nói, cô nương lấy điểm nhi tiền, ta cấp A Kiều mua điều kim vòng cổ lý. Hảo liệt. Võ Viện cười tủm tỉm mà lên tiếng. A Kiều sợ ngây người. Nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh, lại hỏi, kim vòng cổ. Võ Nghi Xuân cười đối Võ Hướng Đông nói, nên. Là nên mua điều kim vòng cổ. Tiểu tỷ cũng chưa muốn ngươi lễ hỏi. A Kiều mặt đỏ lên, sau một lúc lâu mới nói, màu cái gì lễ A ta nhà mẹ đẻ cũng chưa người, lễ hỏi đưa cho ai đi. Đông ca, kia kim vòng cổ cầm cũng quái vô dụng, không thể ăn không thể xuyên, ta xem. Vẫn là đường phí cái kia tiền. Mọi người lại thiện ý mà nở nụ cười. Không ai hưởng ứng A Kiều nói. Bởi vì mỗi người đều cảm thấy, mua điều kim vòng cổ cho nàng. Thật không phải cái gì đại sự nhi. Đương thời liền tính là nhị hôn vợ chồng kết hôn, lấy cái mấy trăm khối lễ hỏi đều không nói chơi. Mà A Kiều lại là nói rõ không cần lễ hỏi, võ gia làm nhà trai, mua chút kim trang sức cho nàng, kia cũng là hẳn là. Bất quá, A Kiều rõ ràng có chút tâm sự. Do dự một hồi lâu, nàng lấy hết can đảm đối Võ Hướng Đông nói. Đông ca à, này kim vòng cổ cũng đừng mua, dù sao cũng là ngoài thân vật, không gì quan trọng. Nhưng thật ra ta có cái khó xử chuyện này. Sao tích? Võ Hướng Đông hiệp khối thịt kho tàu, nhét vào trong miệng đại nhai đặc nhai lên. A Kiều nhìn nữ nhi nữ nhi liếc mắt một cái, nói, mấy năm nay ta vẫn luôn tránh ở bên ngoài, cũng không dám trở về. Nữ nhi đến bây giờ cũng không hộ khẩu lý, đứng đắn đại danh nhi cũng không một cái. Võ Hướng Đông nói, vậy dừng ở ta danh nghĩa a. Cùng ta họ. A Kiều cùng Nữ Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai mẹ con đều là lòng tràn đầy kích động. Võ Hướng Đông ngưỡng cằm nghĩ rồi lại nghĩ, nói, nhà ta đại cô nương là Nam Nguyên, này nhị cô nương tổng không hảo lướt qua nàng tỷ đi. Ân, kia nhị cô nương đã kêu. Năm mau đi. Hắn nói được kêu kêu một cái nhẹ nhàng thích ý. Mọi người lại sợ ngây người. Võ mau. Nữ Nhi muốn khóc. Vừa mới còn bởi vì chính mình hộ khẩu có tin tức, trong lòng mừng như điên không thôi Nữ Nhi. Giờ phút này giống bị bắt một chậu nước lạnh dường như, cả người đều héo ba. Võ Viện ha một tiếng liền cười lên tiếng âm. Kia còn không bằng tiêu năm, võ, ngàn, thiên. Không thể lại so năm nguyên nhiều. Võ Hướng Đông lắc đầu, nghiêm trang mà nói. Võ Nghi Xuân biết năm nguyên là như thế nào tới, lúc này nghe nói đại ca phải cho Nữ Nhi đặt tên kêu năm mau, quả thực cười đến muốn tắt thở, vội vàng buông xuống chén, vỗ về chính mình ngực ai ra mà nở nụ cười. A Kiều cũng buồn cười. Ta hôm nay mới biết được. Hợp lại Võ Viện là năm nguyên ý tứ đâu. Qua một hồi lâu, Võ Nghi Xuân lúc này mới bình phục xuống dưới, liền đem Võ Viện tên là như thế nào tới. Cấp nói một lần. A Kiều cũng cười. Nghĩ, A Kiều đề nghị nói, nếu A Viện tên là ái nữ ý tứ, kia, không bằng khiến cho Nữ Nhi từ A Viện nữ tự bối nhi. A Viện là trong nhà đại nữ nhi, kia Nữ Nhi chính là nhị nữ nhi. Này nhị nữ nhi A lại là thứ nữ, cho nên Nữ Nhi đã kêu làm võ tư. Được không? Võ Nghi Xuân nghe xong, cảm thấy rất có lý, liền gật gật đầu. Võ Viện cùng Nữ Nhi nhìn nhau một lần, vội vàng đi may lại hoa từ điển. Chỉ thấy từ điển Tân Hoa thượng viết, tư, bổn ý vì diện mạo, dung mạo, hình thái, bộ dáng, nghĩa rộng vì dùng để hình dung mỹ đồ vật. Hai cái nữ hải nhi đối diện cười. Ăn qua cơm chiều, Võ Nghi Xuân cầm A Kiều cấp đóng gói tốt thịt kho tàu, cười tủm tỉm mà trở về nhà. Chương 70. Ăn qua cơm chiều. Võ Nghi Xuân cầm A Kiều cấp đóng gói tốt thịt kho tàu, cười tủm tỉm mà trở về nhà. Võ Hướng Đông đóng cửa lại, nói, tới tới tới, ta tới khai cái sẽ. Võ Viện cùng A Kiều mẹ con hai mặt nhìn nhau. Võ Hướng Đông đứng ở nhà ở trung ương, đem đôi tay phản cắm ở phía sau eo, cằm ngẩng đôi mắt nhìn trên trần nhà đèn điện, đầu tiên là ấp ủ một phen, đột nhiên liền rong rạc hùng hồn mà nói lên. Kia gì, lúc trước lao tử mới từ ký hiệu thả ra, trở lại võ gia thôn thời điểm A, đạp mạ A. Đó là mỗi người đều khinh thường lão tử. Cho nên hiện tại A Kiều, ta muốn tạo thành một cái tân gia đình. Liên cùng lúc trước ta trở lại trong thôn một cái quỷ cũng không quen biết giống nhau nhi A. Cho nên đâu, ta đến có quy củ. Nay quy củ có về sau, chúng ta liền biết chính mình là ai, nên tại đây trong nhà làm chút gì, ai đều đừng ủy khuất ai, ai cũng không chịu ủy khuất. Ân, ta cô nương là không thể chịu ủy khuất, Nam Mao cũng không thể chịu ủy khuất. Nàng hai đều là tiểu hài nhi. Ta đây cũng không nghĩ hai đầu chịu ủy khuất ta, càng thêm không nghĩ ủy khuất ta kiểu ngươi. Chúng ta mỗi người đều không ủy khuất, mới có thể ninh thành một sợi dây thường nhi. Sau đó chúng ta hướng tới một phương hướng dùng sức, nỗ lực vì bốn cái hiện đại hóa góp một viên gạch ta. Võ Hướng Đông vung tay lên, hào khí vạn trượng mà nói. Nữ nhi mới vừa nghe đến năm mau hai tự nhi thời điểm liền chu lên miệng nhi, còn khi đô đô mà hừ một tiếng. Nhưng sau khi nghe được tới, Đông Thúc nói nàng cũng không thể chịu ủy khuất thời điểm. Tiểu nha đầu lại ngọt ngào mà cười. Võ Viện tắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng kiếp trước gả cho hai lần, còn cho người ta đương quá bảo mẫu, cấp lòng dạ hiểm độc lão bản đánh quá công, thậm chí còn bản thân khai quá tiểu tiệm ăn. Kiếp trước Võ Viện không có học quá văn hóa, cũng giảng không ra rất khắc sâu đạo lý. Nhưng nàng phi thường rõ ràng, người, vô luận đi đâu nhi, đều cần thiết muốn dung nhập một vòng tròn. Nếu dung nhập thuận lợi, chính mình thoải mái, trong vòng những người khác cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Này khả năng chính là hạnh phúc. Nhưng nếu dung nhập không được, kia mạnh mẽ dung nhập là khẳng định sẽ ra vấn đề. Thật muốn không đến, ba ba cư nhiên cũng có như vậy giác ngộ. A Kiều cũng cùng Võ Hướng Đông ở chung một đoạn thời gian, nàng rất rõ ràng hắn lòng dạ bên trong về điểm này nhi mực nước nhi. Hiện tại nghe được hắn nói được đạo lý rõ ràng, nhịn không được nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, nha, ngươi còn biết bốn cái hiện đại hóa. Vậy ngươi nói, là nào bốn cái hiện đại hóa A? Tân phòng mang chất phấn. Cô nương không xuất giá, mỗi người có tiền hoa, không có việc gì mỗi ngày chơi. Võ Hướng Đông nghiêm trang mà nói. Mọi người lại lần nữa đồng thời kinh ngạc đến ngây người. A Kiều sửng sốt nửa ngày, mới mở miệng hỏi, này, đây là nhà ta bốn cái hiện đại hóa. Võ Hướng Đông nghiêm túc gật đầu. Phúc! A Kiều ôm bụng nở nụ cười. Võ Viện cùng Nữ Nhi cũng ghé vào trên bàn cùng thiếu. Qua một hồi lâu, A Kiều mới ngưng cười, lại hỏi, này tân phòng muốn chắc phấn. Mỗi người có tiền hoa. Ta có thể lý giải, nhưng vì sao cô nương không xuất giá đâu? A Kiều kỳ quái hỏi, kia cô nương lớn còn không phải là phải gả người sao? Ta dưỡng cô nương, nàng nếu là không nghĩ gả, vậy không cần gả. Võ Hướng Đông ngạo nghễ nói, nhà ta cô nương lại thông minh lại xinh đẹp, còn sẽ kiếm tiền. Tốt như vậy cô nương, cái nào nam xứng đôi? Nếu không xứng với, vậy không thể miễn cưỡng xứng. Nói nữa, hảo hảo cô nương. Đem nàng hai lưu tại trong nhà hiếu kính đôi ta không tốt sao, làm gì làm nàng hai gả đi ra ngoài chịu khổ lý. A Kiều cùng Nữ Nhi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà Võ Viện trong lòng lại ngọt ngào. Võ Hướng Đông nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, giống Vương Càn như vậy xú lao cửu cũng là có thể tích. Hắn người này a, tuy rằng không đủ nam tử hán, nhưng đối A Xuân vẫn là cực hảo tích. Có thể, chính là gây điểm, khó trách hắn kêu Vương Càn liệt, gây đến giống cá nhân làm nhi dường như. Lúc này. Nữ Nhi cũng mang theo vài phần chờ mong cùng cực kỳ hâm mộ mà nhìn Võ Hướng Đông, hô. Võ Thúc, Võ Thúc. Võ Hướng Đông nhìn Nữ Nhi, cười tủm tỉm mà nói, ân, đi theo ngươi năm nguyên tỷ tỷ hảo hảo học, về sau ngươi cũng sẽ không kém. Võ Viện bị ba ba khen đến quái ngượng ngùng, liền đoán trách nói, ba ba. Ta còn là cái tiểu hải tử. Chính là. A Kiểu cũng chính là thuận miệng phụ hỏa một câu. Kết quả Võ Hướng Đông liền nói, nàng chỉ là cái tiểu hải tử. Ta cùng ngươi nói A Kiều, hai ta là sống uổng phí một phen, tẫn hạt dài quá tuổi. Ngươi nếu không tin, ngươi nhìn xem ngươi nhìn nhìn lại ta. A Kiều A, ngươi là đại nhân đi. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi hơn 30 ngươi hôn đến cũng chẳng ra gì đi. Ta cũng là A. Ta 40 xuất đầu. Từ ký hiệu vừa ra tới, lao cha đã chết, ra cũng không có, nếu không phải cô nương. Ta đạp mã đều đã chết một hồi. Nhà ta chỗ nào tới tiền. Có thể làm ngươi cùng tiểu ngũ mau đi hà ra chỗ thân. Kia không đều là cô nương nghĩ biện pháp tranh tới tiền. Cô nương đã cứu ta mệnh, ta mới lưu lại này mệnh đi tới này nhà máy thủ công. Cô nương nghĩ biện pháp tránh tiền, ngươi mới có thể còn rất hà ra tiền, gả đến nhà của chúng ta tới. Cho nên A Kiều A, hai ta tổ kiến gia đình về sau. Ngươi đừng oán ta bất công cô nương. Nhà ta tiền, người, chuyện này, đều từ cô nương làm chủ. Võ Hướng Đông chém đinh chặt sắt mà nói. Này một phen lời nói được võ viện. Nước mắt lưng tròng. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều rất cảm kích Võ Hướng Đông. Phân ra thời điểm, vì đem nàng quá kế lại đây, hắn không thể không xá đi ra sản nhất đáng giá ruộng nước, nếu không võ lao thái cũng sẽ không tha nàng đi. Kỳ thật còn có thật nhiều chuyện này. Nhưng võ viện hiện tại không dám nghĩ lại. Nàng sợ hãi vừa nhớ tới trước kia sự, liền sẽ nhịn không được muốn rớt nước mắt. A Kiều nhìn võ viện, biểu tình có chút phức tạp. Võ Hướng Đông như là biết nàng suy nghĩ cái gì dường như, tiếp tục nói, Kiều A, ngươi là đuổi kịp hảo thời điểm A. Ngươi cũng hiểu được, cô nương không phải ta thân sinh, nàng là ta từ huynh đệ nơi đó quá kế tới, ta cùng nàng A. Đến bây giờ cũng chỉ là mấy tháng cha con, hiện tại ta cùng nàng cha con cảm tình còn không tính quá sâu, ở ngay lúc này ngươi nếu là đối nàng hảo, nàng cũng đối với ngươi cảm tình, nói không chừng tương lai có một ngày sẽ vượt qua nàng đối cảm tình của ta. Nói, hắn quay đầu nhìn Nữ Nhi, lại nói, đương nhiên về sau ta cũng sẽ đem Nữ Nhi trở thành Nữ Nhi tới xem. Nhưng cô nương mới là ta cái thứ nhất Nữ Nhi, cho nên ở lòng ta liệt, cô nương là trong nhà đệ nhất trọng muốn, sau đó mới là ngươi A Kiều, cuối cùng mới là Nữ Nhi. Tiêu à, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng không yêu cầu ngươi giống ta dường như, đem cô nương phóng đệ nhất vị, rốt cuộc Nữ Nhi là ngươi thân sinh hoa hoa. Húng chi ta cũng là mẹ kế nuôi lớn. Đương nhiên ta không phải nói, thiên hạ sở hữu mẹ kế đều cùng nhà ta cái kia lao thái bà dường như, nhưng ta ăn đủ rồi mẹ kế mệt, không bao giờ muốn cho ta cô nương ăn này mệt. Giảng xa gì, ta giảng trở về. Ta cái này tân ra đâu, ở ngươi trong mắt, Nữ Nhi khẳng định bài đệ nhất, ta đâu, xếp thứ hai đây là không cần phải nói, cô nương bài đệ tam. Ta cũng không ý kiến. Ngươi nói liệt. Này một phen lời nói, có thể nói là thực rộng thoáng. Một cái cha mẹ sinh ra tới đồng bào thủ túc, thượng sẽ đã chịu không giống nhau đãi ngộ, liền càng đừng nói. Các nàng cái này bảy đua tám gom lại tiểu ra. Hiện tại nói khai, cũng khá tốt. Huống chi, thấy nhiều nhân tình ấm lạnh A Kiều vốn dĩ liền biết mẹ kế khó làm. Đặc biệt là, A Viện nha đầu này ở nàng cha trong lòng phân lượng còn không bình thường. A Kiều nghiêm túc gật gật đầu. Võ Viện nhìn nhà mình lão ba, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Võ Hướng Đông xoa xoa tay, hảo liệt. Kia ta liền nói cái thứ hai vấn đề. Ta và các ngươi giảng chuyện này rất nghiêm trọng ha, ai để này cha nhi ta với ai cấp. Đó chính là, về sau các ngươi ai đều không được bước ta rửa chân. Phi, mỹ đến ngươi. Như vậy sao được? Không được võ thúc, sẽ đến nấm chân bệnh. Trong nhà lớn lớn bé bé các nữ nhân dịu rít mà nở nụ cười. Lúc này, cốc cốc cốc, có người gõ nổi lên môn. Phần 78. Ai a? Võ Hướng Đông lớn tiếng hỏi. Bên ngoài có người trả lời nói, đại cứu ca, ta là Vương Cản, thỉnh mở mở cửa. Võ Hướng Đông sửng sốt một chút, khẩn trương hỏi trong phòng mẹ con ba. Ngoạ tàu hắn tới làm gì? Hắn biết ta ở sau lưng nghị luận hắn A. Võ Viện cùng A Kiều mẹ con nghẹn lại cười. Ai? Ở nhà đâu? Dượng chờ một chút. Võ Viện nén cười chạy tới mở cửa. Mang mắt kính nhi Vương Cản đứng ở cửa, trong tay xách theo hai bao nylon. Nhị cô phụ, mau vào trong phòng ngồi. Võ Viện vội vàng chào hỏi. Vương Cản lịch sự văn nhã mà nói, không được, không ngồi. A Viện A ngươi ba bà ở sao? Úc, đều ở A. Tiêu tỷ, cảm ơn ngươi làm A Xuân mang về thịt kho tàu, hương vị thực hảo, này chén đã rửa sạch sẽ, cho ngươi còn trở về. A Viện ngươi cầm cái này, ơn đây là nhà máy phát phúc lợi, là quả nho, chúng ta là vợ chồng công nhân viên cho nên có song phân, quả nho thực ngọt các ngươi cầm ăn. Còn có cái này. Đại ca, A Xuân làm ta đem cái này giao cho ngươi. Nàng nói lần trước cùng ngươi đã nói, ngươi sẽ đem ngày chủ nhật thời gian đảo ra tới nói, Vương Càn liền đệ cái căng phòng phong thư lại đây. Võ Viện vừa nghe, vừa thấy, liền biết là chuyện gì xảy ra nhi. Nàng tiếp nhận phong thư, hướng về phía Vương Càn nói, cảm ơn ngươi A Dượng, tiến vào ngồi ngồi tâm sự sao. Không ngồi, cảm ơn, ta phải sớm một chút nhi trở về, ngày mai ngươi Vương nhị thẩm nhà mẹ đẻ thân thích muốn làm việc tang lễ nhi, chúng ta đến vội ra cửa, cho nên ban đêm đến sớm một chút nghỉ ngơi. Đúng rồi, các ngươi muốn hay không một khối đi náo nhiệt náo nhiệt? Vương Cản hỏi. Nghe nói là việc tang lễ, nhà mình đang chuẩn bị làm hỷ sự này đâu, kia đương nhiên là không hảo đi. Võ Viện cười nói, nhà của chúng ta gần nhất cũng chuyện này nhiều, liền không đi. Vương Cản biết đại cứu ca gần nhất muốn làm hỷ sự này, xác thật không hảo đi thấu việc tang lễ náo nhiệt, lập tức hắn liền gật gật đầu, cũng không vào nhà, liền đứng ở cửa cùng mọi người hàn huyên vài câu liền rời đi. Võ viện đóng cửa lại, mở ra phong thư nhìn nhìn. Ân, không sai biệt lắm có 6-7 ngàn đồng tiền tín phiếu nhà nước, lấy 14 tức vì nhiều. Nàng ở trong lòng tính nhẩm một chút, sau đó đem tín phiếu nhà nước nhét trở lại phong thư, lại đối Võ Hướng Đông nói, ba ba, ngày mai ngươi mang lên thân phận chứng qua đi, đem chuyện này làm về sau đâu, liền cùng ngân hàng quẩy viên nói hạ, nhường cho ngươi khai cái ngân hàng tài khoản. Chúng ta chỉ đem chờ ngạch tín phiếu nhà nước tiền vốn lấy về tới, nhiều ra tới tiền ta tồn tại ngân hàng. Ngân hàng tiền tiết kiệm lợi tức là nhiều ít, làm hắn viết tờ giấy, hợp với sổ tiết kiệm một khối lấy về tới. Võ viện một bên nói, Võ Hướng Đông liền một bên gật đầu. Dù sao hắn cũng không hỏi vì cái gì. Nhưng đối với võ viện tới nói, nàng suy xét chính là, trước kia chỉ có nàng cùng ba ba hai người, tiêu tiền cũng đơn giản. Hiện tại trong nhà nhân khẩu nhiều, chi tiêu cũng tương đối đại, ở ngân hàng tồn điểm nhi tiền là thực tất yếu. Rốt cuộc ở hiện giai đoạn, nàng nhất quan trọng nhiệm vụ chính là học tập. Đến nỗi kiếm tiền cơ hội sao? Khắp nơi đều có. Đặc biệt ba ba lá gan đại, tiêu thẩm cái này tương lai tân mụ mụ đâu lại là cái cần mẫn tới rồi cực điểm nữ nhân. Như vậy tổ hợp quả thực chính là cường cường liên thủ. Cho nên võ viện một chút cũng không lo lắng, làm giàu chỉ là sớm cùng văn sự, không phải sao. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 71. Ngày hôm sau là ngày chủ nhật, sáng sớm, Võ Hướng Đông cầm đầu một ngày buổi tối Võ Nghi Xuân cấp tín phiếu nhà nước, ra cửa đoái khoản đi. Võ viện cùng A Kiều thương lượng, Kiều thầm A, theo ta thấy, hôn lễ liền định tại hạ cái ngày chủ nhật buổi chiều, ngươi xem thế nào. Rốt cuộc đều là thỉnh nhà máy người, ngày chủ nhật mọi người đều có rảnh. Nói nữa, từ hiện tại đến sau ngày chủ nhật còn có 6 ngày thời điểm, chúng ta cũng có thời gian. Đem nên thêm làm đồ vật thêm làm. Xen vào ngày hôm qua Võ Hướng Đông cũng đã đem lời nói đẩy ra giảng, làm trong nhà sở hữu việc lớn việc nhỏ đều từ võ viện một tay chảo. Vì thế A Kiều cũng liền đem võ viện trở thành có thể cậy vào người. Ngươi nghĩ đến thực thỏa đáng. Bất quá. Kỳ thật chúng ta cũng không gì hảo thêm vào đồ vật, lại không giàu có, vẫn là thật sự một chút hảo. Ở bên ngoài lưu lạc quán A Kiều nói. Võ viện mị mị cười, yên tâm, quý trọng đồ vật chúng ta thêm không dậy nổi. Nhưng bộ đồ mới tân phô đệm chăn vẫn là mớn, lại một cái, trong nhà cũng đến thêm nữa điểm nhi gia cụ gì đó. A Kiều tưởng tượng, cảm thấy cũng có lý nhi. Lập tức, võ viện trước cầm 300 đồng tiền ra tới, giao cho A Kiều, Kiều thẩm, này tiền ngươi cầm. Ngươi nhìn xem, nhà ta hiện tại tổng cộng chỉ có 2 trường giường đơn, bên trong ta có 1 trường, bên ngoài ta ba ba 1 trường. Ta tưởng, liền đem ta ba ba kia trường giường đơn cấp dịch đến bên trong đi, ta cùng nữ nhi một người ngủ một cái giường. Sau đó chúng ta mua trương tân giường đôi, ngươi cùng ta ba ba ngủ bên ngoài. A Kiều có chút ngượng ngùng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đều là muốn sinh hoạt. Hơn nữa A Viện nói rất đúng nha. Vì thế, nàng liền yên lặng mà tiếp nhận kêu 300 đồng tiền. Nghĩ nghĩ, A Kiều lại nói, mua trương giường đôi không cần phải 300 đi. Theo ta thấy, 80 vậy là đủ rồi. Võ Viện cười nói, Kiều thẩm ngươi nhìn xem, chúng ta trụ này cũ phòng ở, tổng cộng liền một gian. Hơn nữa nơi này đầu gia cụ đều là lúc trước nhị cô từ nơi khác tìm tòi tới cũ gia cụ. Hiện tại ngươi cùng ta ba ba kết hôn, không được mua chút tân ngăn tủ sao. Ít nhất muốn 2 tủ quần áo đem phòng ngủ cách ra tới nha. A, đúng rồi, ta cùng Nữ Nhi còn muốn cái bàn làm bài tập. Nữ Nhi nghe xong, nhút nhát sợ sệt mà nói, nhị tỷ ta có thể muốn cái cao ghế dựa sao. Nữ Nhi luận võ viện lùn một đầu, ngày thường ăn cơm thời điểm nàng đến quỳ gối trên ghế mới có thể thích hợp, làm bài tập thời điểm càng là. Chỉ có thể đứng viết. Bằng không, ngồi xuống hạ, kia bàn duyên liền trực tiếp để tới rồi nàng cằm. Mua. Võ viện nhấp miệng cười nói, trước kia là bởi vì theo ta cùng ba ba hai người, tạm chấp nhận một chút còn chưa tính. Hiện tại không giống nhau nhi, ta lập tức liền phải có mụ mụ, sinh hoạt lại không thể tùy tùy tiện tiện, chúng ta đến quá ngày lành. A Kiều vừa nghe đến câu kia ta lập tức liền phải có mụ mụ, nhịn không được liền trộm nở nụ cười. Nàng đem kia 300 đồng tiền gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Thấp giọng nói, ngươi yên tâm. Mẹ con ba ăn được cơm sáng, liền kết bạn đi chấn trên dạo đi. Thành thật giảng, này vẫn là võ viện đầu một hồi. Chính thức mà đi dạo phố. Chấn nhỏ tuy rằng vị trí hẻo lánh, lại bởi vì có quốc doanh hơi xứng xưởng như vậy đại xưởng, thường trụ dân cư ít nhất cũng có 3-4 vạn. Cho nên phố xá đó là tương đương phồn hoa. Bất quá, võ viện trước kia nhất thường đi chính là chợ bán thức ăn. Đến nỗi trên đường phố buôn bán sao, nàng thật đúng là không đi qua. Nhưng A Kiều tại đây trấn trên kiếm ăn đã nhiều năm. Mấy năm nay, nàng có thể đẩy xe đẩy tay bán nướng khoai, băng côn đậu xanh xa gì đó. đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cho nên phi thường quen thuộc trấn nhỏ này. Lập tức, mẹ con ba liền một khối đi thợ một cửa hàng hỏi hỏi đánh giường, đánh tủ quần áo giá cả. Kỳ thật võ viện đã cảm thấy kia thợ một khai giá cả thực công đạo. Nhưng A Kiều đã dưỡng thành tính toán tỉ mỉ tính tình, mang theo hai cô nương vẫn luôn tìm, vẫn luôn tìm. Cuối cùng so xong rồi trấn trên sở hữu thợ mộc, lúc này mới chọn cái giá cả nhất công đạo, lại còn có đáp ứng thu được đuôi khoản về sau lại đưa hai tiểu hỏa ống thợ mộc, mang theo kia thợ mộc tới rồi trong nhà, lượng giường cùng ngăn tủ kích cỡ, lại cho tiền đặt cọc. Tiến đi thợ mộc sư phó, mẹ con ba lại một khối thương lượng, không bằng đi trong thành nhiều bán xỉ chút vải lẻ cùng xử lý khăn trải giường gì đó trở về. Khăn trải giường cũng có thể phùng thành rèm vải tử, dùng để ngăn cách võ viện cùng nữ nhi phòng. Dùng manh cách, đã đẹp lại không chiếm địa phương, ban ngày thời điểm thu hồi tới kia không ảnh hưởng chiếu sáng, buổi tối ngủ thời điểm buông xuống, phòng con muỗi cũng phong quang. Đặt thành nhất trí hiệp nghị về sau, mẹ con ba đơn giản lại đáp xe tuyến vào thành. Võ viện đã tới huyện thành, cũng biết huyện thành ga tàu hỏa, giống nhau chính là tiểu thương phẩm nơi tập kết hàng. Lập tức, nàng mang theo A Kiều mẹ con một đường hỏi người tìm được rồi huyện thành ga tàu hỏa bên cạnh bán sỉ thị trường. Huyện thành bán sỉ thị trường, thương phẩm giá cả đã có thể so chấn trên tiện nghi quá nhiều lạc. Còn có cửa hàng thừa dịp chủ nhật lưu lượng khách đại, đem một ít năm xưa chữ hàng lấy ra tới tiện giới bán ra. Mẹ con ba bị một nhà cửa chất đầy các kiểu vải vóc cửa hàng làm cho sợ ngây người. Bởi vì ở kia trồng chất như núi vải vóc trước, phóng khối giấy ra, mặt trên viết tin tức tốt. Bị hồng thủy tẩm quá thuần vải đông thất đại đẩy mạnh tiêu thụ. Nhị thước 4-8 khối 5 một thất, một thước nhị 2 khối tiền một con, giới chất lượng tốt liêm, dục mua nhanh chóng. Võ viện không mua quá như vậy vải vóc, không gì khái niệm. Nhưng A Kiều lại kích động vạn phần. Ta nhìn xem. Ta đi xem. Nhị thước 4 thuần vải đông, chấn trên chính giới đều bán được một khối nhất nhất thước. Nơi này chính là một con A. Nói, A Kiều vào trong đám người, đi sờ sờ này đó bố, lại cẩn thận mà nhìn những cái đó vải vóc thượng vết bẩn cùng hoa văn. Sau đó lại lui ra tới. Nàng đem võ viện kéo đến một bên nhi, nhỏ giọng nói, A viện, này đó bố có thể. Tuy rằng có điểm vết bẩn, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, cắt rất liền có thể. Cho ta mua mười mấy thất, mấy chục thất trở về đều không sợ lý. Chúng ta kéo về đi, ta làm thành vỏ chăn khăn trải giường gối đầu bộ, hoặc là tay áo bộ tạp dề, thậm chí còn có thể làm thành bức màn, vải bông xiêm y đi hề. Lấy ra đi bán lý. Người sẽ làm may sao? Võ viện hỏi. A Kiều còn chưa nói lời nói. Nữ nhi liền cấp nói, nhị tỷ, ta A bà, A Kiều dưỡng mẫu, chính là may vá, ta nương cũng sẽ. Nàng dùng kim chỉ phùng ra tới xiêm y rỉ, cùng máy may làm được giống nhau như lúc. Khả xinh đẹp lạp. Hơn nữa ta nương cũng sẽ dùng máy may. Võ viện nghĩ nghĩ, lại hỏi A Kiều, những cái đó bố thực tiện nghi sao? A Kiều thực khẳng định gật gật đầu. Võ viện cùng A Kiều thương lượng vài câu, sau đó A Kiều liền đi vào cửa hàng. Tìm bên trong tiêu thụ nhân viên đi. Qua một hồi lâu, A Kiều vẻ mặt vui mừng mà ra tới, thành. Bọn họ đáp ứng rồi, bọn họ kho hàng còn có 200 nhiều thất như vậy nhi bố. Ngốc sẽ ta theo chân bọn họ đi kho hàng nhìn xem, nếu là màu sắc và hoa văn nhi có thể, tầm thủy trình độ cũng không lớn nói. Kia chúng ta có thể toàn muốn sao? Nói, nàng nhìn chung quanh, đệ thấp thanh âm đối võ viện nói, ta cấp đem giới chém tới giảm 30. Võ viện suy xét vài giây, nói, hảo. Tiền đặt cọc trước cấp 200, giữ lại đuôi khoản, bọn họ đem hóa đưa đến trấn trên lại kết. Nàng lấy ra 200 đồng tiền, giao cho A Kiều. A Kiều hỉ thượng mày, ai một tiếng, tiếp nhận võ viện đưa qua tiền, xoay người lại hướng cửa hàng đi. Kiều thẩm. Võ viện gọi lại nàng. A Kiều theo tiếng quay đầu lại. Võ viện nắm nữ nhi tay, nói, chúng ta ở phụ cận chuyển vừa chuyển, ngốc một lát lại trở về. Thành, ta đây liền ở chỗ này chờ các ngươi, nhưng đừng đi xa. Đừng cùng không quen biết người tiếp lời. Còn có, đừng loạn tiêu tiền. Nói xong, A Kiều liền vội vội vàng mà đi vào cửa hàng. Võ viện cùng Nữ Nhi tay nắm tay, ở bên ngoài đi dạo lên. Không thể không nói, huyện thành bán sỉ thị trường tuy rằng so không được võ viện kiếp trước ở Thâm Quyến nhìn thấy như vậy sạch sẽ lại phồn hoa tình hình, nhưng đã là võ viện đời này gặp qua nhất nhất náo nhiệt địa phương. Hơn nữa, giá cả là thật tiện nghi. Nhưng hai nữ hải nhi đều là nghèo quán. Tuy rằng nhìn rực rỡ muôn màu đồ vật tâm hoa nộ phóng, nhưng cũng liền dừng bước với nhìn xem. Đi dạo một vòng nhi. Nữ nhi đột nhiên chỉ hướng về phía cách đó không xa, kích động mà nói, tỷ, tỷ, người xem, thưa. Võ viện theo nàng chỉ điểm nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một gian không tính rất lớn cửa hàng cửa, treo cái chiêu bài, bên trên viết mấy chữ nhi, trong đó một cái là thư, mặt khác ba tự nhi không quen biết. Hai chị em liền đi qua. Thật đúng là tiệm sách. lúc này hiệu sách đều không phải là tự chọn tính chất. Rất đại một cửa hàng, bên trong tất cả đều là mang theo trong suốt cửa kính quầy. Quầy dọc theo chân tường đem toàn bộ phòng cấp vây quanh lên, trên quầy hàng, bao gồm sau quầy trên giá tất cả đều bãi đầy thư. Mỗi cái quầy phía trước đều lập cái thẻ bài, ước chừng là viết sách báo phân loại, sau đó mỗi cái quầy chỗ đó còn có vài cái dùng trong suốt bao ni lon phong tốt, bên trong là trương giấy trắng, dùng đoan chính bút máy chữ viết viết chỉnh tề sách báo hướng dẫn tra cứu, mỗi cái như vậy bao ni lon đều bị dây thừng hệ trụ, một khác đầu hệ ở trên quầy hàng biên nhi. Làm như vậy, hẳn là phòng ngừa cái này hướng dẫn tra cứu bị người lấy đi. Tiến đến hiệu sách, vừa mới còn kích động vạn nữ nhi liền có chút sợ hãi rụt rè. Phần 79. Võ viện qua đi, thoải mái hào phóng mà cầm hướng dẫn tra cứu nhìn nhìn. Ân, đại bộ phận tự nhi nàng đều không quen biết. Tiểu muội tử, mua thư A. Có tân đến tranh liên hoàn cảnh sát trưởng mèo đen, hoặc là nữ nhân viên bán hàng hỏi. Võ viện lại không phải thật tiểu hài nhi. Nàng đầu tiên là lắc đầu, sau đó nghĩ nghĩ, đối người bán hàng nói, A Di Hảo, ta muốn buồn. Về quốc gia địa lý thư, còn có thế giới địa lý thư, có sao? Có A. Lại đây bên này. Tiểu hài tử không cần tranh liên hoàn yếu địa lý thư. Này thật đúng là kỳ quái. Bất quá, cũng có khả năng là cho trong nhà đại nhân chạy chân. Như vậy tưởng tượng, người bán hàng cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Võ viện ở buôn bán giới thiệu cùng đề cử hạ, muốn một quyển về quốc gia địa lý cùng thế giới địa lý thư. Sau đó nàng còn muốn một quyển rừng cây công nghiệp một hộ lý bách khoa toàn thư, gia súc nuôi dưỡng kỹ thuật, cùng với một quyển bổng châm kim móc bệnh 100 pháp. Kế tiếp, võ viện còn muốn bổn pháp luật phương diện thư, nhưng phí đã lâu miệng lưỡi, đều cùng người bán hàng nói không rõ. Bởi vì người bán hàng chết sống đều cảm thấy võ viện là muốn pháp tân phương diện sách giáo khoa. Cuối cùng thẳng đến nàng giảng đến nước miếng đều làm, cùng với khác người bán hàng cũng thò qua tới nghe hảo trong chốc lát, lúc này mới minh bạch võ viện muốn chính là rõ ràng pháp luật điều khoản. Hiệu sách quầy chỗ đó chỉ làm triển lãm dùng, võ viện muốn này đó thư, còn phải trước trả tiền, sau đó người bán hàng mới cầm danh sách đi bên trong kho hàng tìm. Như vậy lan lộn. Chờ đến võ viện cùng nữ nhi ôm thư, lại trở lại bố cửa hàng chỗ đó thời điểm. A Kiều đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, sắp khóc ra tới. Xa xa mà thấy được hai chị em, A Kiều cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hoán trách nói, hai người đi đâu nhi? Ta ở chỗ này chờ đã nửa ngày. Muốn đi tìm các ngươi lại sợ bỏ lỡ. Ngươi nói vạn nhất hai ngươi xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng đông ca công đạo? Nữ nhi không dám tiếp lời, nhắm thẳng võ viện phía sau trốn. Võ viện xin lỗi, Kiều thẩm chớ co sinh khí, là chúng ta không hảo. Thấy được hiệu sách liền đi vào mua thư. Cấp trì hoãn. A, Tiểu Thẩm, bố phô chuyện này ngươi xong xuôi. Chúng ta đi ăn một chút gì đi, ta đều đói bụng. Dương Đông kích Tây là cái rời đi tầm mắt hảo biện pháp. Giờ phút này A Kiều thấy nàng hai, một lòng nhi lạc định, sau đó lại đối võ viện nói, xong xuôi xong xuôi. Ta tổng cộng muốn 200 thất bố, mới vừa lại chém giới. Tổng cộng chỉ cần 350 lý. A, tổng cộng 200 thất màu sắc và hoa văn bất đồng, dây mỏng bất đồng thuần vải đông, chờ ta đi trở về. Buổi tối ta liền giẫm máy làm vỏ chăn gối đầu bộ, ban ngày ta liền đẩy cái xe đẩy tay đi ra ngoài bán, chúng ta phí tổn thấp, liền tính ổn định giá bán đi, kiếm được cũng không phải ít. Võ viện mỉm cười, mang theo A Kiều cùng Nữ Nhi hướng tới cách đó không xa tiệm ăn vặt đi đến. Giờ phút này A Kiều một lòng Nhi tất cả đều đặt ở làm buôn bán thượng, kích động mà tính trướng. Nhưng tính tính, A Kiều đột nhiên liền cười không nổi. Ước chừng 200 nhiều thất bố đâu. Chờ vải vóc tới rồi về sau. Các nàng muốn đem này 200 thất bố đặt ở chỗ nào? Hơn nữa các nàng cũng không có máy may. Toàn dựa nàng dùng tay phùng sao? Nàng là có thể phùng, nhưng tay phùng hiệu suất quá thấp. Nhìn đến A Kiều phát sầu bộ dáng, võ viện cười. Sớm tại lúc trước A Kiều quyết định nhập hàng thời điểm, võ viện cũng đã nghĩ tới. Là, các nàng ra xác thật không có độn bố kho để hàng hóa chuyên trở, cũng không có máy may. Nhưng hiện tại này xã hội chính là cái giảng nhân tình, thiếu nhân tình không cần sợ. Có bản lĩnh còn phải khởi là được. Vì thế võ viện nói, Tiểu Thẩm đừng lo lắng, kho hàng sao, nhị cô ở tại nhà máy khu mới, các nàng chỗ đó thang lầu phòng đâu, mỗi phòng xếp đều xứng, có xài lều, chúng ta chạy trở về cùng nhị cô nói, đem nhà nàng xài lều thuê xuống dưới đôi bố liền thành. Nhà nàng xài lều nếu là đằng không ra, kia chúng ta liền thỉnh nàng hỗ trợ, thuê nhà người khác lều. Bất quá, lúc này chúng ta đến hảo hảo xử lý, lại không thể làm này đó bố lại bị ẩm. Máy may cũng không thành vấn đề. Người thành phố kết hôn đều hưng tam đại kiện nhi, ta nhị cô trong nhà liền có máy may, vương nhị thẩm cùng vương tam thẩm trong nhà cũng có. Hơn nữa vương nhị thẩm cùng vương tam thẩm vẫn là dựa gần trên dưới lâu trụ. Theo ta thấy, chúng ta cũng có thể đi hỏi một chút, hoặc là tìm các nàng thuê một cái, hoặc là trực tiếp mua một cái. Này máy may không phải có. Chính là bán thế nào vỏ chăn chuyện này, thím cũng không cần lo lắng, chúng ta đi chấn trên phố xá chỗ đó thuê cái bề mặt, bên trong bán vỏ chăn gối đầu bộ, cửa phong cái tiểu quầy bán điểm nhi thuốc lá tiểu ăn vặt nhi gì đó. Vừa mới bắt đầu thời điểm khẳng định sẽ gặp được khó khăn, nhưng chỉ cần chịu đựng được, hẳn là có thể chậm rãi hảo lên. Võ Viện cười tủm tỉm mà nói. Nữ nhi sen mồm nói, nhị tỷ, chúng ta còn có thể bán kem cùng nướng khoai sao. Ta nhưng sẽ tuyển khoai lang đỏ, nướng đến cũng hảo. Ta nướng ra tới khoai lang đỏ lại ngọt lại nhu, nhị tỷ. Hai chị em một khối đi vào tiệm ăn vặt, ngồi xuống, lại dịu rít mà nói lên lời nói. A Kiều ngồi ở hai chị em đối diện, ngây người sau một lúc lâu. Nàng đột nhiên nở nụ cười, khó trách ngươi ba ba nói ngươi làm việc nhi thỏa đáng. Xem ta. Một cao hứng, cũng chỉ cố trước mắt. Cũng không nghĩ lại nhiều như vậy. A Viện A, may mắn có ngươi A. Võ Viện cười, lại cùng Nữ Nhi thương lượng trong chốc lát, cuối cùng hai người nhất trí quyết định ăn tiểu hoành thánh. A Kiều bỏ được không tiền, một liên thanh mà nói chính mình không đói bụng, không muốn ăn, còn kiến nghị bọn nhỏ hợp ăn một chén. Lại cổ vũ nàng hai ăn ít điểm không quan hệ, thí hạ hương vị liền hảo. Chờ đi trở về nàng lại cho nàng hai nấu cơm ăn vân vân. Võ Viện không để ý đến nàng, kiên trì muốn ba chén. A Kiều ăn tươi ngon tiểu hoành thánh, nhìn Võ Viện cùng Nữ Nhi một bên ăn hoành thánh, một bên thảo luận các nàng vừa mới mua được thư, trong lòng không cấm cảm thán vạn phần. Muốn không gặp gỡ chuyện này, thật đúng là không biện pháp biết một người năng lực. Khó trách Đông Ca tối hôm qua thượng còn cố ý đem về sau trong nhà vẫn là A Viện đương ra chuyện này lấy ra tới nói đi. Thật là làm khó A Viện. Con tuổi nhỏ cư nhiên hiểu được nhiều như vậy. Con liền thật cùng tối hôm qua thượng Đông Ca nói như vậy, mấy năm nay, nàng cùng Đông Ca đều hạt dài quá tuổi. A Kiều ăn cái tiểu hoành thánh, sau đó nhìn ngồi đối diện tiểu tỷ muội một bên ăn hoành thánh một bên cười. Nàng túi đầu, nhịn không được nở nụ cười. A Viện như vậy có khả năng, Nữ Nhi mỗi ngày cùng nàng ngốc tại một khối, tổng hội gần đèn thì sáng, học được vài phần. Mẹ con ba trở lại trấn trên thời điểm, thiên đều đã đen. Nghĩ Võ Hướng Đông hôm nay cũng sẽ ở bên ngoài buôn ba một ngày, buổi tối mới trở về, A Kiều liền y lìa Võ Viện kiến nghị, vội vã đi một chuyến chợ bán thức ăn. Vừa lúc còn có cái thịt quán tịch thu đương, thấy A Kiều ở cái này điểm nhi chạy tới mua thịt heo, đồ tể liền tượng trưng tính mà thu hai khối tiền ý tứ một chút, đem bán dư lại chuẩn bị chính mình ăn một khối thịt ba chỉ, cùng với một quả heo đại tràng, hai ba khối bị dịch xong rồi thịt đại xương cốt toàn cho nàng. A Kiều tâm hoa nộ phóng, xách theo nặng trĩu đồ vật trở về nhà. Chờ nàng về đến nhà, Võ Viện đã mượn cách vách hàng xóm ra than tổ hong bếp lò, hơn nữa đã giá thượng nồi cơm, hôm nay mọi người đều trở về đến vãn, không đi nhà ăn trứng cơm, cho nên chỉ có thể chính mình nấu cơm. Mà trong nhà liền một cái lò than tử, muốn nấu cơm còn phải làm đồ ăn, đương nhiên không đủ dùng. A Kiều một hồi ra, liền tống cổ Võ Viện lại đi mượn cái lò than tử trở về, lại thúc giục Nữ Nhi đi thu thập heo đại tràng, nàng tắc bắt đầu băm heo cốt hầm canh xương hầm. Lại đem thịt ba chỉ cắt thành lớn bằng bàn tay chuẩn bị nấu thịt kho tàu. Mẹ con ba bận rộn lên. Ban đêm Võ Hướng Đông trở về thời điểm. Trong nhà hảo một phen náo nhiệt không khí. Nhìn đến trên bàn có hương khí bốn phía một chén lớn thịt kho tàu, một nồi to bị hầm thành mãi màu trắng cực đặc sệt ống cốt canh. Võ Hướng Đông trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Cơ khát đan xen hắn, đầu tiên là đem bối ở sau người rách nát cao bồi bao cởi ra đưa cho Võ Viện, sau đó tiếp nhận Nữ Nhi đưa qua đựng đầy nước sôi để nguội bắt lớn công. Mạnh rót một bát lớn thủy. Sau đó hắn vươn tay, bắt khối nhất phì thịt kho tàu liền hướng trong miệng tắc. A. Nữ Nhi kinh hô lên, dùng chỉ vào Võ Hướng Đông, lại quay đầu hướng về phía đang ở bên ngoài trên hành lang vội vàng xào rau xanh Á Kiều hô to. Nương. Nương ngươi xem. Đông thúc hắn không rửa tay liền. Nô. Nguyên lai tiểu nha đầu một câu còn chưa nói xong, Võ Hướng Đông lại bắt một khối thịt kho tàu, cấp trực tiếp tắc miệng nàng. Nữ Nhi hàm chứa trong miệng thịt kho tàu. Biết Đông Thúc như vậy hành vi không vệ sinh, rồi lại luyến tiếc phun rất trong miệng mỹ vị thịt kho tàu. Tiểu nha đầu hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Gấp đến độ mau khóc. Võ Hướng Đông cười ha ha. Chương 72. Toàn gia ngồi vây quanh ở trước bàn cơm ăn phong phú cơm chiều. Võ Hướng Đông nghe nói A Kiều vào một đám bố, tưởng chính mình làm thành chăn nệm gì đó bán. Hắn lập tức liền quay đầu hỏi hướng Võ Viện, chuyện này có thể thành sao? Võ Viện cười nói, như thế nào không thể thành? Cũng chính là kiếm nhiều kiếm thiếu chuyện này. Nói nữa, kiếm nhiều kiếm thiếu đều là chính mình kiếm. Ai dám chê ít? Chê ít liền chính mình kiếm đi a. Võ Hướng Đông hắc hắc cười hai tiếng, nghĩ nghĩ, lại nói, kia cũng bãi cái yên quán nhi lý, chúng ta phòng bảo vệ 5 người đều là kẻ nghiện thuốc. Nhà máy hút thuốc người càng nhiều. Cũng liền trừ bỏ Vương Cằn như vậy nhi không hút thuốc lá. Chúng ta tiến điểm thuốc lá tới bán, nhiều ít đều có thể kiếm điểm. Nếu là bán không ra đi a, ít nhất lao tử chịu yên vẫn là tiện nghi lý. Võ viện lên tiếng. Nàng ăn xong rồi cơm, liền bắt đầu lật xem khởi võ hướng đông mang về tới cái kia tân sổ tiết kiệm. 6.236 tín phiếu nhà nước tiền vốn, đoái xuất thêm trợ cấp. Trừ bỏ tiền vốn tổng cộng 822 nguyên tam giác 2 phần. Ở ngay lúc này, sổ tiết kiệm vẫn là nhân công viết tay. Nhìn sổ tiết kiệm thượng 3 vị số tiền tiết kiệm. Võ viện lâm vào trầm tư. Tính, từ từ tới đi. Việc cấp bách là trước xong xuôi ba ba cùng tiểu thẩm hỷ sự, sau đó đem tiểu thẩm cửa hàng khai lên. Chuyện khác, về sau lại nói. Võ viện đem sổ tiết kiệm cẩn thận thu hảo, sau đó lại cùng ba ba, tiểu thẩm thương lượng nói. Ba ba, ngày mai ngươi trực đêm ban nhi đi. Kêu ban ngày thời điểm, ngươi đi hỏi hỏi vương bà, vương lao thái, nhìn xem nhà nàng có thuận tiện hay không đằng cái xài lều cho chúng ta lý, giá cả từ các nàng khai, nếu là các nàng không chịu ra giá, kia nhà ta liền ra 20 đồng tiền. Nếu là nhà nàng xài lều đằng không ra chỗ, liền phiền nàng hỗ trợ giới thiệu cái lý. Tiêu thẩm, ngày mai liền làm phiền ngươi đi chấn trên phố xá nhìn xem có hay không quảng cáo cho thuê mặt tiền cửa hàng, tốt nhất nhiều xem mấy nhà, chúng ta có rảnh lại một nhà đi thực địa khảo sát hạ. Tốt nhất thuê cái đoạn đường hảo điểm nhi. Võ hướng đông lên tiếng hảo. A Kiều nghĩ nghĩ, lại nói, A viện A, nếu không chúng ta như vậy. Đông ca tạm thời đừng đi tìm vương thẩm nhi, ta đi trước phố xá thượng nhìn xem mặt tiền cửa hàng đi, nếu là gặp được thích hợp. Nói không chừng kho hàng cùng mặt tiền cửa hàng xài chung cũng thành lý. Võ viện lắc đầu, kho hàng vẫn là cần thiết, rất cần thiết. Không thuê kho hàng một tháng có thể tỉnh 20 lý. A Kiều kiệt lực muốn thuyết phục võ viện. Võ viện cười, không hề răng. Võ hướng đông nói, ngươi nghe cô nương chuẩn không sai lý. A Kiều há miệng thở dốc, nhớ tới tối hôm qua mới khai quá gia đình hội nghị. Nàng lập tức ngậm miệng. Công đạo xong rồi, võ viện đi xách thủy tắm rồi, nhân mấy ngày nay có chút thời tiết chuyển lạnh, võ viện không đành lòng lại làm Nữ Nhi ngủ dưới đất. Nghĩ chính mình giường đơn tuy rằng tiểu, nhưng ngủ nàng cùng Nữ Nhi hai cái tiểu hài nhi là vấn đề không lớn. Chính là khổ A Kiều. Nghĩ, võ viện nói, ban đêm giống như lạnh lên. Nữ Nhi liền cùng ta tế đi. Nữ Nhi cao hứng mà hoan hô một tiếng hảo ai, đầu tiên là vỗ tay Nhi khiêu hai hạ, sau đó xách theo tờ lặt tiệp thùng nhảy nhót mà ra bên ngoài đi, ta đây đi múc nước trở về tắm rửa. Phần 80. Nữ Nhi mới ra môn. Võ hướng đông cũng lắp bắp mà nói. Đúng vậy trời lạnh lý. Tiểu A, kia đêm nay thượng. Ngươi liền cùng ta tế một tế. Võ viện quả thực hết trôi nói rồi. Nàng đành phải làm bộ không nghe được. Cầm buồn hôm nay mua quốc gia địa lý thư, lại cầm bản tự điển lên giường. A Kiều mặt đỏ lên, đứng ở trong phòng khách chống lạnh mắng, ngươi cái. Phi. Còn không có đăng ký đâu, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngày mai đi đăng ký là được. Võ hướng đông nói thầm một tiếng. A Kiều nói, kia ngày mai lại nói. Võ hướng đông ánh mắt sáng lên. Thật sự. A Kiều ra mặt mỏng, tuy rằng biết võ viện đã tránh tới rồi một bên nhi, nhưng giờ phút này võ hướng đông liền lớn như vậy đĩnh đạc mà nói ra. Nàng nào không biết xấu hổ đáp lại a. Lúc này Nữ Nhi xách thủy trở về, lung lay mà xuyên qua phòng khách đi tắm rửa phòng, trước đổ điểm Nhi nước lạnh đến nàng buồn tắm rửa chậu, đảo rất thủy về sau lại đem thùng dư lại nước lạnh toàn đảo vào tắm rửa trong buồn, lúc này mới tợ lặt tiệp thùng đặt ở tắm rửa phòng bên ngoài, lại đem nước sôi bình rót tốt nước ấm cũng đảo vào buồn tắm tử, thử xem độ ấm còn có thể. Nàng liền vào tắm rửa phòng, đóng cửa lại bắt đầu tắm rửa. Võ hướng đông đi qua đi. Đem tợ lặt tiệp thùng cùng nước sôi bình đều cầm đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu hắn lại về rồi, xách trở về một thùng nước lạnh cùng một lọ một lần nữa rót hảo nước sôi. Sau đó liền hừ tiểu khúc nhi, cầm lấy hắn tợ lặt tiệp chậu rửa mặt cùng khăn lông, bàn chải đánh răng kem đánh răng gì lại đi ra ngoài. A Kiều thấy hắn lấy đi khăn lông là tắm rửa dùng cái kia, nhịn không được gọi lại hắn, ai, lại là ngươi nói trời lạnh. Như thế nào, còn đi thủy đài chỗ đó hướng tắm nước lạnh. Khi ta cùng các ngươi đàn bà nhi giống nhau sao? Võ hướng đông bỏ xuống những lời này, hùng củ mà đi ra ngoài. A Kiều đuổi theo, uy ngươi trở về. Không cần tẩy nước lạnh, nay mùa chính là dễ dàng cảm mạo thời điểm A. Võ viện toàn bộ hành trình đều đương chính mình là cái kẻ điếc, người mù cùng người câm. Thẳng đến Nữ Nhi tắm rửa xong ra tới. A Kiều cũng đi tắm rửa đi. Nữ Nhi thật cẩn thận mà bò lên trên võ viện giường, nhìn chằm chằm nàng trong tay thư cùng từ điển, hỏi, tỷ, vì sao mua cái này thư A? Võ viện chiều nàng cười. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường sao. Nữ Nhi cái hiểu cái không mà nhìn nàng. Võ viện giải thích nói, chúng ta là người Trung Quốc sao? Nữ Nhi gật đầu. Chúng ta là người Trung Quốc chính là nhà của chúng ta. Một người, như thế nào có thể không biết chính mình ra là bộ dáng gì đâu. Chính là chúng ta quốc gia lớn như vậy, dựa vào chính mình chính mắt đi xem. Chính là có này tâm cũng không nhiều như vậy tiền A. Cho nên nhiều nhìn xem thư luôn là tốt. Nói trước một chút các nơi tình huống, chờ về sau có cơ hội lại chuyên môn đi xem sao. Võ viện cười nói. Nữ nhi bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, tỷ, vậy ngươi trước xem này buồn. Chờ ngươi xem xong rồi ta lại xem. Hảo A. Tỷ, ta có thể hay không xem khác thư A. Ta nhìn đến giống như còn có một quyển thế giới địa lý. Muốn nhìn cái gì liền xem. Nhưng không thể nằm xem, phải bảo vệ hảo đôi mắt ta. Hảo liệt. Hai chị em hoa ở trên giường xem nổi lên thư. Chẳng được bao lâu, Võ Hướng Đông ở bên ngoài thủy đài chỗ đó tẩy xong rồi tắm nước lạnh, đã trở lại. Nhưng hai chị em cũng không để ý. Thẳng đến A Kiều tắm rửa xong từ tắm rửa phòng ra tới. Võ Hướng Đông. Ngươi làm gì ngủ ta giường? A Kiều kinh hô một tiếng. Võ viện buông xuống sách vở, quay đầu nhìn lại. Nguyên lai Võ Hướng Đông đã nằm ở phòng khách trung ương mà phô chỗ đó. Hơn nữa liền chăn đều đã kéo đến hảo hảo, chỉ còn lại có một viên đầu lộ ra chăn, hai con mắt còn nhanh như chớp mà chuyển. Võ Hướng Đông hắc hắc cười, này không trời lạnh sao? Ngủ ngâm lạnh. Cho nên đêm nay thượng ta ngủ ngươi phô, ngươi ngủ ta phô. A Kiều sửng sốt. Nàng có chút cảm động. Ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy. Nàng thật là chịu đủ rồi xem thường cùng khinh thường. Đối nàng người tốt, cơ bản đều là xuất phát từ đồng tình, đáng thương, bố thí tư thái, có chút người thậm chí còn mang theo mơ ước ý đồ. Hiếm khi có người sẽ đau lòng nàng. A Kiều cảm giác được cái mũi có chút hơi hơi mà lên men. Ai? Ngươi, ngươi. Ta sợ cái gì lạnh a? Đều thói quen. Đừng nói là ngủ dưới đất, trước kia hạ mưa to thời điểm, chúng ta lều mưa rột lậu đến tựa như hạ mưa nhỏ dường như. Ta còn không phải. Ở vũng nước trong đất giống nhau ngủ. Đông ca, ngươi mau đứng lên ngủ chính ngươi giường đi, ngày mai ngươi trực đêm ban nhi đâu, hôm nay đem rác đầu bổ túc, ngày mai mới có tinh thần đi làm nhi a. A Kiều nhẹ giọng nói. Võ Hướng Đông tùy tiện mà nói, trước kia đó là bởi vì ngươi không gặp được ta. Hiện tại gặp không phải. Được ngươi đi mau một bên nhi đi thôi. Tổng đứng ở ta trước mặt, ta lão sợ ngươi một chân giẫm chết ta. Đông ca. A Kiều muốn nói lại thôi. Võ Hướng Đông nói, đều nói là ngươi mau lên giường đi ngủ. Sau một lúc lâu, hít sâu rất nhiều lần A Kiều mới mang theo giọng mũi nói câu. Hảo liệt. A Kiều lê dép lê đi tới gian ngoài giường đơn chỗ đó, lên giường. Võ viện miệng nhi một loan, ngậm lấy ý cười. Nàng túi đầu, tiếp tục đọc sách. Cô nương đừng nhìn lạc. Mau 11 giờ. Đi ngủ sớm một chút lý, muốn trường cái đầu. Nằm trên mặt đất trải lên Võ Hướng Đông còn nói thêm. Võ viện cười cười, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Hảo, 5 phút. Xem xong này một chương liền ngủ. Võ Hướng Đông lập tức nói, 5 phút tới rồi. Võ viện cứng lại. Nữ nhi ha một tiếng cười lên tiếng âm. Võ viện bất đắc dĩ mà nói. Ba ba. A Kiều tắt đèn lý. Võ Hướng Đông hướng về phía A Kiều phương hướng giống lên một tiếng. A Kiều nói, A viện hai ngươi hảo không? Ta tắt đèn ha. Võ viện không biện pháp, đành phải cùng Nữ nhi cùng nhau, đem trong tay thư đặt ở đầu giường trên giá, sau đó buông xuống ngủng, hai chị em một khối nằm xuống, lại một khối cái hảo chăn. Nương, chúng ta hảo. Hảo Kiều thẩm tắt đèn đi. Hai chị em một khối nói. A Kiều ứng thanh hảo, duỗi tay kéo xuống đèn điện thẳng. Trong phòng trở nên một mảnh hắc ám. Ở bên ngoài buôn tẩu cả ngày. Võ viện mệt đến tàn nhẫn. Chẳng được bao lâu, nàng liền thấy buồn ngủ ý đánh úp lại. Chỉ là, mơ mơ màng màng, nàng nghe được phụ thân ủy khuất thanh âm. Tiểu A, nay sàn nhà cứng quá A. Lại hảo lãnh, nếu không. Ta đi trên giường cùng ngươi tế tế. Võ viện mở mắt. Nhìn đen như mực màn đỉnh, cảm thụ được một cái đại quê mùa làm nũng thanh âm. Nàng nhịn không được muốn cười. Trong bóng đêm, A Kiều thanh âm vang lên. Phi. Không được ngươi lên. Cũng không cho ngươi cùng ta tế. Ai, đã lâu không ngủ giường, một người ngủ thật là thoải mái A. A Kiều ngươi thật tàn nhẫn A. Câm miệng. Không chuẩn nói chuyện, đừng xảo đến các cô nương, mau ngủ. Võ viện nhắm hai mắt lại, mỉm cười ngủ. Chương 73. Ngày hôm sau, toàn ra dậy thật sớm. Nhân ước hảo hôm nay Võ Hướng Đông cùng A Kiều muốn đi lãnh chứng nhi. Cho nên hai người đều mặc vào chính mình nhất nhất chính thức, cũng là nhất đẹp nhất xiêm y hề. Võ Hướng Đông xuyên kiện hơi xứng xưởng phát lam vải bông quần áo lao động, đeo đỉnh màu xám mũ lưỡi chai, chính ngồi xổm ngoài cửa bản thân dùng giày soát cùng si đánh giày xoa hắn giày ra. A Kiều xuyên kiện nửa cũ sọc đua dệt mỏng áo lông, lộ ra bên trong thủy hồng sắc cao cổ thu y hề cổ áo, có chút tố chất thần kinh trong chốc lát tìm thân phận chứng, trong chốc lát tìm tay nàng lụa. cuối cùng nàng còn khẩn trương hề hề mà cầm tay nàng lụa cấp võ hướng đông xem, nói thân phận của nàng chứng thượng sao tới như vậy đại một đóa hoa nhi. Võ viện cùng nữ nhi đều nhìn ra hai người bọn họ khẩn trương, không khỏi lại là buồn cười lại là hưng phấn. Nhưng chỉ tích, nàng hai đến đi đi học, không thể đi theo hai người bọn họ một khối đi gặp chứng kiến. Nhà máy vang lên quảng bá, võ viện chỉ phải cùng nữ nhi xách đựng đầy nước trong cùng gạo nồi cơm đi trước. Thật vất vả chịu đựng được đến giữa trưa thời gian, võ viện cùng nữ nhi vội vội vàng vàng mà hướng ra đuổi. Ân, nàng hai cũng không quên. Nửa đường muốn trước quải đi nhà ăn lấy về đã trưng hảo cơm nồi cơm. Vừa đến ra, hai chị em liền nhìn đến A Kiều đang ở nhà mình cửa lò than tử chỗ đó ra sức mà huy động nồi sạn, kia động tĩnh. Đã hữu lực lại dồn dập con giàu có vật lực, vừa nghe chính là cả người là kính nhi ý tứ. Nương! Chúng ta đã về rồi. Nữ nhi hô to một tiếng. Phần 81. A Kiều ai mà lên tiếng, xoay đầu nhìn về phía này đối tiểu tỉ muội. Võ viện mắt sắc phát hiện, A Kiều trên mặt phiếm sán như đào hoa giống nhau xuân ý, đôi mắt cũng cười thành trăng rằm lượng. Ngoan A! Hôm nay trở về đến sớm như vậy. Mau, đem cơm lấy vào nhà, sau đó đi rửa tay, đem cơm thêm hảo, ta này còn có một cái đồ ăn, xào hảo là có thể ăn cơm A. A Kiều cười tủm tỉm mà nói. Tiểu tỷ muội hai cười hì hì vào phòng, đem cặp sách bông, lại chạy ra đi giặt sạch tay, lúc này mới đã trở lại. Võ viện hướng về phía A Kiều hỏi, mụ mụ, ba ba đâu? A Kiều sửng sốt một chút. Nàng cầm ở trong tay cái sẻng liền ngừng ở giữa không trung. Võ viện hướng nàng cười, lại hô một tiếng. Mụ mụ. A Kiều há to miệng, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Nương. Thì đang nói với ngươi đâu? Nữ nhi hét to một tiếng. A Kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ai? Ai? Ngươi, ngươi ba ba hắn đi bờ sông tới đất trồng rau đi. Đã đi trong chốc lát. Mã, lập tức quay lại lý. A. Ta đồ ăn. Ai ra đồ ăn hổ? A Kiều kinh hô lên. Chạy nhanh luống cuống tay chân mà đem lược thiêu hồ chút đồ ăn sạn tới rồi mâm, lại đổ một gáo thủy đến trong nồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, võ hướng đông xách theo tờ lặt tiệp thùng đã trở lại. Ta nói, ngươi làm ha đâu? Thật xa đã nghe đến hồ mùi vị. Này gì đồ ăn? Ân, sao đậu que? Kia không có việc gì lý, chỉ cần không phải lỗ heo chàng hồ là được. Đúng rồi các cô nương đã trở lại không? Lao tử mau đạp mã chết đói. A Kiều vội vàng nói, đã trở lại, đã trở lại. Liền kém ngươi. Nàng một câu còn chưa nói xong, Nữ Nhi đột nhiên từ trong phòng chạy ra tới. Thấy võ hướng đông đã trở lại, nàng hướng về phía hắn liền hô to một tiếng, ba ba đã trở lại. Võ hướng đông sửng sốt. Nữ Nhi đã giống rời ra huyền mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Ai? Nữ Nhi ngươi đi đâu? Muốn ăn cơm. A Kiều vội vàng hô một tiếng. Nữ Nhi một bên chạy một bên kêu, nhị tỷ kêu ta đi ra ngoài mua đồ vật. Lập tức liền hồi. Một phút. Này đều phải ăn cơm còn mua gì đâu. Trong nhà có thịt có cơm. A Kiều nói thầm một tiếng. Võ hướng đông ngây người sau một lúc lâu, hỏi A Kiều nói, Nữ Nhi vừa kêu ta gì. A Kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng bổ xích một tiếng nở nụ cười, mặt phiếm xuân ý, tiểu tiểu thanh nói, nàng kêu ngươi làm ba ba lý. Vừa rồi A viện một hồi tới cũng. Kêu ta làm mụ mụ, Nữ Nhi đại khái là cùng nàng tỉ tỉ học đi. Võ hướng đông hắc hắc nở nụ cười, đúng không? Này dưỡng cô nương A, chính là so dưỡng tiểu tử hảo. Thuận theo hiểu chuyện lại không chọc người sinh khí, mấu chốt nhất là chi kỷ. Nói, hắn buông xuống tờ lặt tịp thùng, hướng về phía trong phòng hô một giọng nói, cô nương tan học đã trở lại hoa. Võ viện ở trong phòng ứng tiếng nói, ai đã trở lại? Ba ba, hôm nay còn thuận lợi sao? Võ hướng đông cười hì hì vào phòng, thuận lợi vô cùng. Ngoan nữ nhi, muốn hay không nhìn xem ba ba mụ mụ giấy hôn thú? Võ viện lớn tiếng đáp, muốn. Võ hướng đông cười ha ha, lại quay đầu đối A Kiều nói, đi, đem hồng sách vở lấy ra tới cấp cô nương nhìn xem. A Kiều xấu hổ đem đoan ở trong tay đồ ăn đặt ở trên bàn, xoay người đi ra ngoài, võ hướng đông giường đơn chỗ đó, lấy qua nàng túi sách, lại từ túi sách tìm kiếm ra hai cái tiểu sách vở, đưa cho võ viện. Võ viện tiếp nhận, lại mở ra vừa thấy. Tiểu hồng sách vở thượng một mặt dùng mảnh khảnh xinh đẹp chữ viết viết. Võ hướng đông đồng chí. 1952 năm 3 nguyệt 25 mặt trời mọc sinh, cùng Điền Kiều Kiều đồng chí, 1957 năm 1 nguyệt 3 mặt trời mọc sinh, xin kết hôn, kinh thẩm tra phù hợp. Cho phép đăng ký, chia này chứng. Tiểu hồng sách vở một khắc mặt, tác dán lên võ hướng đông cùng A Kiều thứ 2 tuần trước nơi đi chụp ảnh quán chụp ảnh chung, ảnh chụp một góc còn mền thượng cái rõ ràng dấu chạm nổi. Ba ba mụ mụ, ta đã về rồi. Nữ nhi thở hổn hển thanh âm vang lên. Mọi người đồng thời vừa thấy, nguyên lai Nữu Nhi hai tay. Một bàn tay cầm bình hồng mễ men, một cái tay khác cầm một lọ đương thời phụ nữ nhi đồng đều hái uống chocolate rượu sâm banh. Võ Hướng Đông vừa thấy đã có rượu, đôi mắt đều thẳng, lại cười to, dưỡng cô nương chính là Hào Hoa. Võ Viện Tắc hướng tới Nữu Nhi vây tay. Mau tới đây xem ba ba mụ mụ giấy hôn thú. Nữu Nhi chạy nhanh đem hai bình rượu đặt ở trên bàn, thò lại gần nhìn nhìn, cũng là đầy mặt ý cười. A Kiều có chút ngượng ngùng, liền tiếp đón mọi người nói, được rồi, vừa rồi mỗi người đều nói đói. Hiện tại cơm cũng có thịt cũng có còn có rượu. Còn không nhanh lên lại đây ăn cơm lạp. Võ Viện lên tiếng, đem cha mẹ giấy hôn thú thu hảo, cùng Nữu Nhi một khối đi qua. Mọi người ngồi xuống. Võ Hướng Đông một tay cầm hồng mễ men, một tay cầm chô cô lết chẳng bệnh, trực tiếp dùng hắn răng hô cấp băng khai bình rượu cái nắp. Võ Viện từ phụ thân trong tay tiếp nhận hai bình rượu, đầu tiên là đem chô cô lết chẳng bệnh đưa cho Nữu Nhi, nàng cầm hồng mễ men, trước cấp bày biện ở Võ Hướng Đông cùng A Kiều trước mặt chén rượu cấp mãn thượng. Nữu Nhi có hình dáng học hình dáng ở nàng chính mình cùng Võ Viện trước mặt chén rượu cấp đảo mãn chô cô lết chẳng bệnh. Kế tiếp, Võ Viện cùng Nữu Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, giơ cái ly liền đứng lên, hướng về phía Võ Kiều hai người nói. Ba ba mụ mụ, chúng ta kính hai người một ly. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Nữu Nhi cũng nói, ba ba mụ mụ, về sau chúng ta chính là người một nhà. Võ Hướng Đông cười mị mắt. Nhìn lún đồng tiền doanh doanh Võ Viện, A Kiều thập phần cảm động. Nhưng nàng ai một tiếng về sau, liền không biết như thế nào đáp lại. Nàng vành mắt Nhi dần dần đỏ. Cuối cùng, A Kiều bưng chén rượu cùng Võ Viện cái ly chạm vào một chút, lại đoàn trở lại bên miệng, một ngửa đầu liền làm. Võ Hướng Đông vội la lên, ai? Này đệ nhất ly ngươi hẳn là cùng ta chạm cốc mới đúng vậy. Ngươi là gả ta lại không phải gả cho ta cô nương. Võ Viện cùng Nữu Nhi lập tức liền nở nụ cười. Bị cay rượu sặc đến chết khiếp A Kiều cũng nhịn không được cười. Có Võ Viện cùng A Kiều mở đầu. Bốn người thay phiên chạm cốc uống xong rượu, nói thật nhiều lời nói Nhi, ấm áp hòa hợp. Kế tiếp, Võ Hướng Đông cùng A Kiều lại nói lên hai người ở song xuôi kết hôn đăng ký về sau. Phân công nhau làm chuyện này. A Kiều nói, hôm nay đi rồi một buổi sáng, chỉ tìm được rồi ba cái chỗ ngồi. Nguyệt thuê là 35, 50, 80. Ai, nhưng ta cảm thấy này giá cả thích hợp đi nhưng mặt tiền cửa hàng lại không phải quá hảo, hoặc là quá tiểu hoặc là vị trí quá thiên. Chờ buổi chiều ta lại đi tìm xem, nhiều tìm mấy nhà nhiều lần, tổng sẽ không sai. Võ Viện gật đầu. Võ Hướng Đông cũng nói, hôm nay ta thượng vương cản ra đi, Lao Thái nói nhà nàng có hai xài lều, có thể đằng một cái ra tới. Chiều nay nàng liền động thủ đằng ra tới lý. Bất quá, Lao Thái xác thật là chết sống không chịu lấy tiền, ta cũng lười đến nói. Nhìn xem vải vóc ngày nào đó đến đi, đến lúc đó chúng ta nhớ một cái nhật tử, trực tiếp đem tiền cho ngươi nhị cô, về sau ấn nguyệt cấp 20. A Kiều lẩm bẩm nói, ở bên ngoài thuê cái cửa hàng cũng mới 35-10. Hà tất lại tiêu tiền thuê cái kho hàng đâu. Võ Viện không tiếp những lời này, lại cười nói, buổi chiều ta cùng Nữu Nhi còn đi học đâu, không bằng chờ buổi tối ăn cơm, chúng ta một khối đi ra cửa đi dạo, cũng nhìn xem mụ mụ coi trọng cửa hàng. Thành! Ai các ngươi dùng nữa A, đừng chỉ lo nói chuyện. A Kiều nói. A Kiều tuy rằng ở bên ngoài buôn ba toàn bộ buổi sáng, nhưng cơm trưa là một chút cũng không hàng hồ. Có một đại mâm nước chát heo đại tràng, một phần ớt xanh xào đậu que. Một chén trưng thủy trứng cộng thêm một cái mướp hương đậu hủ canh. Heo đại tràng nguyên bản có loại lệnh người không thoải mái khí vị Nhi. Nhưng tối hôm qua thượng bị Nữu Nhi xử lý tốt. Nữu Nhi cũng rất lợi hại, nho nhỏ vóc, làm khởi sự tình tới động tác lại nhanh nhẹn lại nhanh chóng. Tuy rằng Võ Viện cũng có phụ một chút, nhưng nàng là tự nhận không bằng. Tối hôm qua thượng xử lý tốt heo đại tràng, bị A Kiều bỏ thêm liêu yếm hảo, dùng trong nhà phòng một ít hương liệu cùng gia vị từ nửa đêm vẫn luôn hầm đến sáng nay thượng. Nước chát đại tràng mềm mại tới rồi cực điểm, lại không mang theo một tia Nhi mùi lạ, ngược lại bị đại diệp, bát giác, thì là chờ hương liệu đều sũng nước hương vị, ăn ở trong miệng kia kêu một cái tiên. Không thế nào thích ăn heo đại tràng Võ Viện đều nhịn không được chết búa. Nữu Nhi táp đi miệng, nói, tỷ, chờ chúng ta khai cửa hàng, cũng bán cái này nước chát heo đại tràng, được không? Võ Viện sửng sốt một chút, minh xác tỏ vẻ phản đối, không tốt, cái này quá phi công. Lời này lệnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại đây năm đầu, nhân công tính cái gì nha? Chỉ cần có thể kiếm tiền chính là tốt nha. Không uổng công không uổng công, nếu là các ngươi thích ăn đâu ta có thể làm. Muốn đem heo đại tràng rửa sạch hảo. Là có điểm phiền thoái, nhưng chúng ta không sợ phiền thoái. Chủ yếu là phí thời gian. A Kiều vội vàng nói. Võ Viện như cũng là lắc đầu. Võ Hướng Đông là đầu một hồi ăn đến ăn ngon như vậy nước chát heo đại tràng. Liền cũng nhịn không được vì heo đại tràng nói chuyện, cô nương à, như vậy một chén heo đại tràng. Nếu là bán 2 khối tiền một chén có sẵn, ngươi mua là không mua? Mua. Võ Viện dứt khoát lưu loát gật đầu. Võ Hướng Đông lại hỏi A Kiều, kia này heo đại tràng phí tổn là nhiều ít? A Kiều nói, không tốn tiền A. Tối hôm qua thượng ta đi mua thịt thời điểm chậm. Thịt quán lao bản đem hắn bán thừa heo 5 hoa cùng xương cốt, đại tràng toàn tặng cho ta lý. Võ Hướng Đông, kia nếu là ngươi đi mua như vậy một bộ heo đại tràng, xài hết bao nhiêu tiền? Heo đại tràng sao lại không đáng giá tiền? Giống nhau đều là vật kèm theo. Muốn nghiêm túc mua. Này một mâm A, nhiều nhất cũng liền 7-8 giác tiền đi. A Kiều nói. Võ Viện nói, kia ai làm? Nữ Nhi lớn tiếng nói, tỷ, ta làm A. Tối hôm qua thượng còn không phải là ta tẩy. Nương đã dạy ta, ta sẽ. Ngươi không học tập lạc. Võ Viện hỏi. Nữ Nhi sửng sốt, cũng sẽ không chậm trễ học tập nha, ta mỗi ngày đều có ghi xong tác nghiệp. Võ Viện lắc đầu, ta kế hoạch tới rồi học kỳ này cuối kỳ, liền tham gia năm 2 cuối kỳ khảo, nếu có thể thông qua đâu học kỳ sau ta liền thượng năm 2 đi. Ngươi tuy rằng so với ta tiểu nguyệt phân, nhưng ngươi cũng 10 tuổi đi, còn không biết xấu hổ cùng 6-7 tuổi hoa hoa ngốc tại năm nhất. Nữ Nhi trừng lớn mắt, khó trách ngươi vẫn luôn đang xem năm 2 thư. Võ Viện gật đầu. Ta đây cũng muốn. Nữ Nhi lập tức nói. Võ Viện nói. Cho nên, nước chát heo đại tràng là ăn ngon, nhưng ai tới làm đâu. A Kiều có chút minh bạch, rất biết điều mà nói, ta đây tới làm đi. Ta không sợ phiền toái. Võ Viện đối này tỏ vẻ hoài nghi. Ta muốn khai cửa hàng bán chăn nệm, nhưng trong nhà cũng chỉ có mụ mụ một người sẽ làm, những người khác đều giúp không được gì. Liên tính có thể giúp đỡ, cũng yêu cầu mụ mụ tới giáo, hơn nữa là khả năng muốn dạy thật dài thời gian chúng ta mới có thể học được. Mụ mụ ban ngày muốn xem cửa hàng bán đồ vật, buổi tối làm vỏ chăn gối đầu bộ, còn có tinh lực làm nước chát heo đại tràng. Võ Viện nói. A Kiều ngữ kết. Phần 82. Võ Hướng Đông hiệp một khối nước chát heo đại tràng ăn, lại nói, ý tứ này chính là. Heo đại tràng không quý, chính là rửa sạch phí công, đúng không? Ta đây có thể làm nha. Các ngươi nói cho ta như thế nào tẩy, ta tẩy không phải được. Võ Viện cười, cái này nhưng thật ra có thể có. Kia hôm nay lại đi mua một lần heo đại tràng, buổi tối ba ba một người thử xem. Hào liệt. Võ Hướng Đông sảng khoái mà đáp ứng rồi. Mới vừa ăn qua cơm trưa, ngày hôm qua ước hảo thợ mộc tìm tới mua tới, nói có cái kích cỡ không lượng hảo. Mấy cái đại nhân kỳ kỳ hoa hoa, Võ Viện ngại xảo, liền mang theo Nữ Nhi một khối ly ra, hướng trường học đi. Nửa đường thượng, Nữ Nhi hỏi nàng, tỷ, chúng ta thật muốn nhảy lớp sao? Võ Viện nói, ta là khẳng định muốn nhảy lớp, ngươi đâu? Nhi làm. Nếu là công khóa theo không kịp cũng đừng miễn cưỡng. Tỷ, nhảy lớp có gì chỗ tốt ta? Nữ Nhi lại hỏi. Võ Viện nghĩ nghĩ, nói. Tỉnh tiền A. Tỉnh tiền. Nữ Nhi mở to hai mắt nhìn. Võ Viện nghiêm trang gật gật đầu, ngươi ngẫm lại, một cái học kỳ 15, tăng ca phí liền 18. Thượng xong tiểu học 6 năm chính là 12 cái học kỳ, 10 cái học kỳ liền 108, lại thêm 2-18, đó chính là hơn 200 đồng tiền. Hơn nữa về sau học phí còn có khả năng càng ngày càng quý. Cho nên chúng ta đến thừa dịp hiện tại tiểu học tri thức còn tính đơn giản, chạy nhanh nhảy mấy cấp, thiếu giáo mấy năm học phí. Chờ đến về sau thượng sơ trung, cao trung, đại học. Đến lúc đó công khóa khẩn, lại khó, tưởng nhảy lớp liền khả năng không lớn. Võ Viện bịa đặt lung tung nói. Thượng, vào đại học. Nữ Nhi đôi mắt đều thẳng. Võ Viện gật đầu. Sớm một chút Nhi thượng xong rồi đại học, sớm một chút Nhi ra tới công tác. Tìm phân hảo công tác kiếm đồng tiền lớn. Nữ Nhi hít sâu một hơi, hảo. Chúng ta muốn tỉnh tiền, cho nên cần thiết nhảy lớp. Chúng ta còn muốn vào đại học. Về sau tìm phân hảo công tác kiếm đồng tiền lớn. Nhưng một lát sau về sau, Nữ Nhi lại lắp bắp mà nói, tỷ, tỷ. Chính là. Vào đại học ai? Ta sợ hãi. Ta hiện tại còn không thế nào biết chữ Nhi đâu. Sợ cái gì? Về sau tổng hội biết chữ. Thứ tự. Đã hiểu đạo lý sẽ không sợ. Võ Viện cười nói. Nữ Nhi không hề răng, lại vẻ mặt lo lắng. Do dự hảo đầy đất Nhi, Nữ Nhi ngẩng đầu, chém đinh chặt sắt mà đối Võ Viện nói, tỷ, ta cũng muốn nhảy lớp. Nhiều tỉnh điểm Nhi tiền xuống dưới. Về sau tốt hơn đại học lý. Võ Viện cong môi cười. Chờ đến thả học, hai chị em cùng Vương Anh đi Vương ra làm bài tập, viết xong tác nghiệp lại chạy về ra ăn cơm chiều. Vừa đến ra, Võ Viện cảm thấy được có chút không ổn. Trong nhà tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả, lệnh người cảm thấy không như vậy vui sướng. Khí vị Nhi. Võ Hướng Đông chính ngồi xổm một bên giận dỗi. A Kiều thì tại cửa nhà lò than tử chỗ đó nấu cơm, còn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Võ Hướng Đông. Ba ba, chúng ta đã trở lại. Võ Viện nói. Võ Hướng Đông ủ rũ cụp đuôi mà lên tiếng. Nữ nhi mắt sắc mà nhìn đến nhà mình trước cửa mương máng đối diện phong cái tờ lặt tiệt thùng, thùng phóng. Một đại thùng tanh hôi tận trời heo hơi đại tràng. Lại mua heo đại tràng A. Nữ nhi hỏi. Nghe vậy, Võ Viện cũng theo nữ nhi tầm mắt nhìn lại. Lược một suy nghĩ, nàng liền minh bạch lại đây. Ba ba, ta sở dĩ không tán thành chúng ta làm lỗ heo đại tràng cầm đi bán. Liên bởi vì trả giá cùng thu vào kém xa. Tuy nói chúng ta đều là cần mẫn người, nhưng ngươi nhìn xem, như vậy một thùng heo đại tràng, phí tổn ước chừng 5 đồng tiền. Chúng ta bận việc cả đêm làm thành món kho, liền tính trừ bỏ than đá khối, lỗ liêu này đó phí tổn về sau có thể kiếm 30 đồng tiền đi. Nhưng ai có thể bảo đảm này đó heo đại tràng có thể toàn bán đi đâu? Võ Hướng Đông nói, nhưng ngươi kiều thẩm. Mụ mụ ngươi lỗ heo đại tràng là thật sự ăn rất ngon sao, sẽ có người mua. Là ăn ngon. Ta cũng là đầu một hồi ăn như vậy ăn ngon nước chát heo đại tràng. Chính là ba ba, ta hỏi ngươi, thích ăn thịt heo người nhiều vẫn là thích ăn heo đại tràng người nhiều. Võ Viên hỏi. Võ Hướng Đông đáp, kia khẳng định là thích ăn thịt heo người nhiều lạc. Có người hắn chính là chịu không nổi heo đại tràng mùi vị. Kia ở chúng ta này trong thị trấn, ở bên ngoài ăn cơm người nhiều sao? Võ Viện lại hỏi. Lúc này đây, Võ Hướng Đông ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ nghĩ, mới nói, cái này thị trấn sao? Kỳ thật chủ yếu liền bởi vì có ta này hơi xứng xưởng, cho nên mới người nhiều náo nhiệt. Nhưng tuyệt đại đa số công nhân viên chức đều là ở nhà máy nhà ăn ăn, rốt cuộc tiện nghi lại vệ sinh. A, ta hiểu ngươi ý tứ. Ý của ngươi là, chúng ta vất vả làm ra tới, cũng không nhất định sẽ có người mua, đúng không? Này heo đại tràng dù sao cũng là thượng không được mặt bàn đồ vật, chấn trên người đại đa số lấy ta nhà máy công nhân viên chức vì nhiều, bọn họ lại không phải chúng ta quê quán những cái đó ăn không nổi thịt heo. Chỉ có thể dựa ăn heo xuống nước đỡ thèm người nhà quê. Liên tính chúng ta heo đại tràng làm tốt lắm ăn, trong khoảng thời gian ngắn hút nổi lên nhà máy người lực chú ý, nhưng là lâu dài xuống dưới. Này mới mẻ kính nhi một quá, đại gia liền cảm thấy không hiếm lạ. Là ý tứ này đi. Võ Viện liên tục gật đầu. Võ Hướng Đông vô đuổi, ngươi như vậy vừa nói ta liền minh bạch. Võ Viện mị mị cười, này đó đều là ba ba ngươi nói a. Bất quá, cũng không phải nói này lỗ đại tràng liền hoàn toàn không thể làm. Về sau chúng ta chính mình muốn ăn thời điểm liền nhiều làm một chút, nhiều ra tới liền cầm tới trong tiệm bán. Không cũng khá tốt sao. Nhưng nếu là chuyên môn tốn tâm tư đi làm nói, vẫn là có chút tính không ra. Võ Hướng Đông nói, hải, có thể suy nghĩ cẩn thận á kia cũng là ngươi chỉ điểm. Lao tử buổi chiều ở tẩy này heo ruột thời điểm. Liền suy nghĩ, đạp mã tích lao tử chạy tới đoái một lần khoán, cũng không ngừng ít như vậy tiền. Ngẫm lại xác thật không đáng. Võ Viện lắc đầu, không. Này cũng không đúng. Ba ba, ta muốn làm giàu, trở thành chức phú lên người. Tuyệt không có thể chỉ dựa đoái khoán. Bằng không. Ngươi ngẫm lại, khoán ở trong tay ai? Tín phiếu nhà nước không đều ở nhà máy công nhân viên chức nhóm trong tay A. Chúng ta bang nhân đoái, cũng liền tránh điểm nhi trên lệch giá. Võ Hướng Đông nói. Võ Viện nói, cho nên nói, tiền ở trên tay người khác, tưởng cho chúng ta mới có thể kiếm được một chút. Nếu là bọn họ không tìm chúng ta đoái khoán. Chúng ta đây một phân tiền cũng chưa đến kiếm. Võ Hướng Đông ngẩn ra, á khẩu không trả lời được. Cho nên chúng ta đến nghĩ biện pháp, đem kiếm tiền quyền chủ động bắt được tay lý. Võ Viện lại tới nữa một câu. Bên kia A Kiều kêu to lên, A Viện. Kêu người ba bà tới ăn cơm. Ai? Đã biết. Võ Viện cao giọng lên tiếng, lại quay đầu đối Võ Hướng Đông nói, ba bà, ta ăn cơm trước. Nói, Võ Viện đầu tàu gương mẫu mà vào phòng. Võ Hướng Đông ngồi xổm tại chỗ nghĩ rồi lại nghĩ. Đem kiếm tiền quyền chủ động bắt được trong tay. Đây là ý gì? Nhưng hắn tưởng không rõ. Cuối cùng, Võ Hướng Đông ở A Kiều Tam Thôi Tứ Thỉnh Trung, cũng vào phòng ăn cơm đi. Hôm nay cơm chiều. Toàn gia ăn đến lại cấp lại mau. Bởi vì Võ Hướng Đông vãn 8 giờ rưỡi muốn đuổi ca đêm nhi, cho nên người một nhà vội vội vàng vàng mà đi trấn trên tản bộ đi. Đương nhiên, nay cũng chủ yếu là A Kiều tưởng dẫn mọi người đi nhìn nàng coi trọng mấy chỗ mặt tiền cửa hàng. Liên tiếp nhìn 7-8 chỗ phòng ở. Thành thật giảng, Võ Viện là có chút không hài lòng. Có thể là bởi vì nghèo quán, lại vẫn luôn trong tay không có tiền nguyên nhân, cho nên A Kiều tuyển địa phương, đều là thực hẻo lánh, mặt tiền cửa hàng lại tiểu lại cũ nát địa phương. A Kiều tựa hồ cũng nhìn ra Võ Viện tâm tư, liền giải thích nói, ta này không phải nghĩ. Rượu thơm không sợ hẻm sâu sao. Chỉ cần chúng ta tay người hảo, giá cả cũng công đạo, chậm rãi cũng đánh ra thanh danh tới. Huống chi, ta đỉnh đầu cũng không gì tiền nha. Có thể tỉnh một chút là một chút. Rượu thơm không sợ hẻm sâu. Cũng không biết những lời này rốt cuộc lầm đạo bao nhiêu người. Bất quá, võ viện cũng không chuẩn bị giải thích cái này. Nàng cười cười, xoay người chuẩn bị trở về đi, còn thay đổi cái đề tài, ba ba ngày mai cũng trực đêm ban nhi, không bằng ngày mai ban ngày thời điểm ngươi cùng mụ mụ đi đem trang sức cùng tân y để phục mua. Nói nữa, ngày chủ nhật liền phải làm tiệc rượu, này thỉnh người ăn cơm danh sách, món ăn, đều còn không có định đâu. Còn có A, chúng ta từ trong thành mua trở về những cái đó vải vóc, hẳn là thứ tư đến. Như vậy tính toán, thời gian thật đúng là gấp gáp thật sự đâu. Võ viện nói, A Kiểu cùng võ hướng đông cũng không đốc. Nghe được võ viện như vậy cố tả hữu mà nói mặt khác, bọn họ cũng sẽ biết, nàng đối này mấy cái mặt tiền cửa hàng xác thật là không hài lòng. Đông tiểu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Võ hướng đông trầm ngâm một lát, nói, cô nương trước cấp giao cái đế, mụ mụ ngươi xem mặt tiền cửa hàng muốn thấy thế nào mới hảo lý. Võ viện nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn nhìn. Đây là A Kiều mang các nàng tới cuối cùng một chỗ địa phương, vị trí là ở chính phố giao lộ bên trong ngã rẽ, cho nên thực hẻo lánh, không có đèn đường, bốn phía hoang tàn vắng vẻ còn đen tuyền. Lập tức, nàng liền dẫn đầu hướng tới chính đạo đi đến. Võ hướng đông đánh cái đèn tin cho nàng chiếu phía trước nhi lộ. Mọi người đi rồi 4-50 mễ, rốt cuộc đi tới trấn trên đại đạo biên. Nơi này đường cái rộng mở, đèn đường sáng ngời, thỉnh thoảng có ô tô xử quá, càng có top 5 top 3 người đi đường đang ở trên đường tản bộ. Võ viện đứng ở đầu ngõ ngã tư đường, tả hữu nhìn xem, sau đó chỉ hướng về phía đường cái đối diện một chỗ gắt gao đóng cửa cửa cuốn phòng ở, nói, giống như vậy nhi liền khá tốt. Trấn nhỏ không lớn, tuyến đường chính chỉ có đổ vật hướng cùng nam bắc hướng hai điều đại lộ, mà cái này ngã tư đường vừa lúc là hai điều nhất nhất phồn hoa đường cái giao nhau chỗ. Nam bắc hướng đường cái một đầu đi thông trấn chính phủ, một đầu đi thông hơi xứng xưởng, mặt khác đổ vật hướng đường cái một đầu đi thông phố xá cùng chợ, một đầu san sát trấn trên bệnh viện, sơ trung, tiểu học gì đó. Mà võ viện ngón tay hướng kia tràng phòng ở, tổng cộng có 3 tầng lâu cao, cũ cũ, lâu thể còn đặc biệt to rộng. Chỉ là, kia tràng cũ lâu thoạt nhìn nhắm chặt cửa cuốn, còn tối lửa tắt đèn, cũng không biết là cái tình huống như thế nào. A Kiều mở to hai mắt nhìn. Như vậy nhi. Như vậy nhi. Nay phòng ở lớn như vậy, muốn thuê xuống dưới nói. Xài hết bao nhiêu tiền A. A Kiều vẻ mặt đau lòng. Nữ nhi mắt sắc. Sớm tại võ viện chỉ hướng căn nhà này thời điểm cũng đã nhìn đến. Cửa cuốn tốt nhất giống treo khối giấy ra. Tiểu nha đầu cọ cọ cọ liền chạy qua đi. Không trong chốc lát, nàng đứng ở kia khối giấy ra trước mặt, hướng tới võ viện liều mạng mà phất tay. Tỷ, tỷ, mau tới đây xem. Nay phong ở quảng cáo cho thuê ai. Chương 74. Võ viện bước nhanh đi qua. Chỉ thấy kia khối giấy ra thượng viết, chỉnh lâu bán ra, giá cả mặt nghị. Không phải quảng cáo cho thuê, là bán ra. Nàng đánh giá này đống lâu. 3 tầng lâu cao phòng ở là xi măng gạch thạch kết cấu, tầng cao đặc biệt cao, mỗi một tầng đều là cửa sổ lớn hộ. Thoạt nhìn ước chừng có chút năm đầu, có vẻ có chút tàn bại. Võ viện vây quanh này đống lâu đi rồi một vòng nhi. Nam ngang, nàng đi rồi 59 bước, dọc, nàng đi rồi 23 bước. Nàng hiện tại người tiểu, một bước ước chừng cũng là có thể vượt 0.4 đến 0.5 mễ tả hữu, tính toán. Nói cách khác, này một tầng diện tích liền có 250. Đồng ốc, 60 mét vuông. Phần 83. Bên này nhi võ viện cọ tới cọ lui. Bên kia nhi võ hướng đông cùng A Kiều tắc hai mặt nhìn nhau. Đông ca, này phòng ở lớn như vậy, hơn nữa nhân ra đều viết bán ra đâu. Ta. Muốn thấu cái này náo nhiệt sao? A Kiều có chút không xác thật tâm hoảng ý loạn. Võ hướng đông tâm tình cùng nàng không sai biệt lắm, không, không biết. Như vậy phòng ở. Một chàng, sợ là muốn. Mấy vạn đồng tiền. Không. Mấy vạn khối ta xem đều quá sức. Sợ là muốn mười mấy vạn Nga. Võ viện không để ý đến bọn họ. Nàng đứng ở kia tràng phòng ở trước, lại nhìn nhìn tả hữu. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối, nhưng bởi vì đầu thu khí hậu mát mẻ, thật nhiều người ra tới tàn bộ, cho nên vẫn là rất náo nhiệt. Võ hướng đông cũng nhìn nhìn thời gian, đối võ viện nói, cô nương, ta đến giờ nhi lợi hại đi làm đi. Các ngươi, chúng ta đây một khối trở về đi. Võ viện đáp. Vì thế, mọi người lại một khối trở về nhà máy. Võ hướng đông đi làm nhi đi, mẹ con ba liền ngồi ở thủy đài chỗ đó, đem kia một đại thùng heo đại tràng xử lý rớt. Thủy đài là kiến ở mỗi hai bài nhà trệt trung gian, là công cộng dùng ruộng được tới nước phương. Ở giữa, thật nhiều phụ nữ cũng tới chỗ này rửa chén, giặt quần áo, để thủy về nhà nấu sôi nước tắm rửa gì đó. Nghe thấy được heo đại tràng toàn không khí trong lành mùi vị, hảo những người này đều rất bất mãn, lầm nhầm cũng có. Chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe cũng có, còn có trực tiếp trách cứ đoán trách lên. A Kiều có chút kinh sợ, nữ nhi cũng là vẻ mặt trộn dạ, đảo chỉ có võ viện không được về phía phụ nữ nhóm nói khiểm, thần thái hào phóng. Mẹ con ba lăn lộn mau 2 giờ, mới cuối cùng là đem heo đại tràng cấp rửa sạch sẽ. Kế tiếp, mẹ con ba lại hoa chút thời gian tắm rửa gì đó, mới miễn cưỡng tẩy đi trên người, trên tay không khiết khí vị nhi. Vẫn luôn lộng tới ban đêm 12 giờ nhiều, A Kiều đem heo tràng cấp lỗ thượng, võ viện cùng Nữ Nhi cũng lên giường. Nữ Nhi thở dài, thì, ngươi nói đúng, chỉnh này heo đại tràng. Mệt mỏi quá A. Trước kia là bởi vì số lượng thiếu, lại thèm đến hoảng, vì ăn đọc thuộc lòng tốt, lại khổ lại mệt cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng đêm này trở thành việc ở làm thời điểm, ai ra, bị này heo đại tràng hơn cả đêm, ta cái mũi đều không thông. Con mệt, ta heo đều mau chặt đứt. Ai, ta cảm giác về sau ta đều không nghĩ lại ăn heo đại tràng. Hương vị lại hảo cũng không muốn ăn. Vẫn là thịt kho tàu hảo, lại ăn ngon, làm lên còn nhẹ nhàng. Võ viện con môi cười, mau ngủ đi, hôm nay học tập nhiệm vụ không hoàn thành đâu, ngày mai còn phải bổ thượng. Võ viện chính mình là có học tập kế hoạch, rốt cuộc nàng từ một khai giảng, phát hiện năm nhất chương trình học kỳ thật cũng không phải rất khó thời điểm khởi, cũng đã nảy mầm nhảy lớp ý tưởng. Hơn nữa nàng đã cùng chủ nhiệm lớp Âu Dương lão sư nói qua tưởng nhảy lớp sự. Bởi vì nàng cũng không phải hơi xứng nhà máy đệ, học tịch cũng không ở con cháu trường học, nói trắng ra là cũng chính là cái trả phí đọc sách bảng thính sinh, cho nên nhảy không nhảy lớp, con cháu trường học có thể định đoạt, không cần đăng báo đến giáo ủy. Âu Dương lão sư hỏi qua giáo lãnh đạo về sau hồi phục nàng, chỉ cần nàng có thể thông qua năm 2 cuối kỳ khảo thí, như vậy học kỳ sau liền có thể trực tiếp thăng năm 2. Nhưng là Nữ Nhi luận võ viện chậm gần tháng mới đi học, chẳng những muốn bổ thượng trước kia rơi xuống khóa. Hơn nữa nàng nếu là tưởng đi theo võ viện một khối nhảy lớp nói, phải nhanh hơn tiến độ đem năm nhất dư lại chương trình học đều học xong, mặt khác còn phải đem năm nhất hạ, năm 2 thượng chương trình học cũng học xong. Đối với Nữ Nhi tới nói, đây là cái khiêu chiến thật lớn. Vì thế, võ viện định ra một chương kế hoạch biểu, dùng đếm ngược phương pháp, tiêu ra Nữ Nhi mỗi ngày học tập lượng. Hôm nay vì giải quyết trong nhà heo đại tràng, hai người cũng chưa thời gian theo kế hoạch học tập, những nhiệm vụ này phải dịch đến ngày mai hậu thiên đi. Buổi tối võ hướng đông trực đêm ban nhi, cho nên A Kiều một người ngủ ở gian ngoài trên giường, nghe được tiểu tỷ muội còn ở lẩm nhẩm, liền nói, hảo hảo không cần nói chuyện, ngày mai muốn đi học. Võ viện cùng Nữ Nhi từng người ngủ, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau là thứ ba, nhân võ hướng đông giá trị chính là ca đêm nhi, cho nên sớm đã trở lại. Võ viện cầm chút tiền ra tới, đầu tiên là cầm 70 đồng tiền giao cho A Kiều, nói, mụ mụ, này tiền ngươi cầm. Ba ba một tháng tiền lương hơn nữa các hạng trợ cấp, tổng cộng là 73 khối 6 rác bát rác, về sau hắn tiền lương liền toàn bộ đều trực tiếp giao cho ngươi, đó chính là nhà ta gia dụng. Không đủ hoa nói, ngươi muốn nói cho ba ba nói cho ta, đủ hoa nói, lợi nhuận tiền ngươi liền tồn lên. A Kiều mở to hai mắt nhìn. Đi theo, nàng lại lấy ra 800 đồng tiền cấp võ ở hướng đông, ba ba, này tiền ngươi cầm. Các ngươi đi đi dạo đi, cấp mụ mụ mua điểm nhi trang sức, tân y phục cũng muốn mua mấy thân nhi. Đúng rồi, ngươi cũng mua xong tân giày da, tân áo đông đi. Võ hướng đông muốn lui về 400 khối, nói khác không cần mua, cho ngươi mụ mụ mua cái kim vòng cổ là đủ rồi. Võ viện kiên trì, lại quay đầu đối A Kiều nói, mụ mụ, ngươi nhưng đến nhìn chằm chằm ba ba điểm nhi, thế nào cũng phải cho hắn mua kiện áo đông không thể. Ta cùng ba ba là mùa hè thời điểm phân ra ra tới, đừng nói áo đông, hắn liền áo lông đều không có một kiện. Cho nên áo đông cùng giày da nhất định phải cho hắn mua. A Kiều cầm trong tay 70 đồng tiền, tâm tình kích động. Tuy nói ở kết hôn trước, Lao Võ cũng đã cùng nàng nói rõ ràng, về sau nhà này, đến từ 10 tuổi nữ nhi võ viện đảm đương, nhưng muốn nàng liền mua đồ ăn tiền đều phải hướng cái tiểu nữ hài lấy, cũng quá thật mất mặt. Hiện tại võ viện làm nàng mỗi tháng quản Lao Võ tiền lương. Thực sự làm A Kiều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nói, một nhà 4 người một tháng chi tiêu 70 đồng tiền cũng thật chặt ba ba, nhưng chỉ cần khẽ cắn môi, đem nhà mình đất trồng rau hầu hạ hảo. Ăn nhiều một chút nhà mình loại đồ ăn, hơn nữa nàng còn sẽ làm xiêm y, lại một hơi vào như vậy nhiều bố, nhà mình tứ khẩu người xiêm y thì cơ bản có thể tự sản tự tiêu. Hẳn là cũng có thể không có trở ngại. Như vậy tưởng tượng, A Kiều vui sướng dị thường. Nàng gắt gao mà nắm chặt trong tay tiền, hướng về phía võ viện gật gật đầu. Võ hướng đông chỉ phải đem kia 800 đồng tiền thu, lại công đạo võ viện, ta và ngươi mẹ hẳn là sẽ thượng huyện thành ngân hàng đi mua kim vòng cổ lý. Đợi chút ta đi vương gia cùng Lao Thái nói một tiếng, hai người giữa trưa liền ở các ngươi nhị cô ra ăn, chúng ta trở về sợ cũng muốn buổi tối. Võ viện lên tiếng, cùng Nữ Nhi tay nắm tay mà đi rồi. Bất quá, giữa trưa tan học nghỉ ngơi thời điểm, võ viện cùng Nữ Nhi đi một chuyến trấn trên, ở kia chàng treo chỉnh lâu bán ra, giá cả mặt nghị cũ lâu trước lại lưu lại một thời gian. Chờ đến trạng vạng tiểu tỷ muội hai về đến nhà thời điểm. Võ Hướng Đông cùng A Kiều quả nhiên đã trở lại. Trong phòng đã dọn xong, A Kiều làm đồ ăn, tàn cũ mục trên sofa còn chất đầy đủ loại đồ vật. A Kiều cười nói, mau tới thử xem tân y y phục. Võ Viện cùng Nữ Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Tân y y phục? Như thế nào liền nàng hai cũng có sao? A Kiều cười nói, chúng ta đối với ngươi hai cũng mua mấy thân, mau thử xem đẹp hay không đẹp. Nữ Nhi đã chạy qua đi, lấy qua nằm xoài trên sofa đồ vật, cầm lấy trong đó một kiện nhìn xem. Thật đúng là kiện mang theo nếp vốn đường viền hoa, vải nung kẻ nguyên liệu màu đỏ rực nữ đồng trang. Nữ Nhi ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên hoa một tiếng liền khóc lên. Võ Viện ngây ngẩn cả người, muội, làm cái gì? Nữ Nhi xưa nay hiểu chuyện, Võ Viện hiếm khi nhìn đến nàng khóc, cho nên. Này quần áo đẹp nha. Ngươi xem này nguyên liệu. Vớt thực thoải mái đâu. Còn có này nhan sắc, ân, đỏ thẫm, hồng thật sự chính. Cổ áo cùng tay áo còn có đường viền hoa. Rất đẹp nha. Võ Viện khuyên. Võ Viện thân thể ở cái người trưởng thành linh hồn. Nói thật, nàng không lớn nhìn chúng như vậy tràn ngập nồng đậm quê cha đất tổ hơi thở quần áo. Nhưng vô luận như thế nào, ở cái này niên đại liền có tân y phục nhưng xuyên, hẳn là kiện làm người thực vui vẻ sự mới đúng đi. Kia Nữ Nhi nàng. Cho nên ở Võ Viện trong tiềm thức, nàng cảm thấy Nữ Nhi có thể là không thích này quần áo hình thức. Chỉ thấy Nữ Nhi ôm màu đỏ rực tân y phục qua hoa khóc lớn, chết sống không buông tay. Võ Hướng Đông theo tiếng tiến vào, thấy tiểu khuê nữ khóc thành như vậy, liền hỏi nói, sao? Khóc gì lý? Võ Viện quay đầu nhìn về phía phụ thân, lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. A Kiều đứng ở một bên lau nước mắt, sau một lúc lâu mới nói, hoán ta, này đều hoán ta à. Nữ Nhi trưởng đến bây giờ. Đây chính là nàng đệ nhất kiện tân ý gì phục lý. Võ Viện bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tiến lên một bước, đem Nữ Nhi ôm vào trong ngực, muội muội ngốc, chúng ta ngày lành mới vừa bắt đầu liệt. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Mụ mụ mua 200 thất đố ngươi còn nhớ rõ sao? Về sau hai ta mỗi ngày đều có thể xuyên bộ đồ mới lý. Nữ Nhi còn không có khóc xong, lại ha một tiếng nở nụ cười. A Kiều lau nước mắt cười mắng, một hơi cho ngươi hai mua 4 bộ. Còn chê ít. Đáng giá nhớ thương ta kia 200 thất bố sao? Nữ Nhi bị Võ Viện ôm, qua một hồi lâu mới ngừng tiếng khóc, sau đó lại hỏi, mẹ, ngươi kim vòng cổ đâu? Cho chúng ta nhìn xem sao. Từ Võ Viện kêu A Kiều làm mụ mụ bắt đầu, Nữ Nhi cũng sửa lại xưng hô, không hề kêu A Kiều làm nương, cũng đi theo kêu mụ mụ. A Kiều đỏ mặt, từ nàng túi sách lấy ra 3 cái màu đỏ giấy chất cái hộp nhỏ, để hướng về phía tiểu tỷ muội. Mua 3 điều A. Nữ Nhi mở to 2 mắt hỏi. Võ Viện cùng Nữ Nhi một người tiếp nhận một cái tiểu hộp, mở ra vừa thấy. Nguyên lai là một cái tinh tế kim vòng cổ, một bộ nho nhỏ kim hoa thai, cùng với một con tinh tế nhẫn vàng. Mỗi một cái hộp cái đáy, còn gấp lên phát phiếu. Võ Viện mở ra nhìn nhìn. Ân, vòng cổ 5 khắc, nhẫn 8 khắc, hoa thai 2 khắc. A Kiều thấp giọng nói, các ngươi ba nói, người thành phố kết hôn là tam đại kiện, nhà ta cái gì cũng không có, này kim tam hình dáng là phải có, cho nên chúng ta chọn nhất tiện nghi mua, nhưng cứ như vậy, cũng hoa hơn 400. A Viện. Võ Viện không chút nghĩ ngợi mà nói, khá tốt. Chính là vòng cổ quá tế, còn không có mặt trang sức. Ai, lại nói tiếp cũng là nhà ta quá nghèo, nói cách khác. Nên mua thô một chút, lại xứng với cái đẹp mặt trang sức mới đúng. A Kiều nghèo quán, ở mua kim sức thời điểm, nàng liền thập phần bất an, hiện tại làm trò Võ Viện mặt, nàng trong lòng ấy náy cảm liền càng thêm dày nặng. Không nghĩ tới. A Viện cư nhiên nói mua đến hảo. Võ Viện trải qua quá kiếp trước, cho nên nàng thật sâu mà biết, hoàng kim sau lại trướng thành bộ dáng gì. Cũng xác thật là hiện tại quá nghèo, nói cách khác, hoàng kim trang sức nhiều mua điểm nhi cũng không sợ, bảo đảm giá trị tiền gửi sao. A Kiều trong lòng cảm kích, ngoài miệng cũng nói, không muốn không muốn. Ta liền không yêu kia thô, giống nhà giàu mới nổi dường như. Này mấy thứ nhi hảo thật sự, tinh tế, có vẻ tú khí, còn văn nhã một chút liệt. Võ Viện cười cười, về sau làm ta ba mỗi năm đều cấp mụ mụ thêm một bộ kim trang sức. Nếu là còn có đến lợi nhuận, ta cùng Nữ Nhi cũng mỗi năm đều phải thêm giống nhau nhi kim trang sức, về sau trưởng thành hảo lưu làm kỷ niệm. Liền nói như vậy định rồi. Võ Hướng Đông giải quyết dứt khoát. A Kiều chừng hắn một cái, hoán trách nói, còn không được rửa cô nương. Nói được giống như ngươi kiếm được đến dường như. Võ Hướng Đông hắc hắc cười 2 tiếng. Nay một chuyến, A Kiều cùng Võ Hướng Đông thu hoạch thật sự quá nhiều. Võ Hướng Đông áo đông ra khắc, giày da miên vớ, thu y quần mùa thu, tiểu tỷ muội từ trong ra ngoài cũng cắt thêm vài thân, đặc biệt mua nhiều mấy song giày bông. A Kiều chính mình mua kiện ô vương đâu âu phục áo khoác, cộng thêm một kiện màu đỏ rực áo sơ mi cùng một đôi giày da. Trừ cái này ra, A Kiều còn mua thật nhiều tốt nhất vật liệu may mặc tử, một đại bao đủ loại kiểu dáng nút thắt cùng các màu kim chỉ gì đó. Dung A Kiều nói tới nói, nàng có thể chính mình làm cũng đừng mua. Người một nhà chuẩn bị ăn cơm chiều. Nhân đêm qua A Kiều lại lỗ một nồi to heo đại tràng, nghĩ ngày hôm qua các nàng ở thủy đài chỗ đó tẩy heo đại tràng thời điểm, thật nhiều phụ nữ đều ở oán trách. Người một nhà thương lượng về sau, A Kiều liền tống cổ võ viện cùng nữ nhi, nhai ra nhai hộ đi đưa nước chát heo đại tràng, lấy buổi lễ xin lỗi. Chờ tiểu tỷ muội hai đưa xong rồi đồ ăn trở về, người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn cơm khai ăn thời điểm. Võ Hướng Đông nói, ai, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng ai, ta sao cảm thấy này heo đại tràng không ngày hôm qua ăn ngon. Hào nị. Nữ nhi nói một tiếng. Phần 84. A Kiều nói, sợ là tối hôm qua thượng tẩy heo đại tràng thời điểm bị hân hỏng rồi. Ta hôm nay ở bên ngoài thời điểm lão cảm thấy chính mình trên người còn mang theo kia mùi vị. Người một nhà ngữ cười yến yến ăn xong rồi cơm. Ngày thứ ba, cũng chính là thứ tư, Võ Hướng Đông đảo ca ngày, A Kiều một người đi thu thập vương gia đằng ra tới xài lều, cẩn thận mà dùng tốc làm xi măng đem sở hữu trên trần nhà cùng chân tường chỗ phùng nhi cấp bổ một hồi lầu, lại ở cửa dùng gạch cùng xi măng xây một đạo không thấm nước hẳm. Ngày thứ tư, thứ năm, huyện thành bố cửa hàng tặng kia hơn 200 thất bố lại đây. Nhưng là bố cửa hàng thỉnh xe vận tải lớn cũng quá đại, thật sự không biện pháp tiến vào đến hơi xứng xưởng người nhà khu, cho nên Võ Hướng Đông cùng A Kiều hai cái hự hự mà bối một ngày bố. Ngày thứ năm, thứ sáu, lẽ ra chủ nhật liền phải làm hỷ sự. Hơn nữa phía trước A Kiều liền lời thề son sắt mà nói, tưởng bản thân ở nhà làm rượu mừng. Nếu như vậy tính toán, kia hiện tại phải lập tức bắt đầu mua gà mua thịt làm chuẩn bị công phu. Nhưng A Kiều liên tiếp buôn ba hảo chút tiền, mỗi ngày đều là siêu phụ tải không phải ở chạy đường dài, chính là làm việc nặng, thật sự mệt đến không được. Cuối cùng võ viện chủ bản nhi, thứ sáu cùng thứ bảy, A Kiều gì cũng không làm, liền ở nhà nằm nghỉ ngơi. Chờ dưỡng hảo tinh thần, xinh xinh đẹp đẹp mà đương cái tân nương tử. Cùng ngày, võ viện liền cùng ba ba Võ Hướng Đông đi chấn trên tìm ra thoạt nhìn còn rất không tồi tiệm ăn, đính xuống sáu bàn bàn tiệc, giao tiền đặt cọc, trở lại trong xưởng về sau, liền từng nhà mà đi thông chi chơi đến hảo nhân ra. Chương 75. Võ Hướng Đông cùng A Kiều hôn lễ cũng không thập phần long trọng. Nhưng người nhiều, rượu đủ, thịt đủ, không khí vui sướng. Muốn nói lên, kỳ thật Võ Hướng Đông rời đến chấn trên cũng mới hơn 3 tháng thời gian, lập căn không thâm, nhận thức người cũng không quá nhiều. Vốn dĩ cũng thỉnh không đến nhiều như vậy khách khứa. Cho nên Võ Nghi Xuân dứt khoát liền đem nàng cái kia ban tổ người đều mang đi uống rượu mừng đi. Vương Cản cũng kéo vài cá nhân đi, hợp với Vương Nhị Thẩm, Vương Tam Thẩm đám người cũng từng người kéo vài cái chơi đến người tốt một khối đi xem náo nhiệt. Cộng thêm A Kiều cũng thỉnh mấy cái ngày thường giúp quá nàng nội, chơi đến tốt vài người. Cũng mất công này đó bạn bè thân thích một cái kéo một cái, nếu không, Võ gia đính xuống 6 bàn bàn tiệc khả năng đều ngồi bất mãn. A Kiều ăn mặc đỏ thâm áo sơ mi, áo khoác một kiện nàng suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới màu hồng phân áo choàng, tóc ở sau đầu vãn cái thu, đừng cái màu đỏ xa hoa phát kẹp, còn mang lên nàng tam kiện tiểu kim sức, trên mặt thậm chí còn phát điểm nhi phấn. Đảo cũng có vẻ tinh thần sáng láng. Nàng khí phách hăng hái, ngữ cười yến yến. Một bên an bài người phục vụ thượng đồ ăn khai rượu, một bên lại không được hỏi tuân các tân khách nhu cầu. Võ Hướng Đông cùng A Kiều dù sao cũng là trung nhân nhân, có thể cùng hai người bọn họ hôn vòng nhi, cũng phần lớn đều là tuổi này, mỗi người đều kéo nhi mang nữ, huề lao đỡ hấu. Tại đây 6 bàn tiệc rượu, nhân các nam nhân muốn uống rượu, liền ngồi đẩy bên trong tam bàn, không uống rượu các nữ nhân tắc mang theo bọn nhỏ ngồi dựa bên ngoài tam bàn. Nay 7 đua 8 gom lại 6 bàn tiệc rượu, lẫn nhau chi gian đảo có một nửa nhi người là không quen biết. Bất quá, các nữ nhân tự động tự giác mà ấn thân hậu trình độ, nhà mình nam hoa nữ hoa. Hoa tuổi tác lớn nhỏ này đó quy luật cấp tự động phân bản. Võ viện cùng Nữ Nhi tự nhiên mà vậy mà cùng Võ Nghi Xuân, Vương gia thím nhóm ngồi một tịch. Bất quá, Vương Hành cùng Vương Thụy khả năng cảm thấy cùng phụ nữ cùng các nữ hài ngồi ở một bàn quá không hào chơi, liền chủ động đem chính mình ghế dựa dọn tới rồi cách vách kia bàn nam hài nhiều tịch lên rồi. Chẳng được bao lâu, nhưng nam hài tử nhóm làm ầm ĩ đến quá lợi hại, Võ Nghi Xuân các nàng ngại xảo, liền đem nam hài tử nhóm đều đuổi tới dưới lầu đất trống chơi đi. Đại gia đầu tiên là hàn huyên trong chốc lát thiên, ăn chút hạt dưa kẹo mừng, thực mau liền thượng đồ ăn. Trong bữa tiệc có nói cá kho, hương vị cực hảo. Võ viện khi còn bé ra bẩn, nhưng kiếp trước nàng, sau lại khai ra tiểu tiệm ăn, cho nên ở kinh tế điều kiện cho phép trong phạm vi gà vị thịt cá ngông gì đó, nàng đều ăn cái biến. Nữ nhi liền không có như vậy tốt vật khí. Nhân giờ nghèo, cho tới bây giờ nữ nhi đều còn không có ăn qua cá. Hiện tại có điều kiện ăn cá. Nữ nhi nhìn chằm chằm trong bữa tiệc cái kia thịt kho tàu biên cá, đôi mắt thẳng sáng lên. Nhưng nàng không ăn qua, cũng không biết muốn như thế nào xuống tay mới hảo, không khỏi có chút hậm hực. Võ viện hiệp khối thịt kho tàu biên cá cấp muội muội, lại dặn dò nàng, biên cá có tiểu thứ lý, phải để ý, mỗi ăn một ngụm đều phải dùng đầu lưỡi chậm rãi thí, nếu là có thứ, nhất định phải nổ ra. Phun không ra nói, liền chỉnh một ngụm nhi hợp với thịt cá cùng xương cá một khối phun. Ngàn vạn đừng liên tiếp. Bằng không, bị chát thiết hầu cũng không phải là hảo ngoạn, nghiêm trọng sẽ ra mạng người. Nữ nhi liền ở tỉ tỉ dạy dỗ hạ, chậm rãi ăn cá. Vương Hành đột nhiên phủng cái không chén tễ lại đây, nhị tỉ, cho ta tới chén cơm lý, tùy tiện tới điểm gì đồ ăn nước liền hảo. Nhị tỉ cũng cho ta tới một chén cơm. Vương Thụy cũng đi theo nói, trong tay cũng phủng cái không chén. Võ viện sửng sốt một chút. Nàng quay đầu nhìn Vương Hành hai anh em liếc mắt một cái. Cũng không biết hai người bọn họ thượng chỗ nào điên đi, vẻ mặt một đầu hãn. Sáng sớm mới thượng thân một bộ sạch sẽ xiêm y gì, giờ phút này đã dơ đến. Tựa như đi bùn đất lăn một vòng nhi trở về dường như. Như thế nào không ở hai người kia bàn ăn đâu. Này đồ ăn đều còn không có thượng xong. Võ viện hỏi. Vương Hành bĩu môi lại nhảy một câu, nhưng võ viện không có nghe rõ. Lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận Vương Hành đưa qua chén, cho hắn thêm chén cơm, lại rót chút đồ ăn nước, lại hiệp mấy thứ đồ ăn đôi ở bên trên nhi. Chờ nàng giúp đỡ Vương Thụy cũng thêm chén cơm, cũng y lìa dạng hiệp mấy thứ đồ ăn đôi ở cơm tiêm thượng thời điểm. Cách vách bàn có người lớn tiếng ồn ào lên. Ngươi có bệnh a? Thượng một cái đồ ăn ngươi liền đóng gói một cái đồ ăn. Khi chúng ta đều không cần ăn cơm sao? Trong nháy mắt này, trừ bỏ các nam nhân ngồi kia tam bàn như cũ ở náo nhiệt phi phàm vùng quyền, uống rượu, đại xảo hét lớn ở ngoài, các nữ nhân ngồi này tam bàn đều đồng thời an tĩnh xuống dưới, lại đồng thời mà quay đầu nhìn lại. Võ viện cũng quay đầu nhìn lại. Cách vách bàn chỗ đó, một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nam hải chính hướng về phía một cái quần áo mộc mạc lao thái thái giống to, còn nộ mục trừng to. Lao thái thái trong tay cầm cái bao nylon, chính vội vàng đem một mầm cơ hồ còn không có người động quá thức ăn cấp trực tiếp đảo vào nàng bao nylon, còn không quên mắng kia tiểu nam hải, vừa thấy chính là cái nạ phôi. Có như vậy cùng ngươi mãi mãi nói chuyện sao? Ta đánh cái bao sao? Lại không đánh ngươi ra bao ngươi hạt gạo to cái gì? Tiểu nam hải mắng, đừng cùng ta làm thân thích. Ngươi là ai mãi mãi a? Nhà ta nhưng không ngươi như vậy không biết xấu hổ thân thích. Ai? Ngươi ý gì a ngươi? Nói ngươi còn không nghe xong đúng không? Ta đều còn không có ăn ngươi đánh cái gì bao. Liên tính là cấp trong nhà mang đồ ăn, cũng nên là chờ mọi người ăn no về sau đi. Vương Hành phùng bát cơm len ken mà lùa cơm, lại rút ra không nhi tới đối võ viện nói, nhị tỷ, liền nàng. Liền cái này lao thái bà. Chúng ta ở dưới lầu chơi trong chốc lát, A Tĩnh, Vương Nhị Thẩm hàng xóm ra nam hải tử, liền kêu chúng ta đi lên ăn cơm, nói thượng đồ ăn. Kết quả chúng ta vừa lên tới, cái này lao thái bà liền thủ người phục vụ. Thượng một cái đồ ăn nàng liền đóng gói một cái đồ ăn, chúng ta một ngụm không ăn thượng. Võ viên hỏi, đó là nhà ai lao thái thái a? Không quen biết. Vương Hành đáp, cái kia mập mạp. Mới vừa vẫn luôn cùng chúng ta ở dưới lầu chơi, cũng quên hỏi hắn là nhà ai. Lúc này, lại cái người phục vụ lại đây thượng đồ ăn. Đây là một đạo dùng lẩu niêu trang, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía ngấm hương nấu gà. Tiểu mập mạp chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liếm liếm môi. Kết quả hắn vừa mới cầm lấy chiếc đũa. Lão thái bà liền cầm cái múc canh đại muỗng, trực tiếp một đại muỗng múc đi xuống. Hợp với tiểu mập mạp vừa mới hiệp lên một khối thịt gà cũng bị lão thái bà cái muỗng vùng. Rớt vào nàng đại cái muỗng. Kế tiếp, tiểu mập mạp ngơ ngẩn mà nhìn lão thái bà cầm đại muỗng, một muỗng tiếp một muỗng đem lẩu niêu dư lại thịt gà cất vào nàng bao nylon. Tiểu mập mạp phát hỏa, ngươi mẹ nó là cái kẻ điếc đi. Lão thái bà không để ý đến hắn, miệng mấp máy, cũng không biết ở lẩm bẩm nói gì. Tiểu mập mạp phi mà hướng lão thái bà cái muỗng phun ra một ngụm nước miếng. Lão thái bà nhất thời không có thể dừng tay, trực tiếp liền đem cái muỗng hôn tiểu mập mạp nước miếng đồ ăn cấp múc vào nàng đóng gói túi. Nàng sửng sốt một chút, tức khắc giận tí mặt. Người này nhãi danh. Đánh chỗ nào tới? Ta đâu ta đồ ăn, mẹ nó quan ngươi đánh giám a? Ngươi là cái nào 20 dưỡng? Ăn ít mới dưỡng ra tới ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi sao? Lão thái bà bùm bùm mà liền mắng to lên. Võ Việt thấy, đứng lên. Nhưng A Kiều so nàng nhanh một bước, đi qua đi hỏi, sao? Tiểu mập mạp tức giận mà chỉ vào Lao Thái Bà, đối A Kiều nói, ngươi nhìn xem cái này Lao Thái Bà đang làm cái gì? Người khác đều còn không có ăn, nàng liền thượng một cái đồ ăn đóng gói một cái đồ ăn. Tiểu mập mạp như vậy vừa nói, bên cạnh vài cái tiểu nam hải nhi đều liều mạng gật đầu. Chính là. Thím ngươi xem, chúng ta này một bàn thượng nơi nào có đồ ăn? Thím ta đói bụng. Chúng ta muốn ăn cơm. Nhưng đồ ăn đều bị nàng lấy hết chúng ta ăn gì? A Kiều quay đầu nhìn về phía cái kia lão thái bà. Lao thái bà hắc hắc bồi cười, kia gì, ta không hiểu được liệt. Ta nhìn đến nơi này không ai, còn tưởng rằng bọn họ đều không ăn. Ta nghĩ tốt như vậy đồ ăn, không ăn đáng tiếc liệt. Ta vừa rồi không phải theo như ngươi nói kêu ngươi không cần đóng gói, chúng ta cũng chưa ăn liệt. Ngươi còn không dừng tay. Tiểu mập mạp phẫn nộ mà nói. Lao thái bà nhìn chằm chằm tiểu mập mạp, đôi mắt nhíu lại. Kia cái này cho ngươi ăn liệt. Ngươi ăn xong rồi liền vội vàng lên đường. Đi đầu thai đi. Nói, lao thái bà liền đem kia một túi lăn lộn tiểu mập mạp nước miếng thức ăn hướng tới tiểu mập mạp ném đi. Mới ra nồi thức ăn vẫn là nóng bỏng. Tiểu mập mạp không kịp chạy, bị dọa đến trực tiếp liền ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Vốn dĩ võ viện nhìn đến A Kiều đã ra mặt, nàng liền không nghĩ lại quản, nhưng này tiệc rượu vừa mới bắt đầu, kia một bàn thức ăn lại bị lao thái bà cấp đóng gói xong rồi. Làm yến khách chủ nhân ra, trăm triệu không có làm khách nhân đói bụng đạo lý. Vì thế võ viện đã kêu tới người phục vụ, làm chạy nhanh lại thêm làm một bản đồ ăn đưa lên tới. Xử lý tốt này đó, võ viện mới đã đi tới. Nàng vừa vặn đi đến lao thái bà phía sau. Thấy lao thái bà kén bao ni lon muốn đi tạp kia tiểu mập mạp, võ viện tay mắt lanh lẹ mà duỗi ra tay, lại tật lại mau mà đoạt được lao thái bà bao ni lon. Lao thái bà. Nàng quay đầu vừa thấy, thấy là võ viện đoạt được nàng bao ni lon, không khỏi chửi ầm lên lên. Ngươi lại là cái nào biểu tử dưỡng tiện ít đi theo liền lại là liên tiếp nhi âu ngự thâu nôn nhảy ra tới. A Kiều cùng võ viện nhìn nhau liếc mắt một cái. Này lao thái bà liền chủ nhân ra đều không quen biết. Sợ không phải cái tới hôn ăn uống đi. A Kiều cười nói, bà, ngươi là nhà ai thân thích a? Nói, nàng lại quay đầu lại, đem thanh âm phóng đại chút, tỉ tỉ bọn muội muội, thím tẩu tử nhóm, cái này bà là nhà ai a? Trừ bỏ các nam nhân chính rượu say mặt đỏ mà lo chính mình vùng quên uống rượu bên ngoài, các nữ quyến lại một lần đồng thời quay đầu nhìn về phía cái này lao thái bà. Sau một lúc lâu, lại không có một người nói chuyện. A Kiều minh bạch. Này lao thái bà thật đúng là cái tới hồn ăn hôn uống. Bà, ngươi này liền không đúng rồi đi. A Kiều không cao hứng mà nói. Ngươi đều không phải chúng ta thỉnh khách nhân, như thế nào có thể diện tới chúng ta nơi này đóng gói đồ ăn a? Lao thái bà hắc hắc cười. Sau đó xách theo phía trước nàng đã đánh hảo bao mấy cái bao nylon, từng bước một mà ra bên ngoài dịch, lại tiên cười nói, ta tuổi lớn sao, lầm nói, lao thái bà liền chuẩn bị trốn mất. Phần 85. Ngồi kia một bàn người, phía trước còn tưởng rằng này lao thái bà là võ gia mời đến khách nhân, cho nên tuy rằng không cao hứng, nhưng vẫn là thực khắc chế. Hiện tại biết lao thái bà kỳ thật là tới tống tiền người xa lạ, các đại nhân xem tại đây là cái lao nhân phân thượng, không thế nào hảo mắng, truy gì đó. Nhưng tiểu hài tử lại đều sinh khí vô cùng, hợp với Vương Hành ở bên trong vài cá nhân đều đuổi theo. A Kiều sợ xảy ra chuyện, vội vàng cũng theo đi ra ngoài. Nhưng không biết vì cái gì, phía trước cùng lao thái bà cãi nhau cái kia tiểu mập mạp nhưng vẫn ngồi xổm trên mặt đất. Võ viện qua đi, đem tiểu mập mạp đỡ lên, làm hắn ngồi ở ghế trên. Thấy hắn sắc mặt vàng như nến, còn thở hổn hển, liền lại hỏi, ai, ngươi làm sao vậy? Tiểu mập mạp vẻ mặt đưa đám, ta tuột huyết áp, một đói bụng liền choáng váng đầu. Mau cho ta thêm chén cơm. Võ viện dở khóc dở cười, đã đói bụng ngươi sẽ không sớm một chút đi lên ăn a? Tiểu mập mạp, còn không phải ngươi đệ đệ. Một hai phải thắng ta mới làm ta đi. Võ viện chạy nhanh đi cầm cái sạch sẽ chén, đi chính mình kia một bàn thêm chén cơm, lại hiệp chút đồ ăn, đưa tới. Tiểu mập mạp tiếp nhận, lột suốt một chén cơm, lại rót vài khẩu đồ uống, lúc này mới hòa hoãn chút. Lúc này, Vương Hành bọn họ đã trở lại. Mập mạp, ngươi như thế nào còn tại đây? Có cái cắt nam nhân đầu nữ, đang ở bên ngoài tìm ngươi đâu. Vương Hành nói. Tiểu mập mạp nghe xong, vội vàng khắp nơi nhìn xem, hỏi, là liêu gì? Ai, ta ba bọn họ người đâu? Vương Thụy đã chạy đi ra ngoài, bãi bên ngoài thang lầu lan can hô to, ai? Ai? A gì? Nhà ngươi tiểu mập mạp ở chỗ này đâu? Lầu 3? Gì? Đây là lầu 3. Tiểu mập mạp vừa nghe, kinh ngạc mà kêu lên. Vương Hành cười ha ha, ngươi cái đại ngốc. Võ viện đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền đoán được cái đại khái. Chẳng lẽ là Vương Hành bọn họ ở dưới lầu chơi thời điểm, vừa lúc này tiểu mập mạp cũng ở, cho nên Vương Hành cho rằng tiểu mập mạp cũng là tới uống võ gia rượu mừng, liền một khối chơi tiếp. Sau lại A Tĩnh đi xuống gọi bọn hắn đi lên ăn cơm thời điểm, tiểu mập mạp liền đi theo Vương Hành một khối lên đây. Lại sau đó, đi nhầm tầng lầu tiểu mập mạp lầm dỗi giả mạo khách khứa tiến đến trộm đồ ăn lao thái bà. Này thật đúng là chó ngáp phải rồi. Võ viện nhịn không được bổ xích một tiếng nở nụ cười. Tiểu mập mạp vẻ mặt xấu hổ. Lúc này, một cái cắt kiểu nam nữ phát nữ nhân vội vàng chạy tới, vừa thấy tiểu mập mạp, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại mắng, tiểu tổ tông. mới vừa ngươi đi đâu vậy? Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng ngươi bị bọn buôn người cấp trói lại, hơi kém muốn đi báo nguy. Mau, mau đi theo ngươi ba nói một tiếng. Nữ nhân qua đi kéo tiểu mập mạp liền ra bên ngoài đi. Tiểu mập mạp nhìn võ viện, cười ngây ngô hai tiếng. Võ viện không để bụng. Tiểu mập mạp lại hỏi Vương Hành, ai, ngươi kêu gì? Ta kêu Vương Hành. Vương Hành đáp, sau đó lại chỉ vào võ viện nói, này ta đại tỷ, nàng là Nam Nguyên xong rồi lại chỉ vào Nữ Nhi nói, đây là ta tiểu tỷ tỷ, nàng kêu Nam Mao. Nữ Nhi hét lên một tiếng, Vương Hành. Ngươi chán ghét. Nói nàng liền vươn tay, tưởng cấp Vương Hành lập tức. Vương Hành ra đến cùng con khỉ dường như, cười ha ha sớm chạy. Tức giận đến Nữ Nhi thẳng dậm chân, không quan tâm mà mãn bãi đuổi theo hắn đánh. Võ viện buồn cười. Tiểu mập mạp nhìn Vương Hành cùng Nữ Nhi lại cười lại đều, còn mãn bãi chạy loạn, không khỏi lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nhìn ra được tới, hắn giống như muốn tránh thoát nữ nhân tay. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có thể tránh thoát. Nữ nhân lôi kéo tiểu mập mạp vội vàng rời đi. Nữ Nhi đuổi theo Vương Hành chạy vài vòng nhi về sau, cuối cùng thành công mà đánh Vương Hành một đốn, lúc này mới tiêu khí, ngừng lại, lại tức thở hổn hển hỏi, uy, mới vừa cái kia trộm đồ ăn láo thái bà đâu. Vương Hành lập tức nói, không liên quan chúng ta sự a, thật sự không liên quan chúng ta sự. Là nàng chính mình tới trộm chúng ta đồ ăn. Chúng ta bên này thượng một cái đồ ăn, nàng liền trộm một cái đồ ăn. Những cái đó đồ ăn nhưng đều là vừa rồi mới ra nồi a. Sau đó, có thể là nàng bao ni lon bị nhiệt xuyên động, đồ ăn nước lưu ở thang lầu thượng, nàng một chân giẫm đi xuống liền trượt chân. Võ viện ngẩn ra. Võ Nghi Xuân vội vàng lại đây. Bất quá, nàng là lại đây tìm Vương Hành. A Hành, mới vừa cái kia mập mạp nam hải tử là nhà ai? Võ Nghi Xuân hỏi. Vương Hành lắc đầu, không biết, không hỏi liệt. Hắn cũng là đi theo đại nhân một khối tới này ăn cơm đi. Có hay không nói là ở đâu ăn cơm? Võ Nghi Xuân lại hỏi. Vương Hành nói, không biết liệt. Liền nghe hắn nói một giọng nói là ở trên lầu ăn cơm. Ta còn tưởng rằng hắn cũng là đi theo đại nhân tới ăn đại cứu rượu mừng lý. Võ viện nhịn không được hỏi, nhị cô, làm sao vậy? Kia nữ nhìn giống bảo tiêu. Võ Nghi Xuân bỏ xuống như vậy một câu không đầu không đuôi nói, vội vã mà đi ra ngoài, ta đi ra ngoài nhìn xem ha. Bảo tiêu. Võ viện cùng Vương Hành hai mặt nhìn nhau. Nàng bước nhanh đi ra ngoài. Lầu ba ghế lô đảo còn hảo, bị anh em tốt hoa 666 hoa như vậy vùng quyền thanh em cấp che lấp thành nhất phái hòa thuận vui vẻ bộ dáng nhi. Nhưng bên ngoài thang lầu chỗ đó đã bị đen nghìn nghịt đám người cấp vây quanh. Võ viện còn mơ hồ nghe được lão thái bà tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nàng nóng nảy, hai bước cũng thành ba bước đi lao xuống lâu. Chương 76. Võ viện vội vàng lao xuống lâu. Nữ Nhi đi theo nàng phía sau. Hai người thật vất vả mới ỉ vào dáng người thấp bé lại linh hoạt ưu thế chen vào đám người. A Kiểu vừa thấy nàng, liền nôn nóng mà nói, A viện ngươi trở về. Mau trở về. Ta không ở bên trên Nhi, ngươi ba ba lại uống rượu ở, bên trên Nhi cũng không thể không ai quản sự Nhi, mau trở về. Nữ Nhi, mau kêu tỷ tỷ ngươi trở về. Nữ Nhi lập tức lôi kéo tỷ tỷ góc áo. Võ viện lại hướng tới phía trước nhìn lại. Mới vừa ở các nàng tiệc rượu thượng trộm đồ ăn cái kia láo thái bà đang ngồi ở thang lầu thượng gào khóc. Nàng trên người, trên đầu, thang lầu thượng tất cả đều là hỗn hợp lên các loại du nước, nước canh. Lại bởi vì đồ ăn nước bát đầy đất, cho nên cũng không ai dám tới gần người, liền đều vây quanh nàng xem, phảng phất nàng là cái gì quý hiếm động vật dường như. Này thật sự là chật vật tới rồi cực điểm. Đi theo đại nhân tới ăn vọ ra rượu mừng tiểu hài tử như Vương Thụy đám người. Đang ở dùng tức giận lại bén nhọn thanh âm nói này lao thái bà trộm đồ ăn chuyện này. Trung quanh liền có người hưởng ứng. Di, ta biết cái này này lao thái bà. Nàng như thế nào còn ở trộm đồ ăn a? Chính là, lần trước ta tẩu tử ở chỗ này thỉnh người ăn cơm thời điểm, nàng cũng làm bộ là tới uống rượu, đem chúng ta đồ ăn toàn thu. Nàng có phải hay không cùng tiểu lầu lao bản có gì quan hệ a? Di, này lao thái bà trộm đồ ăn. Trộm cái gì đồ ăn? Di. Nàng lấy đồ ăn làm cái gì? Còn trộm nhiều như vậy, ăn cho hết sao? Như thế nào liền loại người này đều có a? Lão thái bà càng thêm phóng đại khóc thét thanh âm, tựa hồ tưởng tịch này tới đối kháng mọi người đối nàng chỉ trích cùng lên án. Lúc này, võ viện nghe được có người hô. Nam Nguyên. Nam Nguyên. Hải. Nam Khối. Nam Đồng Tiền. Nơi này nơi này. Nữ Nhi kéo kéo võ viện cánh tay, ý bảo nàng ngẩng đầu xem. Võ viện vừa nhấc đầu. Nàng liên nhìn đến vừa rồi cái kia tiểu mập mạp chính bái ở lầu 2 chỗ rẽ quá cửa thang lầu chỗ đó, còn hưng phấn mà chiều nàng vây vây tay. Bên trên Nhi có người kêu, hơn nữa Nữ Nhi lại ở bên người vẫn luôn thúc giục. Võ Viện theo bản năng mà liền tiến hướng tới đám người bên ngoài tế. Nữ Nhi cũng gắt gao mà đi theo nàng phía sau. Chỉ là, không trong chốc lát, tiểu mập mạp đầu liền biến mất, một lát sau, tiểu mập mạp viên đầu lại lần nữa xuất hiện. Vài giây lúc sau, hắn lại không thấy. Võ Viện có chút minh bạch, hẳn là có người ở túm hắn đi, hắn không chịu. Cho nên có xô đẩy, có xung đột. Thức mau, một cái người trưởng thành ở vừa rồi tiểu mập mạp bái quá lan can chỗ đó xuất hiện, còn bái lan can đi xuống nhìn nhìn. Có người bước đi dồn dập ngầm lâu. Lúc này Võ Viện cùng Nữ Nhi cũng chính bước lên bậc thang, ba người ở đám người long đuôi chỗ chạm vào vừa vặn. Chỉ thấy người nọ vội vàng đi tới đám người chen chúc chỗ, liền Văn Nhã lại có lễ phép mà nói mọi người nói, các đồng chí, có lãnh đạo ở bên trên Nhi dùng cơm, thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh hảo sao.